Y. Lười đến lại xem đi xuống, Lan Kha trực tiếp đối Quân Thiên Hành truyền âm nói, động thủ đi. Quân Thiên Hành gật gật đầu, chiều Tôn bác sĩ đi qua. Liên ở hắn càng ngày càng gần thời điểm, Tôn bác sĩ như là nhận thấy được cái gì, đột nhiên hồi qua đầu, cảnh giác mà nhìn về phía Quân Thiên Hành phương hướng. Lan Kha thấy thế, một lòng tức khắc nhắc lên, sợ Quân Thiên Hành bị Tôn bác sĩ phát hiện. Ở như vậy khẩn trương không khí hạ, thời gian đều trở nên phá lệ dài lâu lên. Tôn bác sĩ gắt gao mà nhìn chằm chằm Quân Thiên Hành phương hướng nhìn một hồi lâu, mắt thấy thật sự không có gì phát hiện, mới hồ nghi mà nhíu mày. Đúng lúc này, Quân Thiên Hành đột nhiên ra tay. Hắn trực tiếp lắc mình đi tới Tôn bác sĩ bên người, một tay ấn ở đỉnh đầu hắn. Cái này, Tôn bác sĩ liền tính cái gì cũng nhìn không thấy, cũng biết chính mình bị tập kích. Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên hoảng sợ lên, hé miệng liền tưởng hô to. Kết quả Quân Thiên Hành ngón tay bay nhanh ở hắn yết hầu thượng một mạc, hắn liền cái gì thanh âm đều phát không ra, hoảng sợ kêu thảm thiết bộ dáng lập tức biến thành buồn cười mặc kịch. Tôn bác sĩ hiển nhiên ý thức được chính mình tình cảnh, hắn trợn tròn trong mắt đột nhiên chuyển hướng về phía trong tay ly cà phê. Vì thế ngay sau đó, hắn nắm ly cà phê tay đột nhiên buông ra. Hắn muốn lợi dụng ly cà phê nện ở trên mặt đất thanh âm tới cảnh báo. Đáng tiếc kế tiếp phát sinh một màn, hoàn toàn dập nát hắn hy vọng. Bị buông ra ly cà phê cũng không có tạp rơi trên mặt đất, nó liền như vậy treo không phủ lên. Không, xác thực mà nói không nên là phủ, càng như là bị mỗi chỉ nhìn không thấy tay nâng. Tôn bác sĩ nhìn một màn này, trên mặt biểu tình càng thêm hoảng sợ. Hắn há miệng thở dốc muốn nói chuyện, cùng đối phương nói điều kiện, đáng tiếc cái gì thanh âm đều phát không ra, ngược lại như là một cái khát khô cá. Hắn xong rồi. Đây là Tôn bác sĩ trong đầu cuối cùng ý tưởng. Nét bởi vì thức mau, hắn liền không có biện pháp lại tự hỏi. Quân Thiên Hành không biết làm cái gì, Tôn bác sĩ đột nhiên kịch liệt mà run rẩy lên, trên người mạch máu bạo đột, thất khiếu đều bắt đầu xuất huyết. Lan Kha bị một màn này hoảng sợ, chạy nhanh truyền âm hỏi Quân Thiên Hành, sao lại thế này? Hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng rõ ràng nhớ rõ Sở Giai bị xem xét ký ức sau, cả người còn cùng giống như người không có việc gì, làm người cái gì cũng nhìn không ra tới. Tôn bác sĩ loại trạng thái này rõ ràng không thích hợp, hắn như là lô xuất huyết bên trong. Đúng lúc này, Tôn bác sĩ đột nhiên trừng mắt hôn mê bất tỉnh. Lan Kha lại lần nữa hoảng sợ, vươn tay thật cẩn thận mà xem xét hắn cổ động mạch, lại phát hiện hắn còn chưa có chết. Quân Thiên Hành lôi kéo Lan Kha liền đi ra ngoài, hắn tinh thần hải bị người thượng một phen khóa, ta không biết chìa khóa là cái gì, chỉ có thể mạnh mẽ phá giải, hắn bị phản phệ. Chúng ta đi mau, trên người hắn trang đồ vật. Viện nghiên cứu người thực mau sẽ chạy tới. Lan Kha nghe được như lọt vào trong sương mù, giống như là đang nghe thiên thư giống nhau. Dại ra trong chốc lát nàng mới rốt cuộc ý thức được lần này địch nhân thực không đơn giản. 213 ở ác gặp dữ. Quân Thiên Hành lôi kéo Lan Kha ra Tôn bác sĩ văn phòng, ở phụ cận tìm địa phương núp vào. Lan Kha tò mò hỏi, hắn bị phản phệ sau sẽ như thế nào? Sẽ chết sao? Quân Thiên Hành giải thích nói, đến xem hắn vận khí. Nếu là hắn vận khí đủ hảo, nói không chừng có thể sống sót, nhưng là sẽ biến thành ngu ngốc. Nếu là hắn vận khí không tốt, nếu không bao lâu hắn liền sẽ chết. Những người đó thật đúng là cẩn thận, thế nhưng cho hắn tinh thần trên biển khóa, bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được. Lan Kha vẻ mặt mờ mịt, nàng mới tiếp xúc tinh thần lực cùng tinh thần hải không bao lâu. Đối nàng tới nói, tinh thần hải giống như là một cái thần bí thế giới, nàng liền chính mình tinh thần hải đều khống chế không được. Càng đừng nói đi khống chế người khác. Cấp một người tinh thần trên biển khóa, nghe tới rất giống là thiên phương dạ đàm. Chuyện này đích xác quỷ dị. Quân Thiên Hành nhíu nhíu mày, người kia thủ pháp tuy rằng thực thô bạo, nhưng là như vậy năng lực, không rất giống là người địa cầu có thể có. Lan Kha nhìn về phía hắn ánh mắt nháy mắt toán nghiệm, người địa cầu ở ngươi trong mắt liền như vậy nhược sao. Ai ngờ Quân Thiên Hành thế nhưng còn đuổi theo định tích gật gật đầu, xác thật thực nhược. Các ngươi tuy rằng phát minh rất nhiều kỳ quái công cụ, nhưng là đối tự thân thăm dò lại xa xa không đủ, không chỉ có thân thể cực kỳ gầy yếu, tinh thần lực cũng không thức tỉnh. Lan Kha nhịn không được phản bác, người địa cầu nhiều như vậy, ngươi mới thấy nhiều ít. Nói không chừng có ngoại lệ đâu. Quân Thiên Hành lại kiên trì nói, cho dù có ngoại lệ cũng sẽ không nhiều. Huống chi, người kia thủ pháp đối với người địa cầu tới nói quá cao cấp, tuyệt đối không thể là vừa rồi phát triển ra tới. Hắn đối nhân loại tinh thần hải khẳng định thăm dò rất nhiều năm. Vậy ngươi có ý tứ gì? chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ còn sẽ là ngoại tinh nhân làm? Này quá buồn cười. Lan Kha nói tới đây liền trầm mặc, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Từ rất nhiều năm trước kia bắt đầu liền từng có về ngoại tinh nhân cùng UFO phỏng đoán, nhưng mà trừ bỏ những cái đó giống thật mà là giả đưa tin ở ngoài, căn bản không có thực chất tính chứng cứ tới chứng minh ngoại tinh nhân cùng UFO là thật sự tồn tại. Lan Kha cũng xem qua tương quan đưa tin, bất quá nàng đối với ngoại tinh nhân cùng UFO vẫn luôn là không mấy tin được, bởi vì chưa từng có chính mắt gặp qua, mà cái gọi là ảnh chụp phần lớn mơ hồ không rõ, thậm chí đại bộ phận đều là giả tạo ra tới. Nàng không quá nguyện ý ra bên ngoài tinh người mặt trên suy nghĩ, Quân Thiên Hành nói lại làm nàng không thể không suy nghĩ. Nếu ngoại tinh nhân thật sự tồn tại, chỉ là bọn hắn tồn tại dấu vết đều bị nào đó thế lực mạnh mẽ che lấp đâu. Cái này lớn mật phỏng đoán nháy mắt ở trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Lan Kha sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu cấp tôn bác sĩ tinh thần trên biển khóa người là ngoại tinh nhân, như vậy Sở Giang có thể hay không cũng cùng ngoại tinh nhân có quan hệ. Bị giả tạo tử vong Lan Di, lại bị mang đi nơi nào? Nếu là ngoại tinh nhân, bọn họ sẽ đối Lan Di làm cái gì? Lan Kha theo bản năng nắm chặt Quân Thiên Hành tay. Cái này suy đoán làm nàng phi thường bất an. Đúng lúc này, viện nghiên cứu người vội vàng đuổi lại đây. Lúc này đây tới người cùng phía trước tới người rõ ràng không giống nhau, không chỉ là quần áo, bọn họ cả người khí thế cũng càng cường. Nếu nói phía trước người chỉ là bình thường khuân vác công, lần này người rõ ràng là chiến sĩ. Bọn họ quả nhiên biết nơi này đã xảy ra chuyện. Quân Thiên Hành hướng Lan Kha truyền âm, thấy bọn họ trong tay đổ vật sao. Những cái đó hẳn là dò xét nghi linh tinh đồ vật. Nếu chúng ta tiếp tục đái ở nơi đó, rất có thể bị bọn họ phát hiện. Lan Kha gật gật đầu, vài thứ kia thoạt nhìn thực cổ quái, lại làm nàng bản năng cảnh giác. Viện nghiên cứu người đem toàn bộ phòng y tế đều điều tra một lần, bọn họ thái độ phi thường kiêu ngạo, phòng y tế người căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa tường đứng, tùy ý bọn họ điều tra. Thức mau. Thất khiếu đổ máu tôn bác sĩ nằm ở cáng thượng bị nâng ra tới. Thấy hắn thất khiếu đổ máu bộ dáng, phòng y tế người tất cả đều hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, bị dọa đến không nhẹ. Trần Văn là nhất sợ hãi, nàng không biết tôn bác sĩ tại sao lại như vậy, nhưng là nàng cảm thấy thực bất an. Đúng lúc này, viện nghiên cứu người chiều nàng đi qua, đối với nàng mặt đánh giá một phen sau, lập tức đem nàng khảo lên. Cái này thình lình xảy ra biến cố sợ tới mức Trần Văn mặt mũi trắng bệnh. Các ngươi làm gì? Ta cái gì cũng chưa đã làm, ta cái gì cũng không biết. Ngươi hiện tại có trọng đại hiểm nghi, cần thiết theo chúng ta đi một chuyến. Yên tâm, chỉ cần rửa sạch trên người của ngươi hiểm nghi, ngươi sẽ không có việc gì. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, ngươi nọ hướng về phía Trần Văn quỷ dị mà cười cười, nháy mắt sợ tới mức Trần Văn hồn vía lên mây. Không, ta không đi. Buông ta ra. Ta thật sự cái gì cũng chưa đã làm, không liên quan chuyện của ta a. Trần Văn kịch liệt mà dãy rủa, nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì, thực mau nàng đã bị kéo thượng viện nghiên cứu xe. Phòng y tế những người khác hoảng sợ mà nhìn này hết thảy, lại không ai dám ngăn trở. Viện nghiên cứu ở quân khu căn cứ có đặc thù địa vị, bên trong người từ trước đến nay hoành hành ngang ngược quán, căn bản không ai dám chọc. Nhưng bọn hắn đều biết, một khi chọc phải viện nghiên cứu chính là cái chết. Nơi đó đi vào cũng đừng nghĩ ra được. Trần Văn hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên đối với người nọ nói, nàng một chữ cũng không tin. Đáng tiếc, này hết thể căn bản không phải do nàng. Chỉ có thể quái nàng quá xui xẻo, bị tôn bác sĩ cái này biến thái cấp theo dõi. Những người này kiểm tra tôn bác sĩ văn phòng thời điểm, lại từ máy theo dõi phát hiện Trần Văn, phát hiện tôn bác sĩ xảy ra chuyện thời điểm đang ở giám thị nàng. Ở không có bất luận cái gì mặt khác manh mối dưới tình huống, Trần Văn chính là duy nhất manh mối, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Nhìn đến phòng y tế phát sinh một màn này, Lan Kha không thành ý mà nói câu, nàng vận khí thật đúng là không tốt. Quân Thiên Hành không cho là đúng, nàng đã sớm bị theo dõi, liền tính không có chuyện này, những người đó cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hắn nói như vậy là không hy vọng Lan Kha có chịu tội cảm, bất quá hắn cũng không có nói sai. Trần Văn đích xác đã sớm bị theo dõi, mặc kệ có hay không lần này ngoài ý muốn, nàng kết cục đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, thậm chí khả năng thảm hại hơn. Hắn tinh thần hải tự bạo trước, ta thấy được một ít tán loạn ký ức mảnh nhỏ. Hắn bác sĩ thân phận chỉ là yểm hộ, hắn chân chính thân phận là một người gen học nghiên cứu viên, đã làm rất nhiều biến thái nhân thể thí nghiệm, ấn cái nữ nhân nếu là rơi xuống trong tay hắn, kết cục sẽ so hiện tại thảm hại hơn. Lan Kha vừa nghe liền nhíu mày, chán ghét nói, loại người này thật là chết không đủ tích. Chính là liền như vậy làm hắn chết nói thật là quá tiện nghi hắn. Căn cứ hắn ký ức, bọn họ những người này đối người một nhà đồng dạng tàn nhẫn, một khi có người xảy ra chuyện, thân thể liền sẽ bị trở thành nghiên cứu tài liệu. Người này tinh thần hải tự bạo, đối với hắn những cái đó biến thái đồng sự tới nói hẳn là rất có nghiên cứu ý nghĩa. Lan Kha kinh ngạc, nói như vậy, chính hắn cũng sẽ trở thành nhân thể thí nghiệm nghiên cứu tài liệu. Quân Thiên Hành gật gật đầu, mặt khác ta còn phát hiện, Triển Dật đã rời đi cái này quân khu căn cứ, ta hoài nghi hắn là trốn đi dưỡng thương đi. Nghe thấy cái này tên, Lan Kha theo bản năng nghĩ tới cặp kia vận mệnh chú định tà ác đôi mắt. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 214 cây đôi mắt hình ảnh. Lan Kha trầm mặc hồi lâu mới hỏi nói, hắn thương. Bao lâu có thể dưỡng hảo? Quân Thiên Hành lắc lắc đầu, nguyên bản ta cho rằng hắn thương sẽ dưỡng cái 1-2 năm, chính là hiện tại ta không xác định. Bọn họ tựa hồ nắm giữ so địa cầu càng tiên tiến khoa học kỹ thuật, nếu là có chuyên môn dụng cụ, hoặc là dược vật phụ trợ, hắn thương thực mong là có thể dưỡng hảo. Nói như vậy, ta thời gian không nhiều lắm. Lan Kha lẩm bẩm một tiếng, do dự sau một lúc đột nhiên nói, đi, theo sau, ta muốn nhìn một chút bọn họ viện nghiên cứu. Quân Thiên Hành có chút lo lắng, từ Tôn bác sĩ trong trí nhớ nhìn đến đồ vật hoàn toàn vượt qua hắn biết trước. Hắn hiện tại đối Tôn bác sĩ sau lưng viện nghiên cứu sinh ra mãnh liệt kiên kỵ, không dám lại thiếu cảnh giác. Hắn trực giác chuyến này sẽ không thuận lợi, lại không đành lòng cự tuyệt Lan Kha, đành phải mang theo nàng đuổi kịp viện nghiên cứu xe. Xuất phát từ đối những cái đó kỳ quái dụng cụ kiên kỵ, bọn họ không dám cùng đến thật chặt, chỉ là xa xa truy ở phía sau. Viện nghiên cứu xe khai đến cực nhanh, một trận đấu đá lung tung sau, xe ở một đống 3 tầng tiểu lâu trước ngừng lại. Tiểu lâu chung quanh tu sửa cao cao tường vây, trên tường vây che kín bén nhọn lưới sắt, còn thông điện cao thế, bảo đảm không ai có thể phiên đi vào. Tường vây trang 2 phiến đại cửa sắt, còn có camera theo dõi. Xe chạy đến cửa sắt trước ngừng lại, trong xe vươn một con cánh tay, cầm một trương tạp ở bên cạnh cảm ứng khí thượng xoát xoát. Ngay sau đó, cửa sắt theo tiếng mà khai, xe lập tức khai đi vào. Muốn theo vào đi sao? Quân Thiên Hành nhíu mày. Cái kia cả mạ giặt cho ta cảm giác không tốt lắm. Nó hẳn là có đêm coi công năng. Lan Kha cảnh giác mà liếc mắt trên cửa sắt cả mạ giặt, ẩn thân phủ có thể ngăn cách trên người nhiệt lượng sao? Hẳn là có thể, bất quá Quân Thiên Hành trần trờ mà nhìn Lan Kha, bên trong phòng thủ khẳng định sẽ càng nghiêm mật. Những người này phi thường cẩn thận, chúng ta tiến vào sau rất có thể sẽ xúc động cảnh báo bị bọn họ phát hiện. Khi nói chuyện, chiếc xe kia đã khai vào cửa sắt. Cửa sắt đang ở chậm rãi đóng cửa. Lan Kha vẫn luôn không có đáp lại, thẳng đến trơ mắt mà nhìn cửa sắt hoàn toàn khép lại, nàng mới thở dài, lôi kéo Quân Thiên Hành rời đi. Trước đừng mạo hiểm, chúng ta đi. Nếu là đổi thành địa phương khác, nàng có lẽ còn sẽ mạo hiểm thử xem. Nhưng nơi này là quân khu căn cứ, một khi xúc động cảnh báo, hậu quả không dám tưởng tượng, Lan Kha không nghĩ mạo hiểm. Quân Thiên Hành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ôm chầm Lan Kha. Nhanh chóng rời đi cái này làm hắn không quá thoải mái địa phương, thẳng đến rời xa viện nghiên cứu, hắn mới hỏi Lan Kha, kế tiếp ngươi tính toán đi chỗ nào? Đi trước nhìn xem Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh, hai người kia bên trong, Đường Quỳnh bị chiều hư, căn bản không đáng sợ hãi, Đường Kỳ lại không giống nhau, nàng từ nhỏ tâm nhãn liền đặc biệt nhiều, đi trước nhìn xem nàng đang làm gì. Lúc này, nàng hẳn là ở họ Hứa chỗ đó. Bọn họ ở chung. Lan Kha có chút kinh ngạc. Cẩn thận ngẫm lại cảm thấy việc này không có gì hảo kỳ quái. Hứa Kiếm cùng Đường Kỳ quan hệ vừa thấy liền không bình thường, bằng không nàng cũng sẽ không cố ý châm ngòi. Nàng nghĩ nghĩ, Hứa Kiếm chúng 2 thương, như vậy đoạn thời gian không đạo lý hoàn toàn khôi phục, hiện tại đi nói, hẳn là sẽ không nhìn đến cái gì thiếu nhi không nên trường hợp. Xác định lúc sau, nàng mới gật gật đầu, hiện tại đi tìm Hứa Kiếm, ngươi biết hắn trụ chỗ nào sao? Biết. Sở Giai trong trí nhớ có phương diện này nội dung. Hắn nói, mang theo Lan Kha tránh đi tuần tra đội, đi Hứa Kiếm cư trú khu biệt thự. Khu biệt thự cửa có ghìm súng phiên trực binh lính, trong tiểu khu mặt còn có binh lính tuần tra. Đổi thành người bình thường, muốn lẻn vào đi vào rắc không dễ dàng, nhưng là này hết thảy không làm khó được Quân Thiên Hành cùng Lan Kha. Lúc này ẩn thân phù hiệu quả còn ở liên tục, hai người trực tiếp tìm cái không ai địa phương, treo tường tiến vào khu biệt thự. Khu biệt thự đồng dạng trang bị cả mạ giặt, chỉ là đại bộ phận đều không có mở điện, chỉ có một cái cả mạ giặt còn ở công tác. Quân Thiên Hành cùng Lan Kha tránh đi cái này cả mạ giặt, thực mau tìm được rồi Hứa Kiếm cư trú kia căn biệt thự. Mới vừa tới gần, bọn họ liền nghe thấy biệt thự có người nói chuyện, nghe trong thanh âm mặt người còn không ít, hơn nữa đang ở cùng hoan. Hảo! Thoát ra! Mau thoát ra! Ha ha ha! Ta nhiệt tình, tựa như một phen hỏa, thiêu đốt toàn bộ sa mạc. Đêm hôm đó, ta thương tổn ngươi. Ha ha ha! Nghe được bên trong truyền ra hương phấn kêu to, Lan Kha sắc mặt lập tức thay đổi, nàng đoán được bên trong đang làm gì. Quân Thiên Hành sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn theo bản năng nhìn về phía Lan Kha, không hy vọng nàng thấy những cái đó lung tung rối loạn hình ảnh. Không có việc gì, bọn họ sẽ không nháo đến quá phận. Lan Kha thuận miệng an ủi Quân Thiên Hành một câu, nói ra nói lại liền nàng chính mình đều không tin. Cũng không phải ai đều có thể tốt lắm thích ứng mặt thế sau sinh hoạt, bởi vì nhật tử quá khẩn trương áp lực, không ít người thông suốt quá đủ loại phương thức tới phát tiết trong lòng bất mãn cùng sợ hãi. Cồn, độc phẩm, bạo lực, sắc tình, phàm là có thể nghĩ đến, bọn họ đều sẽ nhất nhất nếm thử. Nghe thanh âm, biệt thự bên trong người đang ở tiến hành múa thoát ý rẻ bạc tì. Quân Thiên Hành căn bản không tin Lan Kha nói, hắn giữ chặt Lan Kha, mặt âm trầm truyền âm nói, ngươi đừng núp ních, ta tới giúp ngươi tìm người. Khi nói chuyện, hắn lập tức thả ra tinh thần lực, xem xét khởi biệt thự tình huống. Tinh thần lực một thả ra đi, hắn lập tức xem tới rồi biệt thự phát sinh hết thảy. Chỉ thấy lầu một phòng khách một góc dựng ra một cái đơn sơ sân khấu, sân khấu thượng dựng một cây ống thép, ba cái quần áo bại lộ, trang điểm diễm lệ tuổi trẻ nữ nhân đang ở mặt trên khiêu vũ. Các nàng nhảy tựa hồ là múa thoát y dì, thường thường diêu ngực bãi mông, làm ra các loại mị hoặc động tác, trong đó một nữ nhân dựa vào ống thép thượng, vòng quanh ống thép xoay tròn, không ngừng chiều dưới đài các nam nhân phóng điện. Dưới đài các nam nhân hiển nhiên thực kích động, nét không chỉ có chủ động đánh xuống tay đèn tin cấp vũ nương nhóm truy quang, trong miệng còn không ngừng phát ra hưng phấn tiếng hô, hoặc là ca hát cho các nàng nhạc đệm. Quân Thiên Hành nháy mắt thu hồi tinh thần lực, chịu không nổi loại này quần ma loạn vũ cảnh tượng. Hắn tưởng không rõ, vì cái gì những cái đó nam nhân sẽ thích cái loại này trang điểm đến giống yêu tinh giống nhau nữ nhân. Sắc mặt của hắn âm trầm đến lợi hại, lôi kéo Lan Kha liền đi biệt thự lầu 2, bọn họ không ở nơi này, ở lầu 2. Chúng ta đi. Lan Kha kinh ngạc nhìn Quân Thiên Hành khó coi sắc mặt, có chút tò mò hắn rốt cuộc nhìn thấy gì. Vì thế nàng thừa dịp Quân Thiên Hành không chú ý, trộm thả ra tinh thần lực. Thấy hình ảnh lại làm Lan Kha càng thêm tò mò, chỉ là ở khiêu vũ mà thôi, cần thiết như vậy sinh khí sao. Ai ngờ Quân Thiên Hành thực mau phát hiện nàng động tác nhỏ, trực tiếp phong tỏa nàng tinh thần lực, không được xem. Kỳ thật không có gì, ngươi không cần như vậy sinh khí. Ngươi không cảm thấy này đó nữ nhân thực xấu sao? Một đám trang điểm đến cùng yêu tinh dường như. Nói tới đây hắn đột nhiên khẩn trương mà nhìn Lan Kha, bá đạo mà yêu cầu nói, ngươi không thể học các nàng. Lan Kha hồi ức vừa rồi nhìn đến khoa trương lông mi, diễm lệ mắt ảnh cùng môi, còn có lấp lánh sáng lên lượng phấn, yên lặng hết trô nói rồi. Đúng lúc này, nàng thấy Đường Kỳ. Đường Kỳ thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép 215 phong thủy thay phiên truyện. Rộng mở phòng ngủ, Hứa Kiếm dựa ngồi ở kỉnh xài giờ trên giường lớn, trên người cái dương nhung bị, tức giận mà gặm một viên quả táo. Mà liên ở không xa địa phương, Đường Kỳ chính quỷ gối lánh ngạnh mục trên sàn nhà. Hứa thượng giáo, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha thứ ta đi, ta về sau không bao giờ biết, cầu ngươi đừng đuổi ta đi. Nàng khóc thút thít xin tha. Nói chuyện thời khắc y dơ lên thon dài cổ, lộ ra chính mình tốt đẹp nhất yêu ớt một mặt, y đổ kích khởi Hứa Kiếm thương hương tiếc ngọc chi tâm. Đáng tiếc Hứa Kiếm đã hoàn toàn phiền chán nàng, mặc kệ nàng biểu hiện đến nhiều yêu ớt, Hứa Kiếm đều chỉ biết cảm thấy nàng là ở diễn kịch. Kỹ thuật diễn không tồi à, quả nhiên là chính quy ra tới, khóc lên bộ dáng đều cùng người bình thường không giống nhau. Hứa Kiếm không có nửa điểm thương hại chi tâm, ngược lại còn cùng xem diễn dường như, một bên gặm quả táo. Một bên chỉ vào Đường Kỳ lợi bình, bất quá ngươi cái này khóc diễn liền có điểm giả, nào có người thương tâm thời điểm là ngươi như vậy khóc. Ngươi đương chính mình ở chụp chân dung đâu. Đường Kỳ sắc mặt thực mau trở nên dị thường khó coi, trừ bỏ chạm xăng dầu lần đó, nàng còn chưa bao giờ bị như vậy nhục nhã quá. Hứa thật sự là thật quá đáng, hắn dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Nàng có cái gì sai? Rõ ràng là chính hắn thực lực không được, bị Lan Kha bắt đương tấm mục, vì cái gì muốn trách nàng nổ súng? Là, nàng ngay lúc đó thật là tưởng nhân cơ hội giết Lan Kha, nhưng nàng không phải cũng là vì cứu Hứa Kiếm sao? Đường Kỳ càng nghĩ càng phẫn nộ, đôi tay dùng sức nắm chặt vào áo, khớp hàm cắn đến gắt gao, phảng phất tùy thời đều sẽ bùng nổ. Hứa Kiếm buồn cười mà nhìn nàng, chút nào không đem nàng coi làm uy hiếp. Đường Kỳ trên người thương đã bị trước, nàng lại không phải dị năng giả, liền tính thật bạo phát thì thế nào? Hắn không đối phó được cường đến biến thái Lan Kha, chẳng lẽ còn không đối phó được nho nhỏ Đường Kỳ? Hắn đảo muốn nhìn, Đường Kỳ có phải hay không thật sự sẽ bùng nổ? Nhưng mà làm Hứa Kiếm thất vọng chính là, Đường Kỳ thế nhưng nhịn xuống trong lòng tức giận. Nàng sắc mặt nhăn nhó một chút, cuối cùng thế nhưng hướng về phía Hứa Kiếm lấy lòng mà cười rộ lên, Hứa thượng giáo, không cần đuổi ta đi hảo sao. Ngươi không phải nói muốn nghe ta ca hát xem ta khiêu vũ sao. Ta có thể mỗi ngày cho ngươi sướng cho ngươi nhảy, chỉ cần ngươi không cần đuổi ta đi. Ngươi nguyện ý khiêu vũ. Hứa Kiếm kinh ngạc nhìn nàng. Trong lòng lại đột nhiên dâng lên nồng đậm cảnh giác, hắn không sợ không có dị năng Đường Kỳ, nhưng nếu là Đường Kỳ tâm tư thâm trầm thành như vậy, hắn liền không thể không để ý. Trên đời này có một ít nữ nhân, điên cuồng lên so nam nhân còn đáng sợ, hắn cũng không dám thiếu cảnh giác. Múa thoát ý gì ngươi cũng nguyện ý nhảy. Sẽ nhảy múa có sao? Hứa Kiếm cố ý thử Đường Kỳ, hắn muốn nhìn một chút Đường Kỳ có thể nhẫn tới trình độ nào. Đường Kỳ quả nhiên bị kích thích tàn nhẫn. Nàng ra mặt hung hăng nhảy lên lên, tựa hồ đã ở bùng nổ bên cạnh, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, run rẩy thanh âm nói, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, làm ta nhảy cái gì vũ đều được. Hứa Kiếm càng cảnh giác, ngoài miệng lại cố ý nói, đây chính là ngươi nói, chúng ta này liền đi xuống, ngươi nhảy cho ta xem. Hắn nói liền làm bộ muốn xuống giường. Đường Kỳ lại rốt cuộc nhịn không được, nàng trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng hoảng loạn chi sắc, nôn nóng mà nói, không được. Không thể đi xuống. Ta chỉ có thể nhảy cho ngươi một người xem. Đường Kỳ phi thường khẩn trương, nàng là thật sự bị dọa tới rồi. Cấp Hứa Kiếm một người múa thoát y gì đã là nàng cực hạn, dưới lầu những cái đó ghê tởm nam nhân. Tuyệt đối không được. Nàng còn không có tiện đến cái kia phân thượng. Hứa Kiếm sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía nàng trong ánh mắt tràn đầy ác ý, nếu ta nhất định phải ngươi đi dưới lầu nhảy đâu. Đường Kỳ kinh ngạc mà nhìn hắn. Thấy hắn trong mắt rốt cuộc không có quá khứ tình yêu, cuối cùng hoàn toàn nhận rõ hiện thực, Hứa Kiếm đã chán ghét nàng, mặc kệ nàng như thế nào khẩn cầu, người nam nhân này cũng sẽ không giống qua đi như vậy yêu quý nàng. Nàng tưởng không rõ, nàng chỉ là nã một phát súng, vì cái gì Hứa Kiếm sẽ trở nên như thế hoàn toàn. Liên bởi vì Lan Kha những cái đó châm ngòi ly gián nói sao? Chẳng lẽ Lan Kha còn có thể mê hoặc nhân tâm không thành? Bọn họ liền thân mật nhất quan hệ đều có. Hứa Kiếm vì cái gì có thể đối nàng như vậy tàn nhẫn, một chút cũng không nhớ tình cũ. Vì cái gì? Nàng nhịn không được hỏi, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Rốt cuộc là vì cái gì? Hứa Kiếm rõ ràng không phải cái loại này có thể bị người dễ dàng nói động người. Lan Kha rốt cuộc cho hắn rốt cái gì mê hồn canh? Ai ngờ Hứa Kiếm cười lạnh nói, nếu ngươi muốn biết, ta liền đại phát từ bi nói cho ngươi. Ta đời này hận nhất chính là tiểu tam cùng tiểu tam sinh ra tới tạp chủng. Mẹ ngươi liền loại chuyện này đều làm được ra tới, ngươi sẽ là cái gì thứ tốt? Hơn nữa, ta chán ghét người khác tự cho là thông minh, còn đem ta trở thành có thể tùy ý bài bố ngu xuẩn. Ngươi nên sẽ không cho rằng ngươi làm những cái đó sự ta cũng không biết đi. Ta đã sớm phát hiện, chỉ là lười đến cùng ngươi so đo mà thôi. Kết quả ngươi là như thế nào hồi báo ta? Ngươi càng ngày càng làm trầm trọng thêm, còn muốn cho ngươi cái kia ngu xuẩn đệ đệ dẫm lên lão tử hướng lên trên bò, ngươi đương lão tử là ngốc bước đầu. Lan, đừng làm cho lão tử lại nhìn thấy ngươi. Lão tử giống nhau không đánh nữ nhân, nhưng là ngươi nếu là lại không thức thời, cũng đừng quái lão tử đối với ngươi không khách khí. Đường Kỳ một bộ đại chịu đả kích bộ dáng, mắt thấy khẩn cầu vô dụng, nàng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, không hề tiếp tục trà đạp chính mình. Chỉ là đi ra ngoài thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được nói đến cùng, còn không phải là bởi vì ta không phải dị năng giả sao. Cho nên các ngươi tất cả đều không đem ta để vào mắt. Hứa thượng giáo, ta quyết định tiếp thu dị năng cải tạo, ngươi hẳn là sẽ không ngăn trở ta đi. Dị năng cải tạo. Hứa kiếm sắc mặt nhăn nhó một chút, đột nhiên cười rộ lên, hành a, ngươi nếu là không sợ chết nói, hiện tại liền có thể đi viện nghiên cứu, ta chờ ngươi dị năng thức tỉnh ngày đó hồ cản sủ chấm nét. Nguyên bản đã hạ quyết tâm Đường Kỳ, nhìn đến Hứa kiếm trên mặt vặn vẹo ý cười sau đột nhiên dao động lên. Hứa kiếm tươi cười phảng phất ẩn dấu nào đó thâm ý, làm nàng cảm thấy phi thường bất an. Cuối cùng, nàng cơ hồ là trốn giống nhau chạy ra khỏi phòng ngủ, xách theo chính mình hành lý bao rời đi biệt thự. Xuyên qua lầu một phòng khách thời điểm, nơi đó người còn ở cùng hoan. Thấy Đường Kỳ, không ít người liền hướng nàng cười ha hả, một ít uống cao người thậm chí còn chiều nàng làm ra hạ lưu động tác. Đường Kỳ tức giận đến sắc mặt xanh mét, thật vất vả mới thoát ra biệt thự. Một màn này đều bị ẩn ở nơi tối tăm Lan Kha cùng Quân Thiên Hành xem ở trong mắt, bất quá hai người cũng không có sinh ra cái gì thương hại chi tâm. Quân Thiên Hành chưa bao giờ đem Đường Kỳ để vào mắt, chỉ đương nàng là Lan Kha kẻ thù. Lan Kha thì tại kiếp trước thấy nhiều Đường Kỳ khi dễ người khác trường hợp, đối với rắn giết tâm địa Đường Kỳ nhưng đồng tình không đứng dậy, nhiều nhất cảm khái phong thủy thay phiên chuyển thôi. Quân Thiên Hành truyền âm hỏi Lan Kha, ngươi tính toán khi nào động thủ? Trước từ từ, nhìn xem nàng sẽ như thế nào làm. Lan Kha do dự, nàng đột nhiên cảm thấy, cùng với giết chết Đường Kỳ, chi bằng đưa nàng đi viện nghiên cứu cùng Sở Giai làm bạn. Đôi mẹ con này khẳng định rất có tiếng nói chung, liền như vậy chia rẽ bọn họ không khỏi quá tàn nhẫn. Vì thế, hai người đi theo Đường Kỳ phía sau. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 216 rốt cuộc phát hiện. Đường Kỳ chạy ra biệt thự sau liền chiều khu biệt thự ngoại đi, không đi bao lâu, nàng liền gặp tuần tra đội, bị thẩm vấn một phen. Thẳng đến đối phương xác định không thành vấn đề, mới phóng nàng rời đi. Cùng tuần tra đội người tách ra sau, Đường Kỳ sắc mặt rõ ràng trở nên càng khó nhìn. Nàng trên mặt tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng, tựa hồ là rất bất mãn chính mình đã chịu gãi ngộ. Bất quá, rời đi khu biệt thự sau nàng không có giống Hứa kiếm nói như vậy trực tiếp đi viện nghiên cứu. Hiện tại quá muộn, nàng mới sẽ không ngốc đến chạy tới viện nghiên cứu chịu chết. Nàng đi trước Sở Giai cùng Đường Kinh Thiên trụ địa phương, chỉ là nàng hiển nhiên còn không biết, Sở Giai cùng Đường Kinh Thiên đã xảy ra chuyện. Cho nên thẳng đến mở ra gia môn, nàng mới phát hiện trong phòng không thích hợp. Trên mặt đất kết thật dày một tầng băng, phòng khách sofa cũng đông cứng. Đường Kỳ ngạc nhiên mà nhìn trước mắt hết thảy, thực mau hoảng loạn lên, ba, mẹ, các ngươi ở sao? Trong nhà có người sao? Khi nói chuyện, nàng từ trong túi lấy ra một phen chùy thủ gắt gao nắm ở trong tay, đánh xuống tay đèn tin thật cẩn thận mà chiều trong phòng chiếu. Nho nhỏ phòng khách một người cũng không có, cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Đường Kỳ lại không dám thiếu cảnh giác, nàng cẩn thận mà nghe xong trong chốc lát, lúc này mới đánh bạo đi vào. Trên mặt đất đông lạnh một tầng băng, độ ấm trở nên càng thấp, dày đạp lên mặt băng thượng càng là đến sương lạnh. Đường Kỳ đi rồi không vài bước liền đông lạnh đến cả người phát run, thật vất vả mới run run rẩy rẩy mà đi đến cạnh cửa, mở cửa xem xét lên. Nàng cha thật sự cẩn thận, liền sợ có thứ gì trốn ở trong phòng đánh lén. Thằng đến kiểm tra xong sở hữu phòng nàng mới phát hiện, trong nhà một người đều không có. Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai không biết đi nơi nào. Cái này phát hiện làm Đường Kỳ càng thêm cảm thấy bất an, nàng do dự trong chốc lát, mới lại run run đi ra môn. Gõ vang lên cách vách phòng chống môn. Gõ vài hạ, bên trong cuối cùng truyền đến một tiếng không kiên nhẫn thanh âm, ai nha? Đều vài giờ còn gõ cái gì gõ? Đừng gõ. Đây là một người nam nhân thanh âm, ngữ khí cũng không tốt, thậm chí nghe còn sẽ cảm thấy có chút thô tục. Đường Kỳ hiển nhiên không thích bên trong người, nàng chán ghét nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn mà nói, ta là ở tại cách vách Đường Kỳ, phiền toái khai một chút môn, ta có chuyện muốn hỏi một chút. Nghe được nàng thanh âm, bên trong tiếng bước chân đột nhiên trở nên rồn rập lên, thực mau, trói chặt phòng trộm môn liền mở ra, lộ ra một trương râu ria xồm xà mặt. Đây là một người tuổi trẻ nam nhân, diện mạo giống nhau, bởi vì không tạo râu, hắn thoạt nhìn có chút tăng thương, trên người xuyên y phục cũng có vẻ phá lệ quê mùa. Thấy Đường Kỳ sau hắn đôi mắt rõ ràng sáng một chút, có chút hưng phấn lại có chút ngượng ngùng mà nhìn nàng, ngươi đã trở lại à? Như thế nào một người đứng ở bên ngoài? Muốn hay không vào nhà ngồi ngồi? Ta điểm chậu than, trong phòng ấm áp. Không cần. Đường Kỳ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, loại này xa lạ nam nhân phòng nàng cũng sẽ không đi vào, ai biết đối phương có thể hay không lòng mang ý xấu. Nàng bay nhanh hỏi, ta ba mẹ đều không ở nhà, ngươi biết bọn họ đi đâu vậy sao? Trong phòng nam nhân nghe được lời này sau sắc mặt liền đổi đổi, có chút chần chờ mà nói, bọn họ giống như cãi nhau, ồn ào đến còn rất lợi hại, lại xảo lại nháo, dọa chết người. Nhưng mà Đường Kỳ vừa nghe lời này liền bất mãn mà trầm hạ sắc mặt, chém đinh chặt sắt mà nói, không có khả năng. Bọn họ cảm tình nhưng hảo, hơn 20 năm trước nay không hồng quá mặt, sao có thể cãi nhau. Còn giống ngươi nói như vậy hung. Nam nhân thấy nàng sắc mặt không tốt, biểu tình rõ ràng có chút mất mát, nhưng hắn vẫn là nói, ta sẽ không nghe lầm, bọn họ thật sự ồn ào đến rất lợi hại, giống như còn đánh nhau rồi, ta còn nghe thấy mụ mụ ngươi hét lên một tiếng. Đường Kỳ sắc mặt càng thêm khó coi, này liền càng không có thể, ta ba ba yêu nhất ta mụ mụ, liền nàng một ngón tay đầu đều luyến tiếc chạm vào, sao có thể sẽ đánh nàng. Ngươi có thể hay không cùng ta nói thật. Đừng lấy này đó buồn cười lời nói dối lừa gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Nam nhân vô lực mà phản bác một tiếng, thấy nàng vẻ mặt không tin, lúc này mới chần chờ nói, ta nghe thấy. Mụ mụ ngươi nói ngươi ba ba ngủ nữ nhân khác, còn nhiễm bệnh, ngươi ba ba bởi vì chuyện này thực tức giận, mới đánh nàng. Đường Kỳ càng nghe càng sinh khí, thật là nói hiệu nói vượng. Ta ba ba căn bản là không có khả năng phản bội ta mụ mụ. Ngươi biết bọn họ chi gian cảm tình có bao nhiêu hảo sao? Lúc trước ta ba ba vẫn là chủ tịch thời điểm, không biết nhiều ít nữ nhân tưởng cho không, hắn xem đều sẽ không nhiều xem một cái, trong lòng trong mắt tất cả đều là ta mụ mụ, sao có thể sẽ cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ. Nói tới đây nàng hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, không kiên nhẫn mà nói, được rồi, ngươi vẫn là đường biên chuyện xưa, trực tiếp nói cho ta bọn họ đi đâu vậy là được. Ta không nghĩ lại nghe ngươi này đó buồn cười lời nói dối. Ta không có nói sai. Nam nhân biện giải vô lực cực kỳ, thấy Đường Kỳ căn bản không tin, hắn chỉ phải nói, ngươi nếu là không tin nói có thể tìm tuần tra đội người hỏi một chút, tuần tra đội người đã tới, còn đem ngươi ba mẹ mang đi. Ta nghe, mụ mụ ngươi hẳn là bị đưa đi phòng y tế, ngươi có thể đi phòng y tế tìm xem. Ta đã biết, ngươi tốt nhất chưa nói dối. Đường Kỳ cảnh cáo mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái, xoay người liền đi, quyết định đi tìm tuần tra đội người hỏi một chút. Nàng đi rồi, nam nhân buồn bực mà đóng cửa lại, thật cẩn thận mà lạc khóa. Lúc này, trong phòng đột nhiên có người nói, nếu nàng không tin, ngươi còn lý nàng làm gì? Loại này nữ nhân đưa ta đều không cần, thật không biết ngươi cái gì ánh mắt. Ca, ngươi đừng nói nữa, nàng trước kia không như vậy. Đường Kỳ chính là hắn cảm nhận chung nữ thần nha, trước kia rõ ràng thực ôn nhu, cười rộ lên thời điểm có thể ngọt đến người trong lòng, chưa bao giờ sẽ giống như bây giờ. Thiết chấm nét diễn kịch mà thôi, ngươi còn thật sự. Được rồi, đừng nghĩ nàng, nàng cái loại này mắt cao hơn đỉnh nữ nhân là sẽ không coi trọng ngươi, chạy nhanh ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc đâu. Đường Kỳ cũng không biết mặt sau phát sinh này đoạn tiểu nhạc đệm, bất quá liền tính đã biết nàng cũng sẽ không để trong lòng. Tựa như người nọ nói, nàng cũng sẽ không đem những người này để vào mắt. Nàng từ nhỏ liền quá công chúa hậu đãi sinh hoạt, người như vậy nàng liền xem đều lười đến nhiều xem một cái, sợ ô uế hai mắt của mình. Cũng chỉ có Hứa Kiếm như vậy thân phận cùng địa vị, mới có thể miễn cưỡng làm nàng để vào mắt. Chính là Hứa Kiếm cũng dám như vậy nhục nhã nàng, vậy đừng trách nàng. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm Hứa Kiếm hối hận. Đường Kỳ mặt âm trầm đi xuống lầu. Trước tìm tuần tra đội dò hỏi, biết được Đường Kinh Thiên đích sắc đem Sở Giai véo vựng sau, nàng trong lòng mới luôn uống, vội không ngừng chiều phòng y y tế chạy. Ai ngờ chờ nàng tới rồi phòng y y tế, nói ra Sở Giai tên, nơi đó người thế nhưng nói cho nàng Sở Giai đã chết, thi thể còn bị viện nghiên cứu người mang đi xử lý. Hoàn toàn vô pháp tiếp thu cái này biến cố, Đường Kỳ tức khắc hỏng mất mà kêu to lên, chuyện này không có khả năng. Ta mụ mụ chính là dị năng giả. Nàng sao có thể sẽ chết? Các ngươi là đang lừa ta đúng hay không? Có phải hay không các ngươi đối nàng làm cái gì? Nói. Có phải hay không? Nàng còn không biết, chỗ tối có người chính nhìn nàng nhất cử nhất động. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 217 không làm thì không chết. Phòng y tế người thái độ phi thường lãnh đạm, cũng không có bởi vì Đường Kỳ đã từng thần tượng thân phận liền đối nàng nhìn với con mắt khác, ký lục biểu hiện nàng đưa tới không bao lâu liền đình chỉ hô hấp. Đường Kỳ thực kích động, trừ phi tận mắt nhìn thấy đến nàng, bằng không ta sẽ không tin tưởng. Tiếp đãi nàng người xem ở trong mắt, trong lòng càng thêm bất mãn lên, dứt khoát đầy cõi lòng ác ý mà nói, nàng thi thể đã bị viện nghiên cứu người mang đi tiêu hủy, ngươi nếu là không tin, hiện tại có thể đuổi qua đi. Vận khí tốt nói, có lẽ còn có thể nhìn thấy nàng cuối cùng một mặt. Nếu là Đường Kỳ thật sự chạy tới viện nghiên cứu muốn người, nàng kết cục có thể nghĩ. Đường Kỳ lại đột nhiên bình tĩnh lại, ngươi nói nàng bị đưa đi viện nghiên cứu phải không? Ta sẽ tìm được nàng. Lưu lại lời này nàng liền rời đi phòng y y tế, bắt đầu nghĩ cách. Viện nghiên cứu nàng là không dám đi sớm, nhưng Sở Giai bị đưa đi viện nghiên cứu, nàng nếu là không đi, rất có thể đời này đều không thấy được Sở Giai. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đường Kỳ lâm vào dãy rủa bên trong. Nàng biết Hứa Kiếm có lẽ sẽ có biện pháp, lấy Hứa Kiếm thân phận cùng địa vị, nếu hắn chịu hướng viện nghiên cứu muốn người, bên kia hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi. Chính là nàng không muốn đi tìm Hứa Kiếm, Hứa Kiếm hiện tại đã hoàn toàn chán ghét nàng, liền tính nàng đi cầu hắn, Hứa Kiếm cũng chưa chắc sẽ giúp hắn. Hứa Kiếm bên này không thể thực hiện được, vậy chỉ còn lại có một người có thể giúp nàng. Đường Kỳ thực mau làm ra quyết định. Theo sau theo sát nàng Lan Kha liền kinh ngạc phát hiện, nàng lại đi vừa rồi cái kia khu biệt thự. Nhưng mà, liền ở Lan Kha cho rằng nàng sẽ đi tìm Hứa Kiếm thời điểm, Đường Kỳ lại đi hướng cùng Hứa Kiếm biệt thự hoàn toàn tương phản phương hướng. Lại lần nữa gặp được tuần tra đội, bị đề ra nghi vấn qua đi, Đường Kỳ ở một khắc căn biệt thự trước ngừng lại. Biệt thự trước có cái bảo an đình, một danh ghìm súng binh lính đang ở bên trong phiên trực. Đường Kỳ vừa muốn tới gần, binh lính liền bưng lên trong tay thương, đem tối om họng súng nhắm ngay nàng, lạnh giọng hỏi, người nào? Tới nơi này làm gì? Đường Kỳ sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh nói, ta tới tìm ta đệ đệ, hắn kêu Đường Quỳnh. Binh lính không dao động, hiện tại đã khuya, bên trong người đều đã ngủ hạ, ngươi ngày mai lại đến đi. Đường Kỳ tức khắc nóng nảy, không được. Ngày mai liền chậm. Nhân mệnh quan thiên, ngươi liền giúp ta đi. Binh lính xem kỹ nàng liếc mắt một cái, thấy nàng sắc thật đầy mặt nôn nóng, lúc này mới cầm lấy bộ đàm, gọi Đường Quỳnh. Gọi Đường Quỳnh, gọi Đường Quỳnh, cửa có người tìm, cửa có người tìm, nghe được thỉnh hồi phục, nghe được thỉnh hồi phục. Đường Quỳnh tựa hồ còn chưa ngủ, hắn gọi một tiếng bên kia liền có đáp lại, ta là Đường Quỳnh, ai tìm ta? Đường Kỳ lập tức kêu lên, đệ đệ, ngươi mau đi thỉnh Phùng tiểu thư hỗ trợ, trong nhà đã xảy ra chuyện. Mụ mụ bị viện nghiên cứu người mang đi. Binh lính dừng lại lời này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên, bất mãn chất vấn Đường Kỳ, là cùng viện nghiên cứu có quan hệ. Ngươi như thế nào sớm không nói? Cái này không xong, viện nghiên cứu người dễ dàng nhưng đắc tội không nổi, nếu là Phùng tiểu thư cuốn đi vào, Phùng tiên sinh khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn lập tức đóng cửa bộ đàm, không muốn làm Đường Kỳ nói tiếp, thậm chí còn không khách khí mà xua đuổi Đường Kỳ. Lập tức rời đi nơi này, nếu không ta nổ súng. Đường Kỳ nhìn tối om họng súng, trong lòng cũng sợ hãi lên, nhưng nàng vẫn là đánh bạo nói, ngươi dám. Ngươi nếu là dám nổ súng, Phùng tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này uy hiếp quả nhiên hiệu quả, binh lính tuy rằng bất mãn mà trừng mắt nàng, lại trước sau không có nổ súng, hiển nhiên thực kiêng kỵ vị kia Phùng tiểu thư. Hai người giằng co một hồi lâu, Đường Quỳnh khoác quần áo liền vọt ra, thấy Đường Kỳ lại hỏi. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mụ mụ như thế nào sẽ bị viện nghiên cứu người mang đi? Đừng hỏi, hỏi lại liền tới không kịp. Đường Kỳ gấp đến độ không được, ngươi mau đi cầu Phùng tiểu thư hỗ trợ, làm nàng cùng viện nghiên cứu muốn người, bên kia khẳng định sẽ bán nàng mặt mũi. Đường Quỳnh lại trần trờ nói, loại sự tình này như thế nào có thể phiền toái Phùng tiểu thư? Tỷ, ngươi vẫn là đi tìm Hứa thượng giáo. Làm hắn hỗ trợ muốn người đi, hắn như vậy thích ngươi, khẳng định sẽ hỗ trợ. Đường Kỳ nghe thấy lời này, tức khắc giận sôi máu, nàng vừa mới ở Hứa Kiếm kia bị cực đại nhục nhã, nàng thân đệ đệ cư nhiên làm nàng đi cầu Hứa Kiếm. Này không phải đem nàng hướng hố lửa đẩy sao? Đường Kỳ bất mãn mà trừng mắt hắn, không được, chuyện này không thể tìm hắn. Ngươi chạy nhanh đi cầu Phùng tiểu thư, lại vãn liền tới không kịp, có nghe hay không? Nàng chưa nói chính mình bị Hứa Kiếm nhục nhã sự, sợ tin tức truyền ra đi sau bị người khinh thường, càng lo lắng những người khác biết Hứa Kiếm đã ghét bỏ nàng sau, đều chạy tới khi dễ nàng. Đường Quỳnh vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đầy mặt đều là vẻ khó xử, tỷ, Phùng tiểu thư chỉ là cái nữ hài tử, loại chuyện này như thế nào có thể làm nàng hỗ trợ. Ngươi như vậy, ta sẽ thực khó xử. So với Phùng tiểu thư, Hứa thượng giáo nói hẳn là càng có dùng đi. Rốt cuộc Phùng tiểu thư còn nhỏ, ở trong căn cứ cũng không có đảm nhiệm cái gì chức vụ. Nàng ba ba có A. Ngươi có thể cho nàng đi cầu nàng ba ba hỗ trợ A. Đường Kỳ đương nhiên mà nói, đệ đệ, ba mẹ ngày thường như vậy thương ngươi, hiện tại bọn họ ra như vậy đại sự, ngươi như thế nào có thể như vậy thờ ơ. Ai ngờ Đường Quỳnh lại nói, bọn họ ngày thường không phải cũng rất đau ngươi sao. Vậy ngươi vì cái gì không chịu đi cầu Hứa thượng giáo hỗ trợ? Ngươi, Đường Kỳ nghe được lời này, tức khắc giận sôi máu, ngươi người này rốt cuộc sao lại thế này? Đều khi nào, ngươi còn cùng ta ra sức khước từ? Chỉ là cho ngươi đi cầu xin Phùng tiểu thư mà thôi, thực khó khăn sao? Nàng như vậy thích ngươi, chỉ cần ngươi cùng nàng nói vài câu lời hay, hống hống nàng không phải được rồi. Ai ngờ nàng mới vừa nói ra lời này, cách đó không xa liền vang lên một người nam nhân thanh âm, nguyên lai ta Phùng Trấn nữ nhi ở ngươi trong mắt, chính là cái tùy tùy tiện tiện là có thể hống trụ tiểu nha đầu nẹt ngươi chạy nhanh mang theo ngươi đệ đệ đi thôi, nơi này không chào đón các ngươi. Lời này vừa ra, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh đồng thời sợ tới mức trắng bệch mặt, hoảng sợ mà quay đầu nhìn qua đi. Đường Quỳnh thấy Phùng Trấn cùng hắn bên người thiếu nữ sau, sắc mặt nháy mắt càng trắng, thanh âm đều ở phát run, huyên. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Như vậy Lanh Thiên, ngươi. Phùng Huyên không chờ hắn nói xong liền không khách khí mà đánh gây hắn, câm miệng. Bổn tiểu thư làm ngươi nói chuyện sao? Ngươi chạy nhanh cút đi, bổn tiểu thư hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Đường Quỳnh còn tưởng khẩn cầu, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Phùng Trấn đã không kiên nhẫn mà nói, đem bọn họ đuổi đi, về sau không chuẩn bọn họ tới gần nơi này, ta không nghĩ lại nhìn thấy bọn họ. Hắn nói xong, liền lôi kéo Phùng Huyên trở về đi. Phùng Huyên vừa đi vừa hỏi, ba ba, ngươi thật sự có thể giúp ta tìm được cảng soái bạn trai sao? Phùng Trấn khẳng định mà nói, yên tâm, trong căn cứ soái ca vẫn là rất nhiều, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì dạng, ba ba đều có thể giúp ngươi tìm tới. Phùng Huyên tức khắc hưng phấn không thôi, kia nhưng nói định rồi, ngươi không thể đổi ý. Nghe được hai người đối thoại, Đường Kỳ theo bản năng nhìn về phía Đường Quỳnh. Lại thấy sắc mặt của hắn hoàn toàn hôi bại đi xuống. Vẫn luôn âm thầm quan sát Lan Kha kinh ngạc mà nhìn một màn này, nghĩ vậy đối cha con kiếp trước kết cục, không cấm có chút thổn thức. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 218 hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Lan Kha không nghĩ tới sẽ đột nhiên thấy Phùng gia cha con, càng không nghĩ tới Phùng Trấn sẽ như thế không khách khí mà Đường Quỳnh cùng Đường Kỳ đuổi đi. Kiếp trước, nàng bị Đường Kinh Thiên khống chế thời điểm, nghe qua không ít về hai cha con này chuyện xưa, tổng kết tới nói, chính là Phùng Huyên gặp người không tốt, thích Đường Quỳnh, kết quả cuối cùng không chỉ có hố chính mình, còn hố nàng cha, cuối cùng rơi vào thê thảm kết cục. Nếu không phải chính mắt thấy một màn này, nàng cơ hồ đều phải đem hai cha con này cấp quyến mất. Bất quá nàng thật sự không nghĩ tới, chỉ là không có vật tư mà thôi, đường ra người vận mệnh liền đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết rằng ở kiếp trước, bọn họ nhật tử tuy rằng không thể nói hô mưa gọi gió, nhưng cũng vẫn luôn phong cảnh tới rồi cuối cùng. Thẳng đến bị nàng giết chết. Không, nàng còn quên mất quan trọng nhất một chút, Đường Kỳ. Đường Kỳ mị hoặc dị năng thật sự là quá dùng tốt, kiếp trước bọn họ có thể qua đến như vậy phong cảnh, trừ bỏ có vật tư quan hệ ở, lớn nhất công thần chính là Đường Kỳ. Cái này dị năng làm nàng đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, cơ hồ thành vạn nhân mê. Rất ít có người có thể đủ ngăn cản trụ nàng mỉm cười chung ma lực. Cũng là vì có Đường Kỳ dị năng, Trương Sơn cùng Lý Thạch không chỉ có lưu tại Đường gia, còn cấp Đường Kinh Thiên mời chào không ít dị năng giả, thành Đường gia nhân thủ chung hai trương vương bài. Có vật tư, lại có thực lực, Đường gia người tưởng không phong cảnh đều khó. Chính là này một đời, Đường gia người đầu tiên là bị nàng cầm đi vật tư, tiếp theo Đường Kỳ mị hoặc dị năng lại bị nàng hủy diệt. Trương Sơn cùng Lý Thạch bị nàng đào đi, thiếu này đó bàn tay vàng, bọn họ gặp gỡ liền hoàn toàn bất đồng. Đường Quỳnh tuy rằng vẫn là nhận thức Phùng Huyên, làm nàng động tâm, Phùng Huyên lại không giống kiếp trước giống nhau bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, tự nhiên cũng sẽ không lại đối hắn đào tim đào phổi, trước hô chính mình lại hô cha. Phùng Chấn cũng không phải người bình thường, Phùng Huyên một thanh tỉnh, hắn thủ đoạn liền không chút do dự xử ra tới, đem nữ nhi cấp lung lạc qua đi, làm nàng hoàn toàn ghét bỏ Đường Quỳnh. Lan Kha không biết bọn họ về sau vận mệnh sẽ như thế nào, nhưng là nàng biết, đã không có Phùng Huyên này trương vương bài, Phùng Chấn không chỉ có sẽ không sẽ giúp bọn họ, rất có thể còn sẽ bỏ đá xuống giếng, bọn họ về sau nhật tử sẽ không hảo quá. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, bị đuổi ra tới sau, hai người liền một lời không hợp xào lên. Phát hỏa chủ yếu là Đường Quỳnh, hắn phẫn nộ mà chỉ trích Đường Kỳ, hiện tại ngươi vừa lòng. Phùng tiểu thư cùng Phùng tiên sinh hoàn toàn chán ghét ta, ngươi nên cao hứng đi. Đường Kỳ vốn dĩ có chút hối hận, chính là vừa nghe đến lời này, nàng hỏa khí cũng lên đây, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta lại không phải cố ý liên lụy ngươi. Ngươi không phải vẫn luôn nói Phùng tiểu thư thực thích ngươi, đối với ngươi nói gì nghe nấy sao? Ta như thế nào biết ngươi lại là như vậy vô dụng, liền một cái không lớn lên tiểu nha đầu đều lung lạc không được. Đường Kỳ nguyên bản là rất có tự tin, nàng cũng trước nay không hoài nghi quá Đường Quỳnh ở phao nữ nhân phương diện này năng lực. Nàng rất nhỏ chính là ngôi sao nhí, đã chịu muôn vàn chú mục, nàng cũng thực sẽ làm cho người ta thích, từ nhỏ đến lớn thích nàng người đếm không hết. Đường Quỳnh tuy rằng chưa đi đến giới nghệ sĩ, nhưng hắn kế thừa Đường Kinh Thiên anh tuấn diện mạo, từ nhỏ đến lớn đều thực chịu nữ tính sinh vật thích, hắn cũng thực sẽ hống nữ hài tử vui vẻ, từ nhỏ đến lớn không biết giao nhiều ít bạn gái, ở nước ngoài niệm thư thời điểm càng là nổi danh hoa hoa công tử. Đường Kỳ chưa bao giờ cảm thấy nàng sẽ đắn đo không được Hứa Kiếm, cũng không cảm thấy Đường Quỳnh sẽ bắt không được Phùng Huyên. Hai người kia vốn nên là trong tay bọn họ con mồi, bị bọn họ theo dõi nên ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, tùy ý bọn họ bài bố mới đúng. Nhưng bọn họ chỉ là đi một lần vô cực căn cứ mà thôi, vì cái gì hết thể đều thay đổi. Chẳng lẽ nói, Lan Kha chính là trời sinh khắc bọn họ. Bằng không vì cái gì một gặp được nàng liền không chuyện tốt. Đường Kỳ cắn răng, đầy mặt đều là phẫn hận chi sắc. Đường Quỳnh đồng dạng vẻ mặt không cam lòng cùng khuất nhục, lại trước sau không mở miệng. Đường Kỳ bất đắc dĩ, đành phải áp xuống lửa giận đối hắn nói, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Mụ mụ còn ở viện nghiên cứu, ngươi mau ngẫm lại biện pháp. Ta hiện tại đều bị đuổi ra ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Đường Quỳnh bất mãn mà hừ lạnh một tiếng, đã sớm cho ngươi đi tìm Hứa thượng giáo hỗ trợ, ngươi càng không chịu, còn nói ra nói vậy, liên lụy ta bị đuổi ra tới, ngươi là cố ý đi. Đường Kỳ tức giận đến sắc mặt xanh mét, lòng tràn đầy đều là bị thân đệ đệ oan uổng phẫn uất cùng khuất nhục. Không thể nề hà dưới, nàng chỉ có thể nói ra chân tướng, đừng cùng ta để họ Hứa, hắn đã bị Lan Kha cái kia tiện nha đầu mê hoặc, không chịu lại nghe của ta. Lời này nháy mắt bậc lửa Đường Quỳnh trong lòng đọng lại lửa giận, Lan Kha. Lại là Lan Kha. Năm đó ba mẹ liền không nên lưu lại nàng. Nàng nếu là đã chết, nơi nào còn sẽ có nhiều chuyện như vậy. Đường Kỳ không nói chuyện, nàng cũng cảm thấy Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai làm sai, nếu là Lan Kha đã chết. Nơi nào còn sẽ có sự tình hôm nay? Hảo sau một lúc lâu, nàng mới bất mãn mà oán giận nói, còn không phải Sở Lệ cái kia lòng tham không đủ nữ nhân, mụ mụ vốn dĩ tưởng ở Lan Kha sau khi thành niên liền xuống tay, Sở Lệ lại coi trọng Lan Kha kế thừa những cái đó di sản, muốn đoạt qua đi. Nàng cả ngày ở mụ mụ trước mặt khóc than, lại chỉ thiên thể nàng cái kia phế vật nhi tử khẳng định có thể lung lạc trụ Lan Kha, mụ mụ mềm lòng liền đồng ý nàng kế hoạch. Sở Lệ là Sở Giai thân muội muội, theo lý mà nói nên là Đường Kỳ tiểu gì, nhưng nàng trong giọng nói không chỉ có không có chút nào thân cận cùng tôn kính, ngược lại tràn đầy tất cả đều là ghét bỏ. Đường Quỳnh đồng dạng đối Sở Lệ rất bất mãn, nghe thấy Đường Kỳ nói lập tức nói, mụ mụ đã sớm không nên phản ứng nàng. Nói xong, hắn mới nhớ tới trước mắt việc cấp bách, nét bất an hỏi Đường Kỳ, kia hiện tại làm sao bây giờ? Đúng rồi. Mụ mụ vì cái gì sẽ bị viện nghiên cứu người mang đi? Nàng thủy hệ dị năng đối căn cứ tới nói rất hữu dụng, vì cái gì không ai quản. Đường Kỳ lúc này mới căm giận mà nói, ở tại cách vách người ta nói ba ba cùng mụ mụ xảo đi lên, ba ba còn đối mụ mụ động thủ, sau lại tuần tra đội người tới, đem mụ mụ đưa đi phòng y y tế, ta đi phòng y y tế tìm người, nơi đó người lại nói mụ mụ đã chết, bị viện nghiên cứu người mang đi tiêu hủy, ta mới không tin. Bọn họ khẳng định là đang nói dối. Đường Quỳnh sắc mặt hoàn toàn trắng, hắn khó có thể tin mà nhìn Đường Kỳ, tức muốn hộp máu chất vấn, như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào hiện tại mới nói. Đường Kỳ tắc đúng lý hợp tình nói, vừa rồi ở Phùng gia, ta nếu là nói ra này đó, bọn họ không chịu hỗ trợ làm sao bây giờ? Ai biết bọn họ lại là như vậy tuyệt tình, liên điểm này tiểu vội cũng không chịu giúp. Đường Quỳnh trầm khuôn mặt không nói chuyện, hắn cũng cảm thấy Phùng gia người quá tuyệt tình. Như vậy nhiều ngày cảm tình, thế nhưng nói đoạn liền đoạn, một chút tình cảm cũng không có. Để cho hắn tức giận là, Phùng Huyên thế nhưng làm Phùng Trấn cho nàng tìm xoay ca, Phùng Trấn thế nhưng đồng ý. Thật là lả lơi hong bướm nữ nhân, không biết xấu hổ. Đúng lúc này, Đường Kỳ đột nhiên đề nghị nói, đệ đệ, hiện tại chỉ sợ chỉ có một biện pháp. Chúng ta đi tham gia dị năng cải tạo đi, chỉ cần thức tỉnh rồi dị năng, liền không ai lại khi dễ chúng ta. Đường Quỳnh lại chần chờ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 219 đáng sợ phỏng đoán. Đường Quỳnh tức giận nói, ngươi đây là cái quỷ gì chủ ý? Cái kia dị năng cải tạo cũng không an toàn, 10 cái tham gia cải tạo người, có thể có một cái cải tạo thành công liền không tồi, mà những cái đó cải tạo thất bại tất cả đều biến thành dị chủng, bị viện nghiên cứu tiêu hủy. Hắn cảm thấy, Đường Kỳ cái này đề nghị thật sự là không song thấu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc kệ mụ mụ sao? Đường Kỳ xuống mặt, kỳ thật nàng cũng biết cái này chủ ý quá mạo hiểm, nhưng nàng thật sự là ăn đủ rồi người thường khổ, quá tưởng trở thành dị năng giả. Đường Quỳnh nghĩ nghĩ nói, chuyện này có chút khả nghi, chúng ta vẫn là đi tìm ba ba hỏi rõ ràng đi, hắn khẳng định biết là chuyện như thế nào. Đường Kỳ một chốc cũng nghĩ không ra ý kiến hay, càng muốn không đến còn có ai có thể giúp nàng, đành phải đồng ý Đường Quỳnh cái này đề nghị. Hai người lại đi hỏi tuần tra đội, tìm được giam giữ Đường Kinh Thiên địa phương. Tuy nói là giam giữ, nhưng chăn vẫn phải có, trong phòng còn thiêu chậu than, chủ yếu là sợ người đông chết. Đường Kinh Thiên tới thời điểm tình huống tương đối không xong, hắn cả người đều ướt đẫm, trên người thủy tất cả đều đông lạnh thành băng, hắn bản nhân cũng đông cứng. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, hắn khẳng định đến đông chết. Trông coi người sợ xảy ra chuyện, đầu tiên là cho hắn sưởi ấm. Tiếp theo lại làm người bỏ đi trên người hắn quần áo ướt, thay khô mát hậu áo đông, còn bóp hắn cầm cho hắn rót một chén lớn canh gừng đi xuống, lúc này mới cứu hắn một mạng. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh tìm tới thời điểm, Đường Kinh Thiên đã tỉnh, chính xúc thân mình ngồi ở trong một góc sững sờ. Thấy hắn bộ dáng này, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh đều lo lắng lên, ba ba, ngươi không sao chứ? Còn ở sững sờ Đường Kinh Thiên nghe thấy quen thuộc thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên. Thấy là bọn họ sau tức khắc kinh hỉ không thôi, các ngươi là tới đón ta đúng hay không? Chúng ta mau về nhà, ta không cần đại ở chỗ này. Bị quan tiến nơi này người một đám đều chật vật cực kỳ, trên người quần áo lại phá lại dơ, đại trời lạnh đều có thể ngửi được một cổ hương vị, hắn đã sớm chịu không nổi. Nếu không phải quá lạnh, hắn đã sớm đem hiện tại xuyên này thân cởi ra ném xuống. Chỉ cần tưởng tượng đến đây là người khác xuyên qua dơ quần áo. Hắn liền cảm thấy sởn tóc gáy, cả người nổi da gà đều đi lên. Từ cưới Lan Di, hắn khi nào chịu quá loại này tội. Đừng nói xuyên người khác quần áo, chính là quần áo của mình hắn đều rất ít xuyên vài lần. Đường Kinh Thiên lòng tràn đầy cho rằng nhi tử cùng nữ nhi là tới đón hắn đi ra ngoài, hưng phấn mà hướng ra ngoài hướng, kết quả còn chưa đi tới cửa, hắn đã bị ngăn cản xuống dưới. Trông coi binh lính bưng lên trong tay thương, tối om họng súng nhắm ngay Đường Kinh Thiên, đứng lại. Lập tức trở về. Lại đi phía trước ta nổ súng. Đường Kinh Thiên nhìn kia tối om họng súng, tức khắc bị dọa đến hồn vía lên mây, thiếu chút nữa bị ngã trên mặt đất. Hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh. Các ngươi còn thất thần làm gì, mau giúp ta trò chuyện a. Các ngươi không phải tới đón ta đi ra ngoài sao. Hắn còn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lòng tràn đầy cho rằng Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh có thể đem hắn cứu ra đi. Đối với Đường Kinh Thiên cái này đúng lý hợp tình yêu cầu, hai người đều buồn bực không thôi, bọn họ đều bị đuổi ra ngoài, nơi nào còn có năng lực đem Đường Kinh Thiên vứt đi ra ngoài. Đường Kinh Thiên còn không có hoàn toàn vứt bỏ xem mặt đoán ý bản lĩnh, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người biểu tình không quá thích hợp. Hắn trong lòng lộp bột một tiếng, ý thức được tình huống không ổn, lại vẫn là ra vẻ chấn định hỏi, làm sao vậy? Các ngươi gặp được phiền toái. Hai người đều không nghĩ đem chính mình bị đuổi sự nói ra, này quá mất mặt. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Đường Kỳ hỏi, ba ba, chúng ta là muốn hỏi ngươi, đêm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe nói ngươi cùng mụ mụ động thủ. Là thật vậy chăng? Kết quả nàng nhắc tới Sở Giai, Đường Kinh Thiên sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, cảm xúc cũng táo bạo lên, đừng cùng ta để cái kia tiện nhân. Ngươi mau làm cho bọn họ phóng ta đi ra ngoài, ta đã chịu đủ cái này ghê tởm địa phương. Thái độ của hắn phi thường ác liệt, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh đều ngốc. Đường Kinh Thiên ở bọn họ trước mặt vẫn luôn biểu hiện đến tao nhã có lễ, đối hai người bọn họ cũng phi thường quan ái, chưa bao giờ sẽ dùng như vậy thái độ cùng bọn họ nói lời nói. Loại này ác liệt thái độ, từ trước đến nay đều là Lan Kha chuyên trúc. Đường Kinh Thiên chỉ có đối mặt Lan Kha thời điểm mới có thể như vậy. Hai người cảm thấy khó có thể tiếp thu, sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Đường Kinh Thiên lại còn ở thúc giục, làm cho bọn họ chạy nhanh nghĩ cách. Hắn ngữ khí càng ngày càng ác liệt, bị chiều hư Đường Quỳnh thực mau liền chịu không nổi, không thể nhịn được nữa mà nói, ngươi nếu là nghĩ ra đi, phải hảo hảo cùng chúng ta nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi cái gì đều không nói, chúng ta như thế nào cứu ngươi. Đường Kinh Thiên bị hắn một chất vấn, theo bản năng liền nhớ tới đối Sở Giai động thủ một màn, tức khắc cho dạ, tránh nặng tìm nhẹ mà nói, có thể có chuyện gì. Bất quá là quấy cái miệng mà thôi. Ai biết nàng đột nhiên liền nổi điên, còn lấy thủy bắt ta, ta hơi kém đã bị nàng cấp đông chết. Sau lại ta bị đông lạnh hôn mê, tỉnh lại đã bị nhốt ở nơi này, căn bản cái gì cũng không biết. Các ngươi mụ mụ không có việc gì đi. Nàng như thế nào không có tới. Đường Kỳ hầu nghi mà nhìn hắn, thật sự chỉ là cãi nhau. Nhưng ta nghe nói, mụ mụ là bị ngươi véo vựng, trên cổ còn có xanh tím dấu tay. Đường Kinh Thiên vừa nghe lời này, biết chính mình thoái thác không được, mới miễn cưỡng thừa nhận nói, ta lúc ấy bị nàng tức điên, là khắp nàng, nhưng là ta căn bản không dùng lực, hơn nữa nàng thực mau liền đem ta đông cứng, ta căn bản không động đậy. Ngươi thế nhưng thật sự khác mụ mụ. Đường Quỳnh đột nhiên kinh hô một tiếng, khó có thể tin mà trừng mắt Đường Kinh Thiên, bi phẫn chất vấn, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Mụ mụ rốt cuộc làm sai cái gì, nét ngươi muốn như vậy đối nàng. Đường Kỳ lại trầm hạ sắc mặt, nàng nhớ tới một kiện vẫn luôn trốn tránh sự, từ trạm xăng dầu sau, Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai chi gian quan hệ liền không quá thích hợp. Đường Kinh Thiên luôn là cố tình lảng tránh cùng Sở Giai tiếp xúc, Sở Giai trên mặt ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra điên cuồng quyết tuyệt thần sắc. Nàng vẫn luôn cố tình xem nhẹ chuyện này, cảm thấy cha mẹ cảm tình như vậy hảo, lại nháo cũng là hữu hạn, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, nàng đột nhiên khủng hoảng lên. Đường Kỳ đột nhiên ý thức được, Sở Giai khẳng định làm cái gì điên cuồng sự làm Đường Kinh Thiên đã biết, bọn họ rất có thể chính là vì chuyện này mới xảo giá. Như vậy tưởng tượng, nàng liền hồi tưởng nổi lên hàng xóm nói qua nói, Đường Kinh Thiên ngủ cái nữ nhân, còn nhiễm bệnh. Hắn có thể nhiễm bệnh gì? Nghĩ đến Sở Giai ngày thường thủ đoạn, Đường Kỳ thực mau liền có phỏng đoán. Loại này điên cuồng sự tình, thật là Sở Giai làm được ra tới. Nếu thật là nàng phỏng đoán như vậy, cũng khó trách Đường Kinh Thiên sẽ phẫn mà động thủ. Đường Kinh Thiên có phi thường nghiêm trọng thói ở sạch, nếu là ngủ quá nữ nhân không chỉ có không sạch sẽ, còn phải bệnh đường sinh dục, hắn là tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Đường Kỳ nhìn ánh mắt lập lòe Đường Kinh Thiên, theo bản năng hỏi, ba ba, ngươi có phải hay không thật sự nhiễm bị bệnh? Lời này nháy mắt kíp nổ Đường Kinh Thiên áp lực lửa giận. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ép. 220 trà nam kết cục. Bị kiếp nổ lửa giận Đường Kinh Thiên nháy mắt cuồng loạn mà phát tắc lên, mặt đỏ lên, biểu tình vặn vẹo mà mắng to Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh bất hiếu, theo sau lại mắng Sở Giai ác độc, nói ra nói càng ngày càng khó nghe. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh từ nhỏ đã bị hắn phùng ở lòng bàn tay, đâu chịu nổi như vậy tội. Không nghe hai câu, hai người liền chịu không nổi, tính tình táo bạo Đường Quỳnh càng là trực tiếp cùng Đường Kinh Thiên đại xảo lên. Bọn họ một xảo. Những cái đó ngủ quá khứ giam giữ phạm nhóm thực mau đã bị đánh thức, bất mãn mà yêu cầu bọn họ câm miệng. Lan Kha nhìn này cái cỏ ồn ào mà một màn, cảm thấy phi thường buồn cười. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là này một đời, Đường Kinh Thiên trước nay không đối nàng khách khí quá, lúc trước vì huấn luyện nàng trung nghệ, càng là không thiếu tra tấn nàng. Huấn luyện kỹ thuật sắt rau, điên uống, gia vị, nàng ăn qua khổ nói đều nói không xong, khi đó cũng không ai sẽ đau lòng nàng. Đường Kinh Thiên mang đến càng tàn nhẫn, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh càng vui vẻ. Nếu là ngày nào đó nàng biểu hiện hảo, Đường Kinh Thiên không mắng nàng, này hai người ngược lại còn sẽ cảm thấy không thoải mái, biến đổi pháp mà tới tìm nàng phiền thoái. Lúc ấy bọn họ nhìn Đường Kinh Thiên cuồng loạn bộ dáng, nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy hắn mặt mày khả ố. Hiện giờ Đường Kinh Thiên bất quá là thay đổi phát tác đối tượng, mắng bọn họ vài câu, bọn họ liền chịu không nổi. Thật đúng là vại mật phao đại tiểu công chúa cùng tiểu vương tử A. Nàng chính cười lạnh, đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy. Lan Kha hoảng sợ, vừa thấy là Quân Thiên Hành, hơi kém không cả kinh kêu ra tiếng tới. Thật vất vả, nàng mới nhớ tới chuyên âm, ngươi làm gì? Một bên nói còn một bên xấu hổ mà vặn mẹo, tưởng từ Quân Thiên Hành trong lòng ngực thoát ly ra tới. Nàng hiện tại một chút đều không cảm thấy lãnh, vì cái gì muốn ôm nhau. Quá kỳ quái. Đừng nhúc nhích. Quân Thiên Hành đột nhiên đè lại nàng, ngăn trở Lan Kha động tác, không cần để ý những người này, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều có thể bồi ngươi. Nói rất đúng giống ngươi sẽ không rời đi giống nhau. Lan Kha khó chịu mà bĩu môi, rốt cuộc không đem câu này nói ra tới, nàng nhưng không nghĩ đem Quân Thiên Hành tốt như vậy dùng giúp đỡ cấp khí chạy. Cái loại này tự hủy trường thành chuyện ngu xuẩn nàng mới không làm đâu. Ta không có việc gì, ngươi không cần an ủi ta, có thể biết hắn không phải ta cha ruột, ta kỳ thật thực vui vẻ. Nàng mới mặc kệ nam nhân kia là ai đâu, chỉ cần không phải Đường Kinh Thiên cái này ghê tởm cha nam liền hảo. Bất quá người kia tốt nhất cầu nguyện đừng gặp được nàng, bằng không đừng trách nàng tâm tàn nhẫn, thấy một lần tấu một lần. Loại này không phụ trách nhiệm nam nhân, không nhiều lắm tấu mấy đốn thật sự thật xin lỗi nàng cùng Lan Di mấy năm nay chịu quá khổ. Cái kia, ân, ngươi có thể hay không trước buông ta ra, ngươi không cảm thấy hai người bộ dáng này quá kỳ quái sao? Lan Kha khó hiểu phong tình mà nói. Hắn một chút đều không cảm thấy. Quân Thiên Hành thậm chí cảm thấy, hắn đã thích thượng loại này đem Lan Kha ôm ở trong ngực cảm giác, bằng không hắn liền cảm thấy trong lòng ngực trống rỗng. Mau xem bên kia, bọn họ đang làm gì? Quân Thiên Hành mặt vô biểu tình mà rời đi Lan Kha lực chú ý. Đại khái là vẻ mặt của hắn quá đứng đắn, Lan Kha không hề có hoài nghi tâm tư của hắn. Nàng theo Quân Thiên Hành chỉ điểm xem qua đi, liền thấy Đường Kinh Thiên cùng Đường Kỳ bọn họ ồn ào đến lợi hại hơn, kết quả thanh âm quá lớn chọc nhiều người tức giận, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh bị trông coi binh lính không khách khí mà đuổi ra tới. Bọn họ vừa ly khai, tứ cố vô thân Đường Kinh Thiên lập tức bị phẫn uất bạn tù nhóm tấu một đốn. Những người này còn giảo hoạt mà dùng vớ thúi ngăn chặn hắn miệng, không làm hắn kêu ra tiếng, chỉ có từng tiếng nắm tay đánh vào thịt thượng trầm đục. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh sắc mặt đổi đổi, hiển nhiên nghe thấy được bên trong thanh âm. Nhưng mà hai người đại khái còn ở nổi nóng, hoặc là có cái gì cố kỵ, thế nhưng làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, căn bản không đi quản bị tấu Đường Kinh Thiên. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành lại theo Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh một trận, chỉ thấy hai người mỏi mệt bất kham mà trở về nhà. Có lẽ là quá mệt mỏi, cũng có lẽ là không kinh nghiệm, hai người cũng chưa đi quản đóng băng phòng khách, trực tiếp trở về phòng. Lúc này, ẩn thân phù hiệu quả đã duy trì không được bao lâu, vì không bị hai người phát hiện, Lan Kha trộm ở đường ra để lại mini cả mạ giạt, liền cùng Quân Thiên Hành cùng nhau rời đi cái này địa phương. Quân Thiên Hành xem qua sở giai ký ức, Lan Kha kiếp trước thì tại cái này địa phương đãi quá không ngắn thời gian, hai người dựa vào những cái đó ký ức, thực mau tìm được rồi một chỗ không chí phòng núp vào. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, người chung quanh tất cả đều đã ngủ hạ, trong bóng đêm, có thể mơ hồ thấy điểm điểm ánh lửa, đó là thiêu đốt chậu than tản mát ra quang mang. Lan Kha dựa vào Quân Thiên Hành trên người, trầm mặc một lát sau đột nhiên truyền âm nói, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Ta vốn là tưởng thân thủ báo thù, chính là nhìn đến bọn họ sau ta đột nhiên phát hiện, giống như không cần ta lại làm cái gì, bọn họ cũng đã quá thật sự thảm. Ngươi nói này có phải hay không thực buồn cười? Cùng kiếp trước phong cảnh vô hạn so sánh với, đường ra người này một đời gặp gỡ thật sự là quá làm nàng kinh ngạc. Không cần kinh ngạc, sở giai vốn dĩ chính là cái điên cuồng nữ nhân, không có gì sự tình là nàng làm không được. Quân Thiên Hành không tỏ ý kiến mà bình luận. Lan Kha nhịn không được hỏi, vậy ngươi nói, nàng thật sự tìm người câu dẫn Đường Kinh Thiên, còn làm hắn nhiễm bệnh. Này cũng quá. Ta nhớ rõ bọn họ cảm tình vẫn luôn thực hảo, thật không nghĩ tới bọn họ sẽ đi đến hôm nay này một bước. Nàng lúc trước cố ý mang Trần Văn đi đường ra biệt thự, vốn là muốn nhìn Đường Kinh Thiên cùng sở giai cho hay, ai biết trận này diễn không thấy thành, sở giai liền tặng nàng mặt khác một hồi càng xuất sắc diễn. Quân Thiên Hành gật gật đầu, nàng ở trạm xăng dầu gặp xâm phạm, Đường Kinh Thiên vẫn luôn thực để ý chuyện này, ghét bỏ nàng không hề sạch sẽ. Sở giai vì yêu sinh hận, liền tính kế hắn. Nói tới đây hắn mày đã gắt gao nhíu lại, ổ cản sủ chấm nét vẻ mặt tràn đầy phiền chán. Mặc kệ là Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai, đều làm hắn cảm thấy chán ghét. Nếu không có Lan Kha, người như vậy hắn nói không chừng trực tiếp liền giết. Thế nhưng là như thế này, thật là khó trách. Lan Kha mệt mỏi chớp chớp mắt, lúc trước ở trạm xăng dầu thời điểm, nàng chỉ là suy đoán, nào biết hai người kia chi gian cảm tình thế nhưng như thế yêu ớt. Có lẽ là nhớ tới trước kia chính là, Lan Kha thực mau liền mệt mỏi đã ngủ. Quân Thiên Hành nhận thấy được sau, yên lặng thay đổi cái tư thế, làm Lan Kha có thể thoải mái mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Theo sau hắn không ngủ, liền như vậy yên lặng nhìn chăm chú Lan Kha một suốt đêm. Chờ Lan Kha lại tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng. Nàng kinh ngạc mà chớp chớp mắt, đều đã trễ thế này. Vài giờ, khi nói chuyện nàng bản năng tìm kiếm khống chế khí, mới phát hiện khống chế khí ở Quân Thiên Hành trong tay. Người vẫn luôn đang xem. Bên kia thế nào? Nàng thò lại gần xem, không phát hiện hai người gian tư thế trở nên càng ái muội, sở hữu lực chú ý đều đặt ở khống chế khí trong hình. Mặt trên biểu hiện đúng là Đường Kinh Thiên bị phán quyết một màn, Đường Kinh Thiên bởi vì giết chết Sở Giai cái này dị năng giả, bị phán vĩnh cửu phục hình, chờ đợi hắn sẽ là vĩnh viễn vất vả lao động. Có lẽ là bị cái này phán quyết kích thích tới rồi, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh đột nhiên hạ quyết tâm. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 221 sự tình không thích hợp. Đường Kinh Thiên phán quyết xuống dưới sau, khiếm sợ không thôi Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh liền trốn đi thương lượng một phen. Lúc này đây bọn họ quyết định chủ ý, muốn đi tham gia nghiên cứu lục soát dị năng cải tạo. Cái gọi là dị năng cải tạo, chính là đem người thường cải tạo thành dị năng giả, nhưng là tính nguy hiểm rất lớn, 10 cái tham dự cải tạo người, chưa chắc có thể có một cái thành công. Bởi vì quá mức nguy hiểm, quân khu căn cứ cũng không cổ vũ người sống sót tham dự cải tạo, hay không cải tạo toàn bằng tự nguyện. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh đã sớm tưởng thức tỉnh trở thành dị năng giả, đối với phương diện này tin tức rất có chú ý, cho nên rất rõ ràng bên trong thật lớn nguy hiểm. Chính là hiện tại trong nhà duy nhất dị năng giả Sở Giai đã tử vong, Đường Kinh Thiên lại trên lưng tội giết người danh, bọn họ tỷ đệ hai cũng lần lượt mất đi đại chỗ dựa. Nếu là không thể trở thành dị năng giả, bọn họ hai người tình cảnh tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ không xong, chỉ là trước mắt trụ phòng ở liền không thể giữ được. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh ai cũng không muốn chịu khổ, cho nên bọn họ chỉ có thể mạo hiểm một bác. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành lần này không có lại sử dụng thưa thất chân quý ẩn thân phù, bọn họ trực tiếp thông qua mini cả mạ giặt quan sát tỷ đệ hai nhất cử nhất động. Mắt thấy hai người thương lượng muốn đi tham gia dị năng cải tạo, Lan Kha nhướng mày, sắc mặt hơi đổi. Nàng đột nhiên có chút chờ mong. Đường Kỳ còn không biết nàng là thức tỉnh quá dị năng người, chỉ là thức tỉnh ra dị năng bị phế đi mà thôi. Một khi tiến vào viện nghiên cứu, bên trong những cái đó nghiên cứu viên khẳng định sẽ phát hiện nàng dị thường. Đến lúc đó, Đường Kỳ kết cục rất có thể cùng Sở Giai giống nhau, bị viện nghiên cứu tuyên bố tử vong, trở thành bên trong thực nghiệm tài liệu. Nếu thật là như vậy, nàng cùng Sở Giai nói không chừng còn sẽ ở viện nghiên cứu phòng thí nghiệm bên trong chạm trán. Đến lúc đó đã có thể có việc vui nhìn, cũng không biết Sở Giai tỉnh lại phát hiện nàng chính mình cùng bảo bối nữ nhi đều thành thực nghiệm tài liệu sẽ là cái gì tâm tình. Đến nỗi Đường Quỳnh, hắn kiếp trước là thức tỉnh rồi dị năng, nếu tham gia cái này cải tạo, hắn có rất lớn khả năng sẽ thức tỉnh kiếp trước dị năng. Nhớ tới Đường Quỳnh kiếp trước dị năng, Lan Kha nguy hiểm mà nheo nheo mắt. Hắn dị năng lực công kích không tồi, nếu là thật sự thức tỉnh, vậy đừng trách nàng trò cũ trọng làm. Lan Kha khống chế được mini cả mạ giặt trộm đi theo Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh, kết quả không bao lâu, hai người liền lại lần nữa cho nàng một cái ngoài ý muốn. Liền phải tới viện nghiên cứu thời điểm, Đường Kỳ đột nhiên ngừng lại, ôm bụng đầy mặt thống khổ mà nhìn Đường Quỳnh, à, ta bụng đau quá. Không được, ta phải đi tranh bê lúc cờ, ngươi là ở chỗ này chờ ta, vẫn là. Đường Quỳnh sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, cau mày ghét bỏ nói. Người muốn bao lâu? Đường Kỳ trần trờ nói, ta giống như tiêu chảy, khả năng ngươi phải đợi trong chốc lát. Đường Quỳnh tức khắc càng ghét bỏ, chỉ do dự một chút liền nói, thôi, ta hãy đi trước, chính ngươi giải quyết xong rồi chạy nhanh lại đây. Nói xong hắn liền che lại cái mũi đi rồi, phảng phất nghe thấy được cái gì xú vị dường như. Hắn không phát hiện, liền ở hắn đi rồi, ôm bụng cong eo Đường Kỳ liền đứng thẳng thân thể, âm chắc chắc mà nhìn hắn đi xa bóng dáng. Đệ đệ, đừng trách ta, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Đường Kỳ thấp giọng nói một câu, thực mau tìm cái địa phương ngồi, tính toán ở chỗ này chờ Đường Quỳnh ra tới. Nàng không dám đi vào, liền ở vừa rồi, nàng đột nhiên lại nghĩ tới Hứa Kiếm tối hôm qua nói những lời này đó. Nàng tổng cảm thấy, Hứa Kiếm là lời nói có ẩn ý, nàng nếu là vào viện nghiên cứu, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Nhưng nếu là nàng cùng Đường Quỳnh đều không đi, bọn họ hai cái đều là người thường, về sau nhật tử khẳng định sẽ phi thường khổ sở. Cho nên, nàng quyết định làm Đường Quỳnh đi thử thời vận. Nếu là Đường Quỳnh thành công, như vậy nàng liền tính không đi mạo hiểm cũng không có gì, có Đường Quỳnh cái này dị năng giả, nàng làm Đường Quỳnh thân tỷ tỷ, địa vị khẳng định biết bơi trướng thuyền cao. Nếu là Đường Quỳnh thất bại, không, Đường Quỳnh khẳng định sẽ không thất bại. Đường Kỳ ngồi ở trên ghế, yên lặng ở trong lòng vì Đường Quỳnh cầu nguyện lên. Tuy rằng lựa chọn trốn tránh, nhưng nàng cũng không hy vọng Đường Quỳnh xảy ra chuyện. Đường Quỳnh dù sao cũng là nàng thân đệ đệ. Đệ đệ, ngươi nhưng nhất định phải thành công a. Lan Kha nhìn một hồi, thực mau minh bạch Đường Kỳ tính toán, nàng cảm thấy dị thường vô ngữ. Đường Kỳ đều đem Đường Quỳnh tính kế đến này phần thượng, lúc này trang cái gì hảo tỉ tỉ. Nàng cũng không cảm thấy chột dạ. Lại xem bên kia, Đường Quỳnh hiển nhiên không biết chính mình bị Đường Kỳ cấp hố một phen, hắn trực tiếp đi viện nghiên cứu báo danh điểm, báo danh tham gia dị năng cải tạo. Nơi này nhân công làm hiệu suất rất cao, Đường Quỳnh nói ra ý sau, đối phương khiến cho hắn điền một chương bảng biểu, đại khái là đăng ký thân phận tin tức, còn có giấy cam đoan một loại đồ vật. Tóm lại chính là, ký vật như vậy, dị năng cải tạo mặc kệ thành công vẫn là thất bại, đều từ chính hắn toàn quyền phụ trách. Người nhà không được truy cứu viện nghiên cứu trách nhiệm. Đường Quỳnh thực dứt khoát mà điền hảo tin tức biểu, hơn nữa rồng bay phượng múa mà thiêm thượng tự. Theo sau, hắn đã bị lênh vào viện nghiên cứu. Lan Kha còn tưởng khống chế mini camera tiếp tục cùng chụp, lại phát hiện tín hiệu đột nhiên xảy ra vấn đề, như là đã chịu nào đó mãnh liệt quấy nhiễu. Sợ viện nghiên cứu người phát hiện, nàng chạy nhanh thừa dịp camera còn không có hoàn toàn mất khống chế được nó rời đi viện nghiên cứu. Rời đi cái kia quỷ dị viện nghiên cứu sau, mini camera tín hiệu cuối cùng khôi phục bình thường. Lan Kha lòng còn sợ hãi mà nhìn khống chế khí thượng khôi phục hình ảnh, đột nhiên may mắn đêm qua không có mạo hiểm. Cái này viện nghiên cứu quá quỷ dị, bên trong còn không biết cất giấu nhiều ít kỳ quái công nghệ cao, nàng cùng quân thiên hành thật muốn xông vào, phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ bị người phát hiện. Chỉ là mini camera không thể đi vào. Nàng cũng không có biện pháp biết tình huống bên trong. Lan Kha thất vọng mà thở dài, chỉ có thể giống Đường Kỳ giống nhau yên lặng chờ đợi. Nàng không chế được mini camera giám thị viện nghiên cứu đại môn, như vậy chỉ cần Đường Quỳnh ra tới, nàng là có thể lập tức phát hiện. Không bao lâu, Đường Kỳ cũng có động tác, nét nàng đi báo danh điểm, ngồi ở chỗ kia chờ đợi dị năng cải tạo kết quả. Qua ước chừng một tiếng đồng hồ, viện nghiên cứu đại môn mở ra, có người từ bên trong đi ra. Đường Kỳ cùng Lan Kha đồng thời trợn tròn đôi mắt, khẩn trương mà nhìn, lại phát hiện ra tới người cũng không phải Đường Quỳnh. Dần dần, người nọ đi vào báo danh điểm, lấy ra một cái trong suốt bao nylon, bên trong phóng một phần nhãn, nhãn trên có khắc Đường Quỳnh hai chữ. Đường Quỳnh cải tạo thất bại, đây là thân phận của hắn nhãn, thông chi người nhà của hắn tới lãnh đi. Không, chuyện này không có khả năng. Vẫn luôn khẩn trương chờ đợi Đường Kỳ nháy mắt hỏng mất, nàng bước nhanh tiến lên, dùng sức bắt lấy người nọ cánh tay, ngươi nói cho ta đệ đệ hắn rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi làm ta thấy hắn, ta muốn gặp hắn cuối cùng một mặt. Nay không phù hợp quy củ, lại nói hắn đã sa đọa thành dị chủng, liền tính ngươi thấy cũng không nhận ra được. Người tới lanh khốc mà nói, dùng sức rút ra tay, đem nhạn hướng Đường Kỳ trong lòng ngực một tắc, xoay người liền đi. Đường Kỳ tức khắc quỳ xuống trước trên mặt đất, gào khóc. Báo danh điểm nhân viên công tác tắc thấy nhiều không trách mà ở Đường Quỳnh đăng ký biểu thượng viết xuống cải tạo thất bại bốn cái hồng tự. Từ nay về sau, quân khu căn cứ liền không còn có Đường Quỳnh người này. Thấy như vậy một màn, Lan Kha nghi hoặc mà nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm trú di động bản đọc địa chỉ phép. 222 nàng lựa chọn. Ngươi làm sao vậy? Quân Thiên Hành quan tâm hỏi, hắn phát hiện Lan Kha sắc mặt không thích hợp. Không nên a. Lan Kha nghi hoặc mà nhìn khống chế khí trên màn hình biểu hiện ra hình ảnh, hắn như thế nào sẽ thức tỉnh thất bại đâu. Quân Thiên Hành khó hiểu, dị năng thức tỉnh nguy hiểm vốn dĩ liền rất đại, liền tính cái này viện nghiên cứu có càng cao khoa học kỹ thuật, cũng không có khả năng bảo đảm 100% thành công, thức tỉnh thất bại không phải thực bình thường sao. Không đúng, không nên là như thế này, hắn hẳn là thức tỉnh thành công. Hắn Lan Kha kích động mà nói tới đây, đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên ngừng lại, không đem hắn kiếp trước liền thức tỉnh thành công loại này nói ra tới. Quân Thiên Hành kinh ngạc nhìn nàng, hắn làm sao vậy? Ngạch, không có gì, ta chỉ là cảm thấy hắn bị buộc tới rồi cái này phân thượng, hẳn là có phi thường mãnh liệt tín niệm mới đúng, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn là thất bại. Lan Kha đông cứng mà giải thích nói, cố ý nâng lên đôi mắt, thẳng lăng lăng mà cùng Quân Thiên Hành đối diện, lấy biểu hiện chính mình một chút cũng không trở dạng. Quân Thiên Hành lại nghe ra nàng trong lời nói manh mối, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Lan Kha tựa hồ thực xác định Đường Quỳnh có thể thức tỉnh, này hiển nhiên có vấn đề, chẳng lẽ nàng còn có biết trước năng lực. Hắn yên lặng nhìn Lan Kha, thấy nàng rõ ràng quyết định chủ ý giấu giếm, đành phải đem cái này nghi hoặc ghi tạc trong lòng, hơn nữa chủ động tách ra cái này đề tài, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ. Đường Kinh Thiên hiện tại bị phán hình, từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều phải vất vả lao động. Sở Giai Thành viện nghiên cứu thực nghiệm tài liệu, sau này nhật tử sợ là sống không bằng chết. Đường Quỳnh thức tỉnh dị năng thất bại, sa đọa thành dị chủng, hẳn là sẽ bị viện nghiên cứu xử lý rớt. Hiện tại liền dư lại một cái Đường Kỳ, ngươi tính toán như thế nào đối phó nàng? Muốn giết nàng sao? Ta hiện tại không biết, hơn nữa ta cảm thấy chuyện này có chút khả nghi. Ngươi nói Đường Quỳnh có thể hay không thức tỉnh thành công? Chỉ là viện nghiên cứu cố ý che giấu tin tức này. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Ta cũng không biết. Lan Kha là thật sự tưởng không rõ, Đường Quỳnh dị năng lực công kích tuy rằng không tồi, lại cũng không cường đi nơi nào, không tính là có bao nhiêu đặc thù. Nàng tưởng không rõ, nếu hắn thật sự thức tỉnh thành công, viện nghiên cứu vì cái gì muốn giấu giếm tin tức này? Đường Quỳnh từ nhỏ đã bị chiều hư, người cũng coi như không thượng nhiều thông minh, cũng liền lớn lên cũng không tệ lắm, hống nữ hải tử rất có một tay. Như vậy hắn rốt cuộc có cái gì đáng giá viện nghiên cứu coi trọng? Không tiếc giả tạo hắn tử vong, đối ngoại tuyên bố hắn thức tỉnh thất bại. Lan Kha cẩn thận hồi ức một lần, nhưng phiên biến kiếp trước sở hữu về Đường Quỳnh ký ức, nàng vẫn là không phát hiện Đường Quỳnh có cái gì đặc thù. Chẳng lẽ nói, là nàng suy nghĩ nhiều? Đường Quỳnh thật sự thức tỉnh thất bại. Nay thật cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc thức tỉnh cũng không phải tuyệt đối, rất nhiều nhân tố đều sẽ ảnh hưởng đến thức tỉnh kết quả. Theo nàng biết, có không ít người chính là chỉ kém như vậy một chút, mắt thấy liền phải thức tỉnh thành công, lại ở cuối cùng thời điểm thất bại. Bị chiều hư Đường Quỳnh nhưng không giống như là tín niệm kiên định, ăn được khổ người, sẽ thất bại cũng bình thường. Nhưng thật ra hắn kiếp trước có thể thức tỉnh thành công mới kỳ quái. Lan Kha thuyết phục chính mình, áp xuống đáy lòng một tia kỳ quái bất an. Theo sau, nàng liền đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Đường Kỳ trên người. Đến tột cùng muốn hay không sát Đường Kỳ, nàng còn có chút lưỡng lự. Chỉ là làm nàng thất vọng chính là, Đường Kỳ ở Đường Quỳnh xảy ra chuyện sau tựa hồ bị cực đại kích thích, nàng gào khóc sau một lúc, liền ôm Đường Quỳnh thân phận nhãn rời đi báo danh điểm, không có cho chính mình báo danh. Cũng là, chính mắt thấy Đường Quỳnh thất bại, nàng đến đầu góc vào thủy mới có thể tiếp tục mạo hiểm. Nàng không có báo danh tham gia dị năng cải tạo, tự nhiên cũng liền tránh đi bị phát hiện nguy hiểm. Hơn nữa Đường Quỳnh vừa thức tỉnh thất bại, báo danh điểm người cũng nói không nên lời làm nàng tham gia nói. Vậy quá thiếu đạo đức. Đường Kỳ mang theo Đường Quỳnh thân phận nhãn rời đi báo danh điểm sau, bước chân liền càng đi càng nhanh, chờ rời đi viện nghiên cứu phạm vi, trên mặt nàng huyết sắc nháy mắt tởi cái sạch sẽ. Nắm chặt lệnh băng nhãn liền chạy như bay lên. Nàng một đường chạy về ra, lưu loát mà tướng môn khóa trái sau, lập tức vọt vào phòng ngủ, bổ nhào vào trên giường, dùng thật dày chăn đem chính mình bọc lên. Khóa lại thật dày trong chăn, nàng lại không được mà phát run, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng bất lực. Nàng cảm thấy chính mình ra khẳng định là bị người theo dõi, này hết thể biến cố đều là phía sau màn độc thủ kế hoạch. Đầu tiên là Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai cãi nhau, vung tay đánh nhau, tiếp theo chỉ là bị véo vượng Sở Giai liền ly kỳ tử vong, thi thể bị đưa đi viện nghiên cứu. Ngay sau đó Đường Kinh Thiên trên lưng tội giết người, bởi vì giết là dị năng giả, hắn tội danh càng trọng, cuối cùng trực tiếp phán vĩnh cửu phục hình, mỗi ngày đều đến vất vả lao động. Hiện tại, Đường Quỳnh cũng đã xảy ra chuyện, dị năng thức tỉnh thất bại, sa đọa thành dị chủng. Tiếp theo cái có phải hay không nên đến phiên nàng? Đường Kỳ càng nghĩ càng sợ hãi, sau đó nàng lại lần nữa nghĩ tới Hứa Kiếm đêm qua nói những lời này đó. Hứa Kiếm quả nhiên là lời nói có ẩn ý, hắn khẳng định là biết cái gì. Muốn hay không đi hỏi hắn? Không, không được. Không thể đi hỏi. Hứa Kiếm nói không chừng cùng phía sau màn độc thủ là một đám, nàng nếu là đi hỏi liền bại lộ, nói không chừng đối phương thực mau liền sẽ tìm tới nàng. Nàng cần thiết đến giả ngu. Đối, nàng đến làm bộ cái gì cũng không biết. Không, chỉ là như vậy còn chưa đủ, nàng còn phải cho chính mình tìm một cái chỗ dựa. Nghĩ đến đây, Đường Kỳ trong đầu đột nhiên hiện ra một người mặt. Nếu người kia, hẳn là có thể bảo hạ nàng. Vì thế nhìn theo dõi Lan Kha kinh ngạc phát hiện, Đường Kỳ lại có tân động tác. Nàng đầu tiên là múc nước rửa mặt, sau đó tìm ra một bao đồ trang điểm bắt đầu cho chính mình hóa trang. Vê đút vê đút vê đút. Nét nàng hóa trang kỹ thuật không tồi, thực mau liền đem chính mình họa đến xinh xinh đẹp đẹp, quang thải chiếu nhân. Sau đó nàng lại bắt đầu tìm quần áo, đổi trang. Gợi cảm mị hoặc màu đen nội y yề, bao mông màu trắng gạo lót nền áo lông, hồng nhạt mao đâu áo khoác, có thể thấu thịt màu đen tất chân, tế cao cùng quá đầu gối da đen ủng, toàn bộ một bộ xuyên xuống dưới, Đường Kỳ lập tức trở nên không giống nhau. Lan Kha xem đến kinh ngạc không thôi. Đường Kỳ hiện tại chính là người thường, xuyên thành như vậy ra cửa nàng sẽ không sợ đông chết. Quả nhiên, Đường Kỳ vừa ra khỏi cửa liền đánh lên run run, nhưng nàng vẫn là cố nén xuống dưới, liền như vậy đi khu biệt thự, ở một căn biệt thự trước ngừng lại. Báo xuất thân phân sau, đối phương thực mau liền phóng nàng đi vào. Phòng khách ngồi một người đầy mặt dữ tợn đại hán, hán chịu yên, thấy Đường Kỳ sau rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt lại không được mà ở trên người nàng đánh giá. Kỳ kỳ, ngươi đây là. Đường Kỳ giơ lên một mặt điềm mỹ mỉm cười, bước nhanh chiều hắn đi qua, lại ở đi đến trước mặt hắn thời điểm thân thể đột nhiên nhoáng lên, ngã vào đại hán trong lòng ngực. A! Đường Kỳ kinh hoàng thất thố mà kêu một tiếng, vừa thấy chính mình ở đại hán trong lòng ngực, lập tức khẩn trương muốn lên sao, đối. Thực xin lỗi. Ta! Đại hán cánh tay một vớt, trực tiếp chế trụ nàng eo. Ngón tay không thành thật mà ở trên người nàng tới lui tuần tra lên, ý vị thâm trường mà nói, ngươi là chuyên môn tới tìm ta. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 223 nội tâm ở bất an. Đường Kỳ ăn mặc đơn bạc, một đường đi tới toàn thân đều đã đông cứng, vào phòng sau mới chậm rãi hảo lên. Trong phòng thiêu lò sưởi trong tường, thất ôn so bên ngoài cao nhiều. Đại hán trên người truyền đến yên vị cùng không ngừng dao động tay lại làm nàng sởn tóc gáy, Đường Kỳ cực lực cẩn nhẫn, mới không có trực tiếp cho hắn một cái tát. Nàng đã không đường có thể đi, nếu là đại hán không thể trở thành nàng chỗ dựa, nàng kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Đường Kỳ âm thầm cắn chặt răng, ra vẻ nhu nhược mà nói, Long ca, ta, nhà ta xảy ra chuyện, hiện tại không địa phương có thể đi, ngươi có thể thu lưu ta sao? Long Biu nhìn nàng cố ý lộ ra tới thon dài cổ, còn có trước ngực phập phồng đường cong, ánh mắt tức khắc tối sầm lại, thanh âm khàn khàn mà nói, ta nói rồi, ta nơi này đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, mặc kệ khi nào ngươi đều có thể tới. Khi nói chuyện, hắn tay trở nên càng thêm không thành thật, thậm chí trộm kéo Đường Kỳ và táo ruôi đi vào. Đường Kỳ ẩn nhẫn đến lợi hại hơn, không trong chốc lát, nàng liền ở Long Biu trong lòng ngực tiểu biên độ mà run rẩy lên, nước nở nói, Long. Long ca, ngươi đừng như vậy. Ta, Kỳ Kỳ, ta thật sự thực thích ngươi, đừng cự tuyệt ta. Long Biu nói, đột nhiên thô bạo mà đem Đường Kỳ ấn ở trong lòng ngực, bá đạo mà phong bế nàng diễm lệ môi đỏ. Đường Kỳ họa chính là loại trang, nhàn nhạt bình mi thoạt nhìn phi thường vô tội. Long Biu thình lình xẻ ra hôn môi nháy mắt làm nàng ngây ngẩn cả người, nàng bản năng rẽ rủa một phen, Long Biu lại đem nàng ôm đến càng khẩn. Còn dùng lực bóp chặt nàng gương mặt khiến cho nàng há mồm. Đường Kỳ chỉ cảm thấy một cái thô ráp đầu lưỡi ở chính mình trong miệng không ngừng phiên rảo, miệng đầy đều là yên vị, làm nàng ghê tởm đến tưởng phun, càng muốn hung hăng cắn đứt cái kia không ngừng xâm phạm nàng đầu lưỡi. Chính là tưởng tượng đến chính mình tình cảnh, nàng liền thỏa hiệp. Nàng quá quán ngày lành, căn bản ăn không hết khổ, chỉ cần ngẫm lại về sau muốn giống những người khác giống nhau vất vả lao động, nàng liền cảm thấy khó có thể chịu đựng. Như vậy nhật tử chỉ là ngẫm lại nàng đều cảm thấy đáng sợ. Đường Kỳ tâm niệm quay nhanh, không ngừng mà ở trong lòng cân nhắc. Long Bưu tổ kiến một chi dị năng giả đội ngũ, trong tay khống chế không ít vật tư cùng súng ống, tuy rằng chỉ là dân gian thế lực, thực lực của hắn lại không yếu. Tuy rằng thân thế cùng diện mạo đều cùng Hứa Kiếm không đến so, nhưng hắn lớn lên cao lớn uy mãnh, dáng người nhưng thật ra so Hứa Kiếm hảo đến nhiều. Mấu chốt nhất chính là, Long Bưu toàn tâm toàn ý mà thích nàng, vẫn luôn đem nàng trở thành nữ thần, đi theo Long Bưu nói, nàng hoàn toàn không cần lo lắng về sau nhật tử. Như vậy tưởng tượng, Đường Kỳ đột nhiên cảm thấy Long Bưu cũng không phải như vậy làm nàng khó có thể chịu đựng. Dù sao trừ bỏ Long Bưu, nàng cũng tìm không thấy càng tốt. Nàng tuy rằng đường quá rất nhiều năm minh tinh, nhưng nàng fans phần lớn là chút thanh thiếu niên, có thể cho nàng trợ giúp thật sự hữu hạn. Những cái đó thân cư địa vị cao người, nhìn chúng đơn giản là nàng xinh đẹp diện mạo, tuổi trẻ thân thể cùng đã từng danh khí, căn bản sẽ không đem nàng để ở trong lòng. Tương đối lên, Long Bưu thật sự thực không tồi. Đường Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, đối Long Bưu thân cận cũng không phải như vậy mâu thuẫn, còn chủ động lấy lòng nổi lên hắn. Long Bưu chính là trong đó tay ra đời, vừa thấy nàng phản ứng liền biết nàng là muốn ôm ở, hắn cười đắc ý, trực tiếp ôm Đường Kỳ trở mình, đem nàng đè ở nhu to rộng trên sofa, kéo ra nàng quần áo. Thức mau, hình ảnh liền trở nên thiếu nhi không nên lên. Bất quá, vẫn luôn giám thị Đường Kỳ Lan Kha cũng không có thấy như vậy một màn. Liên ở Đường Kỳ cố ý ngã vào Long Bưu trong lòng ngực, Long Bưu đối nàng dở trò thời điểm, Quân Thiên Hành liền đoạt qua Lan Kha trong tay khống chế khí, không chịu làm nàng tiếp tục xem đi xuống. Vẫn là kia gian đơn sơ không chí phòng, Quân Thiên Hành hỏi Lan Kha, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Muốn giết nàng sao? Lan Kha trầm mặc thật lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, tính, làm nàng như vậy tồn tại phòng trường so giết nàng càng làm cho nàng thống khổ, cứ như vậy đi. Lại nói tiếp, nàng đều có chút bội phục Đường Kỳ dũng khí. Nếu là đổi thành nàng chính mình, nàng nhưng không Đường Kỳ như vậy khoát phải đi ra ngoài. Bằng không, nàng kiếp trước cũng sẽ không sống được như vậy chật vật. Đi thôi, nơi này sự tình dừng ở đây đi, không cần thiết tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, ta tính toán đi kia ra bệnh viện nhìn xem. Có lẽ là kiếp trước ở chỗ này sinh sống quá dài thời gian, Lan Kha gần nhất đến cái này xa lạ lại quen thuộc địa phương, liền cảm thấy áp lực đến không thở nổi. Nàng ở sợ hãi. Nàng sợ chính mình ngáy mắt, liền sẽ phát hiện chính mình lại về tới kiếp trước, mà này một đời hết thảy đều là nàng cảnh trong mơ. Con hảo, tỉnh ngủ sau, Quân Thiên Hành còn ở bên người nàng, cái kia kỳ quái vị diện giao dịch hệ thống cũng ở. Nàng không phải đang nằm mơ. Quân Thiên Hành hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn phát hiện Lan Kha cảm xúc không quá thích hợp. Vì thế hắn không nói hai lời, trực tiếp mang theo Lan Kha rời đi quân khu căn cứ. Hai người thực mau biến mất ở trong phòng, thật giống như chưa từng có xuất hiện quá. Ra quân khu căn cứ, Lan Kha liền lấy ra xe Việt dã, lái xe rời xa cái này địa phương. Ô tô kính chiếu hậu trung, quân khu căn cứ trở nên càng ngày càng xa, giống như là bị Lan Kha hoàn toàn vứt bỏ quá khứ. Chỉ là nàng không biết, liền ở nàng rời đi quân khu căn cứ thời điểm, viện nghiên cứu một gian tầng hầm ngầm nội, nằm ở trên giường bệnh Đường Quỳnh đột nhiên mở mắt. Lúc này hắn vẫn như cũ là nhân loại bộ dáng, cũng không giống viện nghiên cứu người tuyên bố như vậy sa đọa thành dị chủng. Hắn mở to mắt sau đầu tiên là mở mịt, tiếp theo liền nhếch môi hưng phấn mà nở nụ cười. Hắn cảm nhận được, thân thể hắn nhiều một loại thần bí lại kỳ quái năng lượng, hắn thức tỉnh thành công. Sợ chính mình là đang nằm mơ, Đường Quỳnh hưng phấn mà phất phất tay, thực mau, hắn trên tay liền xuất hiện một tiểu đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Nhìn kia đoàn ngọn lửa, Đường Quỳnh càng ngày càng hưng phấn, ta thành công. Ta thành công. Ta là dị năng giả. Ta hiện tại là dị năng giả. Hắn đảo muốn nhìn, nét về sau ai còn dám khinh thường hắn. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, chúc mừng, ngươi đã thành công thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Đường Quỳnh lập tức cảnh giác lên, ngươi là người nào? Khi nói chuyện hắn xoay người nhảy xuống giường, chuẩn bị mở cửa rời đi, lại kinh ngạc phát hiện, môn bị khóa lại, căn bản mở không ra. Đường Quỳnh sắc mặt biến đổi, tức khắc bất an lên, môn như thế nào khóa lại? Mau mở cửa, ta muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này, trên vách tường nhưng coi TV tự động mở ra, hình ảnh là một cái ngược sáng ngồi nam nhân, hắn ăn mặc xoáy khi áo bờ lọc trắng, chỉ là bởi vì con quang, căn bản thấy không rõ mặt. Bên trong nam nhân nho nhã lễ độ mà nói, không cần sốt ruột, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi có thể trước chờ ta đem nói cho hết lời. Đến lúc đó rời đi vẫn là lưu lại, đều từ chính ngươi quyết định. Đường Quỳnh vẫn như cũ thực cảnh giác, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Ta nếu đối với ngươi có ác ý, còn sẽ ngồi ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian sao? Ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch ta ý tứ. Đường Quỳnh nghĩ nghĩ, dao động, ngươi nói, ta nghe. Thực hảo. Nam nhân vừa lòng mà phát ra một tiếng cười khẽ, ngươi quả nhiên thực thông minh, không hổ là ta nhìn chúng người. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 224 nguy hiểm nam nhân. Đường Quỳnh nghe thanh âm kia, tổng cảm thấy trong lòng biên quái quái, nhịn không được thúc giục nói, ngươi nói thẳng rốt cuộc muốn làm gì đi, đừng tận nói chút vô nghĩa. Theo ta được biết, ngươi gần nhất vận khí không tốt lắm. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đi vô cực căn cứ, tưởng nhân cơ hội giết Lan Kha, kết quả không chỉ có ám sát thất bại, còn làm Lan Kha cắn ngược lại một ngụm, hung hăng xảo trá một phen. Nay còn không ngừng, trở lại quân khu căn cứ sau, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi liền lần lượt mất đi lớn nhất chỗ dựa, ngươi ba ba còn bóp chết mụ mụ ngươi. Câm miệng! Ai làm ngươi nói này đó? Đường Quỳnh tức giận đến nổi trận lôi đình, nếu ngươi tưởng nói chính là này đó nói, ta đây hiện tại liền nói cho ngươi. Ngươi không cần nói nữa, bởi vì ta một chữ cũng không muốn nghe. Hiện tại, lập tức phóng ta đi ra ngoài. Ta nói còn chưa nói xong, ngươi vẫn là kiên nhẫn một chút tương đối hảo. Nam nhân thanh âm trầm trầm, tựa hồ có chút sinh khí. Hôm nay sáng sớm, ngươi ba ba liền bởi vì giết chết dị năng giả bị phán vĩnh cửu phục hình. Ngươi chính là bởi vì cái này, mới hạ quyết tâm muốn thức tỉnh dị năng đi. Đường Quỳnh hư lạnh một tiếng, không khách khí mà nói, nếu ngươi đều biết. Còn nói này đó làm gì? Nếu ngươi là vì chọc giận ta, như vậy ngươi thành công, ta hiện tại tức giận phi thường. Không, ta đương nhiên không phải vì chọc giận ngươi. Ta vừa mới nói qua, ngươi là cái người thông minh, mà ta vẫn luôn thích cùng người thông minh nói chuyện. Bất quá. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết tỷ tỷ ngươi đi nơi nào sao? Ngươi nói cái này làm gì? Ngươi đem tỷ tỷ của ta làm sao vậy? Đường Quỳnh tức khắc nóng nảy. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích nàng. Bằng không mặc kệ ngươi là ai, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cứ việc trước đó không lâu mới cùng Đường Kỳ xảo một trận, hắn đối Đường Kỳ cái này thân tỷ tỷ vẫn là thực để ý, đặc biệt là Sở Giai cùng Đường Kinh Thiên lần lượt xảy ra chuyện sau. Đường Kỳ liền thành hắn duy nhất thân nhân, hắn một chút cũng không hy vọng Đường Kỳ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy quan tâm nàng, thật là đáng thương đâu. Trong TV nam nhân trào phúng mà cười một tiếng, đầy cõi lòng ác ý mà nói, đáng tiếc, nàng giống như không phải thực để ý ngươi cái này thân đệ đệ a, rõ ràng các ngươi ước hảo cùng nhau tới tham gia dị năng cải tạo, chính là cuối cùng chỉ có ngươi đã đến rồi. Ngươi có ý tứ gì? Nàng không có tới tham gia dị năng cải tạo. Đường Quỳnh cảm thấy việc này có chút không thích hợp, nhưng vẫn là thế Đường Kỳ biện giải nói, nàng là đột nhiên tiêu chảy, không phải cố ý không tới. Tiêu chảy. Ngươi thật sự tin tưởng nàng lời nói. Muốn ta cho ngươi xem theo dõi sao? Nam nhân tuy rằng như vậy hỏi, nhưng hắn hiển nhiên không phải ở trưng cầu Đường Quỳnh ý kiến. Bởi vì liền ở hắn giọng nói rơi xuống đồng thời, trên màn hình hình ảnh nháy mắt cắt, biến thành một đoạn theo dõi hình ảnh. Đường Quỳnh nhìn đến theo dõi hình ảnh chung nội dung, đôi mắt không ngừng trừng lớn, sắc mặt một chút thay đổi. Nay đoạn theo dõi quay chụp, đúng là Đường Quỳnh cùng Đường Kỳ tách ra hình ảnh, có thể tinh tường thấy. Hai người tách ra sau, Đường Quỳnh liền đi hướng báo danh điểm, Đường Kỳ thì tại hắn đi rồi liền thẳng nổi lên eo, tại chỗ đứng trong chốc lát sau, xoay người rời đi. Lúc sau hình ảnh lần thứ hai cắt, biểu hiện Đường Kỳ cũng không có đi nhà vệ sinh công cộng, mà là tìm địa phương ngồi xuống. Hiển nhiên, nàng cái gọi là tiêu chảy hoàn toàn là gạt người. Hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở Đường Kỳ lanh khốc khuôn mặt thượng, theo sau lại lần nữa cắt. Lại biến thành cái kia ngược sáng ngồi áo bờ lật trắng nam nhân. Nam nhân cười khe nói, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Ngươi bị nàng lừa, nàng căn bản không có tới viện nghiên cứu tham gia dị năng cải tạo. Ngươi liền không có cái gì ý tưởng sao? Đường Quỳnh sắc mặt thật không đẹp, Đường Kỳ lừa gạt làm hắn phi thường bất mãn, nhưng hắn càng chán ghét cái này thần bí nam nhân. Người này cố ý cho hắn xem này đoạn theo dõi, tuyệt đối là không có hảo tâm. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đường Quỳnh ngữ khí thật không tốt, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta nhưng không kiên nhẫn nghe ngươi vô nghĩa. Một khi đã như vậy, ta ta cứ việc nói thẳng. Ngươi biết không, ngươi hôm nay thiếu chút nữa liền không thể tham gia dị năng cải tạo. Nam nhân vừa lòng mà nhìn Đường Quỳnh trên mặt kinh ngạc cùng nghĩ mà sợ, tiếp tục đầy cõi lòng ác ý mà nói, liền ở ngươi báo danh sau không bao lâu, có hai đám người cấp viện nghiên cứu truyền lời nói, hy vọng hủy bỏ ngươi cải tạo tư cách. Này hai đám người là ai, ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ đi. Đường Quỳnh không nói chuyện, sắc mặt lại trở nên càng khó nhìn. Hắn đích xác trong lòng hiểu rõ, quân khu trong căn cứ dám như vậy làm, hơn nữa sẽ như vậy làm người, trừ bỏ Hứa Kiếm cùng Phùng Trấn căn bản sẽ không có người khác. Kia hai cái hỗn đản, đem bọn họ đuổi đi còn không tính, thế nhưng còn tưởng đuổi tận giết tuyệt. Đường Quỳnh tức giận đến siết chặt nắm tay, trên người dị năng trở nên táo bạo không thôi. Đột nhiên, trên người hắn quần áo thiêu đốt lên. Đường Quỳnh hoảng sợ, nhưng là hắn thực mau liền phát hiện, như vậy ngọn lửa chỉ biết thiêu hủy quần áo, cũng không thể thương đến hắn. Hắn si mê mà nhìn những cái đó nhảy lên ngọn lửa, ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng lên. Liên tính Hứa Kiếm cùng Phùng Trấn từ giữa làm khó dễ, hắn hiện tại vẫn là thành công thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ làm kia hai người biết, cùng hắn đối nghịch người sẽ là cái gì kết cục. Xem ra ngươi hiện tại thực tức giận. Nam nhân cười khẽ một tiếng, rồi lại thực mau nói, bất quá, ngươi cảm thấy những người đó sẽ mặc kệ ngươi trưởng thành đi xuống sao. Bọn họ liền thức tỉnh cơ hội đều không nghĩ cho ngươi, nếu là biết ngươi thành công thức tỉnh rồi dị năng, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào làm. Lời này thành công đem Đường Quỳnh sợ tới mức trắng bệch mặt, Đường Quỳnh vô tâm tư lại đi thưởng thức những cái đó mỹ rượu ngọn lửa. Hắn cảnh giác rồi lại chờ mong mà nhìn TV màn hình xuất hiện thần bí nam nhân, ngươi có biện pháp, đúng hay không? Ta đích xác có biện pháp, ta vừa rồi nói qua, ngươi là ta nhìn chúng người. Ngươi biết không? Nguyên bản hẳn là bị hủy bỏ tư cách, nhưng là ta thấy được ngươi, ta cảm thấy bọn họ không nên làm như vậy, cho nên ta cho ngươi cải tạo cơ hội. Sự thật chứng minh, ngươi không có làm ta thất vọng. Ngươi không chỉ có thành công thức tỉnh, còn thức tỉnh rồi lực công kích cường đại hỏa hệ dị năng, này phi thường không tồi, ta đối với ngươi thực vừa lòng. Bất quá, chỉ là như vậy còn xa xa không đủ, ta hy vọng ngươi có thể trở nên càng cường. Hiện tại, ta có thể cho ngươi một cái biến cường cơ hội, liền xem ngươi có nguyện ý hay không bắt được. Đường Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, trong mắt cảnh giác dần dần biến mất, bị chờ mong cùng hưng phấn sở thay thế được, hắn liếm liếm khô ráo môi, gấp không chờ nổi hỏi, là cái gì cơ hội? Ngươi muốn cho ta làm gì? Ngươi hiện tại thực lực còn xa xa không đủ, nhưng là ta có thể giúp ngươi trở nên cường đại lên. Đến lúc đó đừng nói là Hứa Kiếm hoặc là Phong Trấn, sở hữu khinh thường người của ngươi, đều sẽ bị ngươi đạp lên dưới chân. Lan Kha cũng sẽ sao? Đường Quỳnh càng thêm chờ mong, ta sẽ trở nên so nàng càng cường sao. Chỉ cần ngươi tưởng, đương nhiên có thể. Như vậy hiện tại nói cho ta, ngươi nguyện ý bắt lấy cơ hội này sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức vì ngươi an bài hết thảy. Đường Quỳnh lập tức gật đầu, chém đinh chặt sắt mà nói, ta nguyện ý. Ngươi làm thông minh nhất lựa chọn, thành công bắt được cơ hội, trở thành ngàn dặm mới tìm được một người may mắn. Ngược sáng nam nhân đột nhiên giơ lên một ly rượu vang đỏ, rượu dưới ánh mặt trời bảy biện ra chói mắt đỏ tươi, vì ngươi cùng ly. 225 âm mưu hiện ra. Nam nhân nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng đong đưa trong tay chén rượu. Nếu ngươi đã đồng ý, như vậy từ giờ trở đi, ngươi sở hữu hết thảy đều đến nghe theo ta an bài. Nếu không, ngươi được đến sở hữu hết thảy, bao gồm ngươi dị năng, đều đem sẽ không còn nữa tồn tại. Nghe thế câu nói, Đường Quỳnh mới đột nhiên ý thức được, cái này cái gọi là cơ hội cũng không đơn giản, hắn giống như dẫm vào nào đó bấy giờ. Sắc mặt của hắn đổi đổi, có chút khẩn trương hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Không cần như vậy khẩn trương. Trên thực tế chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi là có thể được đến ngươi muốn hết thảy. Nam nhân trấn an một câu, thực mau còn nói thêm, lập tức sẽ có người tới tìm ngươi, ngươi ngoan ngoãn nghe theo hắn an bài là được. Hảo, lần này gặp mặt kết thúc, chờ mong tiếp theo gặp mặt. Hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể cho ta nhìn với con mắt khác. Nam nhân nói, căn bản không cho Đường Quỳnh cơ hội phản bác, không chút do dự cắt đứt thông tin. Hình ảnh chợt lóe. Toàn bộ màn hình nháy mắt đen xuống dưới, sở hữu hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Đường Quỳnh kinh ngạc mà nhìn này hết thảy, dùng sức xoa xoa đầu, hoài nghi chính mình vừa rồi làm giấc mộng. Đã có thể vào lúc này, kia phiến vẫn luôn mở không ra môn đột nhiên từ bên ngoài mở ra, một người cao lớn nam nhân đi đến, ngươi chính là Đường Quỳnh. Theo ta đi. Hắn nói xong xoay người liền đi, thái độ phi thường lãnh đạm, tựa hồ một chữ đều không nghĩ cùng Đường Quỳnh nhiều lời. Đường Quỳnh do dự một chút, vẫn là bước nhanh theo đi lên. Nếu đã một chân giẫm đi vào, hắn liền không có lựa chọn khác, một con đường đi tới cuối. Mặc kệ là vừa mới nam nhân vẫn là hiện tại người nam nhân này cho hắn cảm giác đều phi thường nguy hiểm, hắn không chút nghi ngờ, nếu là hắn dám cãi lời mệnh lệnh, đối phương sẽ lấy đi hắn dị năng. Chỉ là hắn lúc này còn tưởng không rõ, đối phương muốn như thế nào lấy đi hắn dị năng. Đáng tiếc hắn không biết chính là, thông tin gián đoạn sau, hình ảnh chung nam nhân phát ra một tiếng chào phúng cười khẽ. Có người khó hiểu hỏi, ngươi thật sự coi trọng hắn. Người này thoạt nhìn nhưng chẳng ra gì, ngươi phẩm vị khi nào trở nên như vậy không xong. Nam nhân loạn choạng ly chung rượu vang đỏ, mê mội mà nhìn rượu hoa mỹ màu sắc, hắn đích sắc chẳng ra gì, nhưng đối thủ của hắn làm ta thực vừa lòng. Đối thủ của hắn? Ai? Một cái kêu Lan Kha tuổi trẻ nữ nhân. Nam nhân thanh âm mang theo cười, nghe lại làm người cảm thấy dị thường nguy hiểm, thực lực của nàng cùng thủ đoạn đều không tồi. Đường ra đôi tỷ đệ này bất quá là đi một lần vô cực căn cứ, sau khi trở về liền bắt đầu xui xẻo, không chỉ có bị chỗ dựa vứt bỏ, bọn họ mâu thân tâm hạch còn xảy ra vấn đề. Tâm hạch? Người hoài nghi là nàng làm. Thực khả nghi không phải sao? Nói như vậy, nàng đã phát hiện tâm hạch tồn tại, thậm chí nắm giữ phá hư đối phó tâm hạch thủ đoạn. Ai biết được? Dù sao ta hiện tại đối nữ nhân này rất có hứng thú. Đáng tiếc ta hiện tại không có biện pháp tự mình qua đi tìm nàng, chỉ có thể cho nàng chế tạo điểm kinh hỉ. Hy vọng nàng biểu hiện đừng làm ta thất vọng, vậy quá không thú vị. Ngươi thật đúng là biến thái. Biến thái? Ta thích cái này ca ngợi. Hắn nói, chậm rãi uống xong ly chung rượu, trên mặt dần dần lộ ra hưởng thụ biểu tình. Bên kia, Long Biêu biệt thự. Hắn liếc mắt trên giường đã hôn mê quá khứ Đường Kỳ, lặng yên không một tiếng động mà đi ra phòng ngủ, vào thư phòng. Thư phòng bố trí thật sự đơn giản, Long Biêu ngồi ở thoải mái ra thật ghế, dùng chìa khóa mở ra án thư ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái smartphone. Vân tay giải khóa, trong đen giả quét, sau đó đưa vào một chuỗi phức tạp mật mã. Hắn cớ lắc mở hồng thư, biên soạn một phần bưu kiện phát ra. Bưu kiện nội dung thực đoạn, chỉ có ngắn ngủn một câu, Đường Kỳ ở ta nơi này, ta sẽ xem trọng nàng. Phát xong sau, hắn lập tức rời khỏi hồng thư, đóng cửa di động, đem nó một lần nữa thả lại trong ngăn kéo khóa kỹ. Theo sau, hắn rời đi thư phòng, một lần nữa về tới phòng ngủ. Nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường Đường Kỳ, lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Thứ nay về sau, nữ nhân này chính là hắn. Nàng hương vị quả nhiên cùng hắn tưởng tượng giống nhau tốt đẹp, chỉ tiếc, đã bị người hưởng dụng qua. Hồi tưởng khởi Đường Kỳ đi theo Hứa Thân Kiếm biên hình ảnh, Long Biêu sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên. Cùng lúc đó, Lan Kha đã lái xe rời xa quân khu căn cứ, chút nào không biết nàng rời đi hậu phát sinh hết thảy. Kiến thức đường ra người kết cục sau, nàng liền cấp gia nhân này cắt cái đại đại hồng xoa. Đến nỗi bọn họ về sau sẽ như thế nào, nàng đã không có bất luận cái gì hứng thú. Nàng không có hồi vô cực căn cứ, mà là tính toán trực tiếp đi Lan Di xảy ra chuyện kia ra bệnh viện. Ở Lan Kha trong ấn tượng, đó là một nhà chuyên vì kẻ có tiền phục vụ tư gia bệnh viện. Bởi vì bệnh viện khách hàng đàn là những cái đó không kém tiền kẻ có tiền. Cho nên bệnh viện kiến ở một chỗ giữa núi gần sông địa phương, không chỉ có hoàn cảnh tuyệt đẹp, chiếm địa diện tích đại, toàn bộ bệnh viện còn tu sửa đến cùng phong cách gỗ thiệp cung điện giống nhau. Lan Di xảy ra chuyện thời điểm, nàng mới 5 tuổi, từ đó về sau, nàng liền rốt cuộc không đi qua kia ra bệnh viện. Đó là nàng vẫn luôn đều không muốn hồi tưởng không muốn đối mặt thương tâm địa, nếu không phải vì tìm ra Lan Di chân chính rơi xuống, nàng khả năng đời này đều sẽ không lại đặt chân nơi đó. Vừa nhớ tới kia ra bệnh viện, quá khứ hồi ức liền đùn đùn kéo đến. Lan Kha lái xe, sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. A Kha, không cần vì ta thương tâm, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, hảo hảo sống sót. Nhớ kỹ, trên đời này trừ bỏ ngươi chính mình, ai đều không cần tin tưởng. Đây là Lan Di bị đẩy mạnh phòng giải phẫu phía trước để lại cho nàng lời nói, cũng là Lan Di trước khi chết để lại cho nàng cuối cùng nói. Lan Kha vẫn luôn đem những lời này thật sâu mà khắc vào trong đầu, chưa bao giờ dám quên. Chính là hiện tại, một lần nữa hồi tưởng khởi ngay lúc đó trường hợp, Lan Kha đột nhiên phát hiện, ngay lúc đó Lan Di hẳn là đã nhận ra cái gì, mới cố ý nói cho nàng những lời này. Lan Di là vì bảo hộ nàng. Rốt cuộc, ngay lúc đó nàng thật sự là quá nhỏ, Lan Di liền tính thật sự xem thấu Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai sắc mặt, cũng chưa chắc dám nói cho nàng chân tướng. Thằng đến bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, nét Lan Di đều còn ở không yên tâm mà nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng không tha, thẳng đến phòng giải phẫu môn đóng lại, hoàn toàn đem các nàng phân cách ở hai cái thế giới. Lan Kha dùng sức cắn môi, hận không thể xuyên qua trở lại lúc ấy, cứu bị đẩy mạnh phòng giải phẫu Lan Di. Trầm mặc một hồi lâu sau, Lan Kha nhịn không được hỏi Quân Thiên Hành, ngươi nói, nàng còn có khả năng tồn tại sao? Cứ việc nàng không có nói tên, Quân Thiên Hành vẫn là vừa nghe liền đoán được nàng nói chính là ai. Hắn nhẹ nhàng cầm Lan Kha tay, cho nàng an ủi, chúng ta sẽ tìm được nàng. Hắn không có khẳng định mà nói ra nàng khẳng định còn sống nói như vậy, bởi vì này quá tàn nhẫn. Lan Di rơi xuống những người đó trong tay, mặc kệ nàng hiện tại sống hay chết, nàng tao ngộ tuyệt đối sẽ không mỹ diệu. Ngươi nói không sai, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Mặc dù cuối cùng tìm được chỉ là Lan Di thi cốt, nàng cũng muốn đem nó tìm được. Còn có những cái đó thương tổn quá các nàng người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. 226 đường bị chặn. Lan Kha lạnh mặt, dần dần dẫm hạ chân ga. Tốc độ xe không ngừng tiêu thăng, thực mau tiêu tới rồi tối cao. Xe Việt dã nhanh như điện chớp chạy ở quốc lộ thượng, tốc độ mau đến như là ưu linh. Làm Lan Kha buồn bực chính là, kia gia sản ra bệnh viện không chỉ có ở vùng ngoại thành, địa phương còn có chút xa. Khai quá khứ lời nói, liền tính không có gì bất ngờ xảy ra cũng đến hơn 2 giờ. Nhưng mà, mặt thế nhất không thiếu chính là ngoài ý muốn. Nơi nơi đều linh tinh phân bố loại nhỏ an toàn căn cứ, này đó loại nhỏ an toàn căn cứ phần lớn là nơi ở tiểu khu cải biến, bên trong tụ tập mặt thế sau người sống sót. Xe chạy ở trên đường, một không cẩn thận liền sẽ tiến vào nào đó an toàn căn cứ thế lực phạm vi. Đại bộ phận người sống sót sẽ xem ở đồng loại phân thượng. Chỉ cần không ở bọn họ thế lực phạm vi nháo sự, bọn họ liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không hỏi đến. Nhưng mà, cũng tồn tại không ít ngoại lệ. Lan Kha khai hơn nửa khi còn nhỏ, liền gặp như vậy ngoại lệ. Một cái thật dài đinh bản bị người đặt ở quốc lộ thượng, cái đinh rất dài, thoạt nhìn phi thường bén nhọn, có thể nhẹ nhàng chát phá xăm lốt. Lúc này nếu là lại không ngừng xe, liền chờ ra tai nạn xe cộ đi. Lan Kha vừa thấy liền biết là có người ở pha rối, lại vẫn là không thể không giẫm hạ phanh lại, đem cao tốc chạy xe Việt dã ngừng lại. Xe mới vừa đình, mai phục tại phụ cận người sống sót lập tức vọt ra. Bọn họ trong tay cầm thương, dịu, khảm đao, côn sắt một loại vũ khí, vừa ra tới liền đem xe Việt dã vây quanh, tối om họng súng nhắm ngay phòng điều khiển vị trí. Người trong xe chạy nhanh ra tới, lại không ra láo tử nổ súng. Bưng súng tự động nam nhân kiêu ngạo mà uy hiếp, hiển nhiên trong tay ra hỏa làm hắn phi thường có nắm chắc. Lan Kha vô ngữ mà mắt trợn trắng, kéo ra cửa xe đi rồi đi xuống, các ngươi muốn làm gì? Cứ việc nhiệt độ không khí thực lãnh, trên người nàng ăn mặc lại không nhiều lắm, đem nàng S hình đường cong hoàn mỹ mà triển lộ ra tới. Những người đó vừa thấy nàng tinh xảo dung mạo, mảnh khảnh vòng eo cùng thon dài thẳng tắp hai chân, hai mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng, sắc mặt cũng trở nên không thích hợp. Bưng súng tự động nam nhân thổi lên huýt sáo, tò mò hỏi, mị nữ muốn đi chỗ nào a? Nên không phải là tới tìm ca ca ta đi. Đúng vậy, ta chính là tới tìm ngươi lời còn chưa dứt. Lan Kha đã lắc mình đi vào hắn bên người, ca ca hai tiếng vặn gãy cánh tay hắn, kia chớp đoạt qua trong tay hắn súng tự động. Thuần thục mà gỡ xuống băng đạn, kiểm tra rồi bên trong thiếu đến đáng thương viên đạn. Lan Kha một chân đem nam nhân gạt ngã trên mặt đất, giày da đạp lên hắn ngực. Dạy tiêm dùng sức nghiền nghiền, điểm này đạn ngươi cũng dám ra tới đánh cướp. Lá gan không nhỏ a. Ngao ngao ngao. Nữ. Nữ hiệp. Ta. Ta biết. Biết sai rồi. Nữ. Nữ hiệp tha mạng. Thả ta đi. Ta. Ta về sau lại. Cũng không dám nữa. Ngao ngao ngao. Đừng. Đừng dẫm. Xương cốt. Xương cốt muốn chặt đứt. Nam nhân đau đến ngao ngao kêu, nhìn đoan thương tư thế so với hắn còn thuần thục Lan Kha, nháy mắt hối đến ruột đều thanh. Hắn như thế nào liền như vậy xuẩn. Lúc này còn dám nơi nơi đi bộ nữ nhân có thể là dễ trọng. Hắn như thế nào liền sắc mê tâm thiếu đâu. Những người khác còn lại là khẩn trương mà nhìn Lan Kha, sợ tới mức động cũng không dám động, một đám trắng bệch mặt, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt giống như là đang xem trong địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ. Mã Đức, người bình thường nào có như vậy biến thái tốc độ A? Bóng dáng chợt lóe liền đi qua, kia vẫn là người sao? Xinh đẹp đến độ không giống như là chân nhân, khẳng định là nữ quỷ. Bọn họ thật cẩn thận mà đánh giá Lan Kha, muốn tìm cơ hội đánh lén. Lại thấy Lan Kha trong tay bưng súng tự động, họng súng nhích tới nhích lui, phảng phất tùy thời đều sẽ nhắm chuẩn bọn họ. Nhìn kia tối om họng súng, những người này nháy mắt liền túng. Không túng không được. Thật vất vả ở mặt thế sống sót, ai cũng không muốn chết. Các ngươi ngày thường chính là như vậy đánh cướp qua đường người. Lan Kha giống như tùy ý mà nói, đế giày dẫm lên nam nhân ngực, họng súng đối với hắn lúc gần lúc hiện, như là ở suy xét nên chiều nơi nào nhắm chuẩn. Không không không. Không có. Nơi này ngày thường một cái quỷ ảnh tử đều không có, chúng ta chính là muốn đánh cướp cũng đánh cướp không được a. Nam nhân vẻ mặt đưa đám nói, trong mắt không ngừng đi theo họng súng đổi tới đổi lui, liền sợ bên trong đột nhiên bay ra một viên đạn. Mấy ngày hôm trước đều là bão tuyết, nơi này đương nhiên không ai trải qua. Lan Kha bàn chân bắt đầu dùng sức, hoặc là thành thật công đạo, hoặc là ta cho ngươi một viên đạn, chính ngươi tới tuyển. Nàng nói, họng súng lại bắt đầu chuyển. Đầu tiên là nhắm ngay nam nhân mặt, sau đó lại chuyển hướng hắn ngực, tiếp theo lại tiếp tục đi xuống, chuyển hướng hắn eo bụng, cuối cùng nhắm ngay hắn đũng quần. Ngươi nói ta chiều nơi này đánh một thương sẽ thế nào? Nam nhân sợ tới mức chạy nhanh kẹp lấy hai chân, hận không thể đem tiểu đệ đệ cấp giấu đi, không cần. Ta nói, ta cái gì đều nói. Nữ hiệp ngươi tạm tha ta đi. Nói, ta, chúng ta cũng là không có biện pháp a. Nam nhân vẻ mặt đưa đám bắt đầu bán thảm, từ hạ tuyết sau, độ ấm càng ngày càng thấp, mấy ngày hôm trước bao tuyết càng là dọa người. Chúng ta trong căn cứ thật nhiều người đều bị đông chết, sống sót người cũng đều bị dọa sợ. Chúng ta vì sống sót, mới ra tới thử thời vận. Theo ta được biết, ngày hôm qua quân khu căn cứ liền phái ra không ít cứu viện đội ngũ, cứu viện phụ cận loại nhỏ an toàn căn cứ, không chỉ có đưa ra không ít vật tư, còn ở an toàn căn cứ chiêu mộ nhân thủ. Lan Kha nói tới đây bắt đầu cười lạnh, xem ra không cho ngươi một thương ngươi sẽ không chịu thành thật. Không không không. Đừng giết ta. Ngàn vạn đừng giết ta. Ta nói, ta cái gì đều nói. Nam nhân hỏng mất mà kêu khóc một tiếng, đũng quần đột nhiên xuất hiện ướt ngân. Quân khu căn cứ là phái cứu viện đội ngũ, nhưng là bọn họ cấp ra vật tư căn bản là không nhiều ít, nét hơn nữa chiêu mộ yêu cầu còn rất cao, điều kiện hơi kém căn bản không cần. Chúng ta những người này tất cả đều là bị ghét bỏ, những cái đó vật tư cũng bị trong căn cứ lợi hại nhất đội ngũ cấp bá chiếm, chúng ta cái gì cũng chưa phân đến, chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Xem ra ngươi vẫn là không chịu thành thật. Lan tỷ ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn, liền súng tự động đều có, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi là cái dâu ria tiểu lâu la. Nói tới đây, nàng ánh mắt quét về phía chung quanh những người khác, cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu ai đứng ra nói ra tình hình thực tế, ta trong tay cây súng này chính là hắn. Lời này vừa ra, có người liền bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Bọn họ đã sớm mắt thèm này đem súng tự động. Không bao lâu liền có người không yên tâm hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Không phải ở gạt chúng ta. Thực hiển nhiên, có thể hỏi ra nói như vậy, đã nói lên hắn kỳ thật đã động tâm. Lan Kha cười lạnh, ta còn cần lửa các ngươi. Đại khái là cảm thấy nàng lời này không tật xấu. Hỏi chuyện người thực mau tin Lan Kha nói, bay nhanh mà nói, hắn là chúng ta căn cứ nhị đương gia, đại đương gia là hắn đường ca, dị năng giả, thực lực rất mạnh. Nguyên lai ngươi còn có cái đường ca. Trên mặt đất nam nhân nháy mắt giữ tận mặt, ngươi biết liền hảo, không muốn chết nói liền chạy nhanh thả ta, bằng không ta ca sẽ không bỏ qua ngươi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 227 có chút quen mắt. Ta sợ quá a. Lan Kha mỉm cười đạp lên hắn trên đùi, nam nhân lại lần nữa thảm gào lên, trên mặt kiêu ngạo cùng dữ tợn tất cả đều biến thành thống khổ. Ngao ngao ngao, tha. Tha mạng. Đừng. Đừng dẫm. Ta chân á á á á. Lan Kha nhìn về phía vừa rồi người nói chuyện, cơ cơ trong tay súng tự động, tiếp tục nói. Người nọ bất an mà nhìn mắt ngã trên mặt đất nam nhân, do dự một trận mới tiếp tục nói, ngươi. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, hắn đường ca rất mạnh. Lan Kha nhướng mày, nguy hiểm hỏi, ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của hắn. Nam nhân xấu hổ mà cười cười, đương. đương nhiên không phải ta chính là tưởng sớm một chút đem ngươi đuổi đi. Lan Kha liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư của hắn, không cấm trào phúng nói, vậy ngươi sợ cái gì? Vẫn là nói, ngươi không nghĩ muốn cầy súng này. Nam nhân cười đến càng xấu hổ, này thương là nhị đương gia, hắn nào có lá gan muốn a? Đúng lúc này, một chiếc cải trang quá xe dịp khai ra tới. Xem mặt nơi này tình hình, xe thực mau ngừng lại, năm cái ghìm súng cao lớn nam nhân hùng hổ mà đi xuống xe. Trong tay bọn họ lấy đều là súng tự động, trên người còn ăn mặc màu đen áo chống đạn cùng quân ủng, thoạt nhìn muốn so vừa rồi này đó không chính hiệu quân có khí thế nhiều. Một cái trên mặt có đao xẻo đại hán hung hãn mà nói, vung trong tay thương, bằng không chúng ta nổ súng. Lan Kha khinh thường mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi cứ việc thử xem, nhìn xem là các ngươi viên đạn mau, vẫn là ta viên đạn mau. Không biết tự lượng sức mình. Mặt theo hiển nhiên không đem Lan Kha nữ nhân này để vào mắt, hắn khinh thường mà cười nhạo một tiếng, bưng lên họng súng nhắm ngay Lan Kha ngực, liền phải khấu hạ cò súng. Lao tam, dừng tay. Một người nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Người nói chuyện đi xuống xe dịp, bước nhanh đi vào bên này, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, A Kha, như thế nào sẽ là ngươi? Đúng lúc này, trên mặt đất nam nhân đột nhiên kêu to lên, Ca, ngươi mau cứu ta. Cái này nữ kẻ điên, ta phải bị hắn tra tấn đã chết, ngươi mau bắt lấy nàng, ta muốn đánh gãy tay nàng. Ngao ngao ngao. Đừng dẫm đừng dẫm. Ta biết sai rồi. Lan Kha buồn cười mà nhìn hắn, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ta cái gì cũng chưa nói. Nam nhân hoảng sợ mà nói, đôi mắt lại không được mà chiều cách đó không xa nam nhân đưa mắt ra hiệu, thúc giục hắn chạy nhanh động thủ. Ngươi nọ đành phải nói, A Kha, cho ta một cái mặt mũi, thả hắn đi. Hắn là ta đường đệ Phương Văn Sa, không quá hiểu chuyện, ta đại hắn cho ngươi bồi tội. Lan Kha bất mãn mà nhìn hắn, ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi sao? Còn có, đừng gọi ta A Kha. Vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi, người này ai a? Gần nhất đã kêu nàng A Kha, giống như bọn họ nhiều thân cận dường như. Nam nhân kinh ngạc không thôi, vẻ mặt bị thương mà nhìn Lan Kha, ngươi không quen biết ta. Ta là Phương Văn Bắc A. Chúng ta chính là một cái trường học, ta là ngươi học trưởng, lúc trước ngươi tới trường học báo danh thời điểm. Vẫn là ta tiếp ngươi. Lan Kha ngạc nhiên, là ngươi. Nàng liền nói người này nhìn có chút quen mắt, nhưng chính là nghĩ không ra, nguyên lai là thật lâu trước kia nhận thức học trưởng. Lan Kha thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, theo sau trên mặt biểu tình liền trở nên ý vị sâu xa. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình cùng vị này học trưởng đã quen thuộc tới rồi làm đối phương kêu nàng A Kha nông nỗi, người này không khỏi cũng quá tự quen thuộc. Đáng tiếc. Nàng đối loại này tự quen thuộc người từ trước đến nay xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Phương Văn Bác lại đột nhiên vui vẻ lên, ngươi cuối cùng nhớ tới ta là ai. Thật không nghĩ tới mới hơn 2 tháng không gặp, ngươi thế nhưng trở nên càng xinh đẹp, ta vừa rồi cũng chưa dám nhận, liền sợ nhận sai. So với Lan Kha lãnh đạm thái độ, Phương Văn Bác thái độ liền nhiệt tình nhiều, phảng phất hắn cùng Lan Kha là thân mật lao bằng hưu. Lan Kha có chút vô ngữ. Nàng thực không thích Phương Văn Bác loại này tự quen thuộc thái độ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy được Quân Thiên Hành thanh âm. A Kha. Quân Thiên Hành đột nhiên từ xe Việt dã đi xuống tới, lạnh mặt đi vào Lan Kha bên người, không thích người không cần để ý tới, giết chính là. Lan Kha không được tự nhiên mà nhìn hắn, truyền âm hỏi, ngươi như thế nào cũng như vậy kêu ta. Ai ngờ Quân Thiên Hành lại vẻ mặt đương nhiên mà nhìn nàng, chúng ta là bằng hữu. Chẳng lẽ không nên như vậy kêu sao? Lan Kha yên lặng vô ngữ, lời này nàng thật đúng là không có biện pháp phản bác, ai làm nàng trột dạ đâu. Tổng không thể nói, nàng căn bản không đem Quân Thiên Hành trở thành bằng hữu đi. Huống chi, trải qua những việc này sau, Quân Thiên Hành đối nàng tới nói đã không còn là đơn thuần hợp tác đồng bọn. Đối nàng tới nói, Quân Thiên Hành đã là cái không thể thiếu quan trọng bằng hữu. Vì thế nàng không hề phản bác, mà là đem đầu mâu nhắm ngay Phương Văn Bác. Các ngươi ngày thường chính là như vậy đánh cướp người qua đường. Phương Văn Bắc cảnh giác mà nhìn Quân Thiên Hành, trong ánh mắt có chút rõ ràng địch ý cùng đề phòng. Nghe thấy Lan Kha chất vấn, hắn theo bản năng phủ nhận nói, đương nhiên không phải. Mấy ngày hôm trước đều là bão tuyết, hắn ở trong phòng nghẹn đến mức lâu rồi, mới có thể chạy ra hồ nháo. Lan Kha nhưng không tin hắn chuyện ma quỷ, nhưng ta xem, bọn họ nghiệp vụ rất thuần thục nha. ngày thường không thiếu hồi nháo đi. Phương Văn Bác sắc mặt đổi đổi, cố ý tách ra cái này đề tài. A, Frank. Một quả viên đạn đột nhiên cỏ qua tóc của hắn bắn tới, đánh vào cách đó không xa trên vách tường. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mặt thẻo đại hán liền gầm lên ra tiếng, ngươi làm gì? Lan Kha lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng nhìn về phía Phương Văn Bác, ta nói, đừng như vậy kêu ta nẹt. Phương Văn Bác sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn căn bản không nghĩ tới Lan Kha sẽ chiều hắn nổ súng, một chút tình cảm đều không nói. Lan Kha, ta không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành như vậy. Phương Văn Bác cau mày, ngươi trước kia không phải như thế. Ta còn có việc muốn nội, không công phu bồi ngươi ôn chuyện. Mặt khác, ta chán ghét người khác lấy thương chĩa vào ta. Lan Kha lời còn chưa dứt, người đột nhiên động. Chỉ thấy màu đen bóng dáng chợt lóe mà qua, bất quá chớp mắt công phu, nàng đã về tới tại chỗ. Nếu không phải lúc này tay nàng nhiều vài đem súng tự động, Phương Văn Bác đám người thậm chí sẽ hoài nghi chính mình vừa rồi hoa mắt, nhìn đến hắc ảnh chỉ là bọn hắn ảo giác. Nhìn Lan Kha trong tay thương, Phương Văn Bác bắt đầu bất an, Lan Kha, ngươi muốn làm gì? Có chuyện hảo hảo nói, trước khẩu súng bông, hảo sao? Lan Kha cười cười, trực tiếp làm cho mọi người mặt, đem trong tay trước tới thương vặn thành một đoàn bánh quai trèo. Sau đó, kia đoàn bánh quai trèo bị nàng tùy ý mà ném xuống đất, vừa lúc dừng ở Phương Văn Sa đầu bên cạnh, sợ tới mức hắn nháy mắt trợn tròn đôi mắt, đung quần trở nên càng ướt. Ta nói rồi, ta chán ghét người khác lấy thương chĩa vào ta. Lan Kha vô vỗ trên tay không tồn tại cho bụi, phảng phất không phát hiện Phương Văn Bác xanh mét sắc mặt, hiện tại, có thể đem lộ tránh ra sao. Phương Văn Bác liếc mắt trên mặt đất bánh quai trèo đoàn, đồng tử đột nhiên một trường, cắn răng tránh ra lộ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 228 vô sỉ. Rời đi thời điểm, Quân Thiên Hành thật sâu nhìn Phương Văn Bác liếc mắt một cái. Trở lại trong xe, Lan Kha kinh ngạc hỏi hắn, ngươi vừa rồi xem hắn làm gì? Chẳng lẽ hắn có vấn đề? Quân Thiên Hành nghiêm trang gật gật đầu, người này tâm tư bất chính. Ngươi cách hắn xa một chút. Phải không? Ta cũng không thích hắn. Lan Kha hồn không thèm để ý mà nói, phát động xe liền rời đi cái này địa phương. Quân Thiên Hành liếc mắt kính chiếu hậu, phát hiện Phương Văn Bắc nhìn chằm chằm vào bọn họ xe, ánh mắt thẳng lăng lăng, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Thực mau Lan Kha bắt đầu ra tốc, Phương Văn Bắc thân ảnh trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Quân Thiên Hành khỏe miệng hơi hơi một trọn, cười như không cười bộ dáng dạy người trong lòng rét run. Lan Kha không hề sở giác, nàng lo chính mình lái xe, thực mau liền đem Phương Văn Bắc ném tại sau đầu. Đối với vị này cái gọi là học trưởng, nàng nhưng không có nửa điểm hảo cảm. Nàng duy nhất nhớ rõ chính là, lúc trước đi trường học báo danh thời điểm thật là người này trước hết chạy đến nàng trước mặt, ân cần mà cho nàng giới thiệu trong trường học tình huống, còn chủ động đưa ra muốn giúp nàng dò sách. Hắn ngay lúc đó thái độ thật sự là quá ân cần, làm Lan Kha thực không thích, cho nên nàng trực tiếp cự tuyệt hắn đề nghị, không làm hắn chạm vào chính mình đổ vật. Sau lại Phương Văn Bắc dò hỏi nàng liên hệ phương thức, còn đưa ra muốn thỉnh nàng ăn cơm, nàng một cái cũng chưa đáp ứng. Chỉ là Phương Văn Bắc thật sự có chút khó chơi, sau lại ở trong trường học, nàng lại gặp được quá hắn rất nhiều lần, mỗi một lần, Phương Văn Bắc đều sẽ tự quen thuộc mà chạy đến nàng trước mặt cùng nàng chào hỏi. Giống cái quen thuộc bằng hữu giống nhau đối nàng hỏi han ân cần, hỏi thăm nàng sinh hoạt, làm nàng phá lệ phiền chán. Nàng trực giác không thích người nam nhân này. Cho nên tách ra sau, nàng liền đem gặp được Phương Văn Bác sự xa xa mà ném tại sau đầu, người như vậy không đáng làm nàng để ở trong lòng. Bên kia, Phương Văn Bác trơ mắt mà nhìn Lan Kha cùng Quân Thiên Hành lên xe, lái xe xa xa rời đi, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi, âm trầm đến dọa người. Phương Văn Sa chật vật mà nằm trên mặt đất, dãy rùa suy nghĩ bỏ dậy, đoạn rứt cánh tay lại vô pháp xử lực, nhẹ nhàng một chạm vào chính là xuyên tim mà đau. Ngao ngao ngao. Ca. Mau tới giúp ta. Ta đau muốn chết. Phương Văn Bác bị hắn tiếng kêu thảm thiết nhiều loạn suy nghĩ, đáy mắt nháy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bất quá, hắn vẫn là cấp những người khác xử cái ánh mắt, làm cho bọn họ đem Phương Văn Sa đỡ lên. Phương Văn Sa mới vừa đứng dậy, liền nghe thấy Phương Văn Bắc hỏi, biết nàng muốn đi đâu nhỉ sao? Ta chỗ nào biết? Phương Văn Sa bất mãn mà bĩu môi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt nháy mắt chừng đến tròn xoe, ca, ngươi nên sẽ không coi trọng vừa rồi nữ nhân kia đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai a. Kia nữ nàng chính là cái quái vật. Phương Văn Bác mày nhăn lại, bất mãn mà răn dạy hắn, cái gì quái vật? Đừng nói hiệu nói vượng. Ta nhưng không nói bậy. Phương Văn Sa đúng lý hợp tình mà phản bác, chỉ vào trên mặt đất kia đoàn vặn vẹo bánh quai trèo. Ngươi nhìn xem, này như là người bình thường có khả năng đến ra tới sao? Kia sức lực, kia tốc độ, còn có kia diện mạo, nàng nào điểm như là người bình thường. Nói không chừng chính là cái quái vật biến. Phương Văn Bác trầm ngâm trong chốc lát mới thấp giọng nói, nàng biểu hiện ra ngoài thực lực đích xác có chút không thích hợp, chẳng lẽ nói. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, đối mọi người cảnh cáo nói, chuyện vừa rồi đều cho ta lặn ở trong lòng, ai cũng không được ra bên ngoài nói, nếu là làm ta biết. Các ngươi biết hậu quả. Ca, ngươi Phương Văn Sa có chút khó hiểu, ngươi nên không phải là sợ nữ nhân kia đi. Ai ngờ Phương Văn Bác đột nhiên báo nổi, thô bạo mà túm chặt hắn vào áo, tiến đến hắn bên thai nói, câm miệng. Không muốn chết liền quản hảo ngươi này há mồm, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Nhớ kỹ, trên đời này có rất nhiều ngươi ta không thể trêu vào người, ngươi nếu là chọc tới bọn họ, đến lúc đó ta nhưng giữ không nổi ngươi này mạng nhỏ. Hắn nói tới đây, dùng ngón tay dùng sức chọc chọc Phương Văn Sa ngực, thấy hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, mới vừa rồi từ bỏ. Lúc này mặt thẻo đã đi tới, lão đại, này đó thương tất cả đều phế đi, làm sao bây giờ? Đừng động chúng nó, nghĩ cách lại lộng đi. Khi nói chuyện Phương Văn Bác lại lần nữa nhìn về phía Lan Kha rời đi phương hướng, gắt gao nhíu mày. Nếu hắn nhớ không lầm, cái kia phương hướng là Lan Kha đi nơi đó làm gì? Chẳng lẽ nàng thật là cùng hắn giống nhau người? Những người đó cho nàng hạ đạt cái gì chỉ thị? Hắn muốn hay không phát cái bưu kiện hỏi một chút? Thôi, hắn vẫn là đừng nhiều chuyện. Đối phương nói với hắn quá, hắn người như vậy còn có rất nhiều, ngày thường nếu là nhìn thấy, chỉ cần làm bộ cái gì cũng không biết là được. Lòng hiếu kỳ quá nặng người cũng sẽ không có kết cục tốt. Lúc này Lan Kha còn không biết, nàng thiếu chút nữa đã bị Phương Văn Bắc cấp tố giác. Nàng lái xe tử thẳng đến kia ra sản người bệnh viện, không bao lâu lại gặp chặn đường đánh cướp. Hiển nhiên, kia một hồi bao tuyết sau, người sống sót nhật tử liền trở nên không tốt lắm, không ít người đều cho chính mình tìm cái nghề phụ. Lan Kha không khách khí, đem người giáo huấn một đốn sau, tiếp tục lái xe tử lên đường. Nhưng mà không bao lâu, nàng lửa giận liền lại lần nữa bị bập lửa. Lộ lại lần nữa bị chặn. Lúc này đây, che ở lộ trung gian không hề là cái gì đinh bản, hòn đá hoặc là xe buýt, mà là một viên ngã xuống hàng cây bên đường. Nó cành khô thực sung xuê, như là một phen căng ra đại dù, nhánh cây dương nanh múa vướt mà hướng tới bốn phương tám hướng dôi thân. Chỉnh cây đều bị băng tuyết đông cứng, chỉ là lúc này nó hoành ở lộ trung gian bộ dáng, mặc kệ nói như thế nào đều không tính là đẹp. Như vậy một thân cây ngã vào lộ trung gian, muốn đem xe khai qua đi hiển nhiên là không có khả năng. Bãi ở Lan Kha trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là đổi con đường, hoặc là đem đại thụ rời đi. Nét! Lan Kha đương nhiên mà tuyển đệ nhị điều. Nhưng mà liền ở nàng đi xuống ô tô, chuẩn bị đem đại thụ rời đi thời điểm, bên cạnh hẻm nhỏ đột nhiên lao tới vài cái dơ hề hề tiểu hài tử. Bọn họ tuy rằng ăn mặc rắn chắc, quần áo lại như là dơ hề hề thật lâu không có tẩy quá, mũ lộ ra tới tóc cũng là hỗn độn bất ham, thật lâu cũng chưa xử lý quá bộ dáng. Bọn họ vừa xuất hiện liền chiều Lan Kha vây quanh lại đây, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, mồm năm miệng mười mà thảo muốn đồ ăn. Tỷ tỷ, cấp điểm ăn đi. Tỷ tỷ, ta hào đói. Tỷ tỷ, ngươi trên xe có ăn sao? Khi nói chuyện, có tiểu hài tử đã đánh bạo đi hướng xe Việt dã, túm chặt cửa xe muốn kéo ra. Lan Kha nhìn bọn họ đông lạnh đến xanh tím khuôn mặt nhỏ cùng sưng lên ngón tay, còn có cái gì không rõ. Nàng lần này gặp được người so trước vài lần người càng thêm giảo hoạt, cũng càng thêm vô sỉ. Nàng không làm này đó tiểu hài tử tới gần, bay thẳng đến một chỗ giấu người địa phương đi qua. Mai phục lên người hiển nhiên không nghĩ tới Lan Kha sẽ phát hiện bọn họ ẩn thân nơi, thấy nàng đến gần, có người liền luống cuống. Đại ca, làm sao bây giờ? Nàng lại đây. Sợ cái gì? Nàng đây là chui đầu vô lưới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 229 kỳ quái nhắc nhở. Lan Kha càng đi càng gần, mai phục người bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Đại ca, hiện tại động thủ sao? Này nữ nhi cũng thật xinh đẹp. Chính là hiện tại. Động. Gì, người đi đâu vậy? A a a a a. Một trận hỗn loạn thét chói tai sau, mai phục lên bốn cá nhân đều bị Lan Kha ném xuống đất, đau đến bỏ đều bỏ không đứng dậy. Thấy như vậy một màn, còn tính toán cướp sạch xe mấy cái tiểu hài tử tức khắc sợ tới mức trắng bệch mặt, hoảng sợ mà nhìn Lan Kha, không dám lại làm cản. Bọn họ còn chưa từng có gặp được quá lợi hại như vậy người. Kia cây là các ngươi chém. Những cái đó tiểu hài nhi cùng các ngươi là cái gì quan hệ? Các ngươi ngày thường liền như vậy nô dịch bọn họ. Cầm đầu béo nam nhân lập tức biện giải, không có không có. Bọn họ là một ít cô nhi, người nhà chết sạch, chúng ta hảo tâm liền thu dưỡng bọn họ. Hảo tâm thu dưỡng? Các ngươi chính là như vậy thu dưỡng. Đem bọn họ trở thành đánh cướp người qua đường công cụ. Cái này thật không có. Là bọn họ chủ động yêu cầu hỗ trợ. Không liên quan chuyện của chúng ta a. Dù sao bọn họ là tiểu hài tử, ai có thể đối tiểu hài tử xuống tay đâu. Đúng không? Trên đời này sẽ đối tiểu hài nhi xuống tay người nhiều. Lan Kha cười lạnh một tiếng, nhìn bốn người cảnh cáo nói, loại chuyện này về sau vẫn là đừng làm, cũng không phải là ai đều giống ta như vậy tính tình hảo. Đi đem thụ dọn khai. Liên ngươi như vậy còn dám nói chính mình tính tình hảo. Bốn người vô ngữ mà bĩu môi, bị Lan Kha mắt lạnh trừng, lập tức sợ tới mức trái tim hung hăng một run run, liền chửi thầm cũng không dám, ngoan ngoãn chạy tới dọn thụ. Bị băng tuyết đông lạnh trụ thân cây trầm trọng phi thường, chỉ dựa vào bọn họ bốn người lực lượng căn bản không có khả năng dọn đến động, bất quá bốn người cũng không phải tay không tới, bọn họ còn mang đến cưa. Lần này ra tới, bọn họ vốn chính là hướng về phía này cây tới, tính toán cưa rất dọn về đi đường tuổi đốt. Chỉ là mới vừa đem thủ cấp cưa đảo, bọn họ liền xa xa thấy Lan Kha xe, lúc này mới sinh ra chặn đường đánh cướp ý niệm. Nào biết vận khí như vậy không xong. Thế nhưng làm cho bọn họ gặp một cái đáng sợ bạo lực nữ. Tưởng tượng đến Lan Kha đáng sợ, bốn người liền cảm thấy cả người đều đau đến lợi hại, tức khắc không dám nghĩ nhiều, hết sức chuyên chú xử lý nổi lên trước mắt đại thụ. Bên kia, Lan Kha thấy bọn họ thành thật, lúc này mới đi đến ô tô bên, mắt lạnh nhìn kia mấy cái sợ tới mức không dám nhúc nhích tiểu hài tử. Mấy cái tiểu hài tử niên cấp không lớn, nhưng là xem bọn họ phản ứng liền biết. Lúc này bọn họ đã hiểu đạo lý đối nhân xử thế, càng biết sợ hãi. Kiến thức quá Lan Kha lợi hại sau, bọn họ rõ ràng rất sợ nàng, vừa nhìn thấy nàng đi qua đi, mấy cái tiểu hài tử liền sợ tới mức lui về phía sau vài bước, ánh mắt không ngừng lập lòe, nhìn muốn chạy trốn. Lan Kha lạnh mặt hỏi, các ngươi đều là cô nhi. Mấy cái tiểu hài tử do dự một chút, mới lần lượt gật gật đầu, không biết Lan Kha vì cái gì muốn hỏi như vậy. Lan Kha nhíu nhíu mày. Các ngươi người nhà đều không còn nữa. Mấy cái tiểu hài tử lại lần nữa gật đầu, cảm xúc phi thường mất mát. Lan Kha lúc này mới mở cửa xe, lấy ra một túi gạo, một đại bao giam bông cùng hai vại sữa bột đưa cho bọn họ, cầm đi ăn đi, về sau cẩn thận một chút nhi, đừng người nào xe đều cản. Thế đạo này, không phải ai đều sẽ đối tiểu hài nhi mềm lòng. Muốn tồn tại, đi học cơ linh điểm nhi, tiểu tâm những cái đó đói khát người sống sót. Mặt thế bùng nổ đến bây giờ thời gian mới một tháng, rét lạnh thời tiết làm đồ ăn không dễ dàng biến chất, người sống sót trong nhà phần lớn đều có điểm tổn lương, hơn nữa quân khu căn cứ chi viện, đồ ăn nguy cơ còn không có buộc phát ra tới, rất nhiều người sống sót lương chi cũng còn không có mất đi. Chính là lại sau này, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Đương quân khu căn cứ rốt cuộc không có biện pháp cấp này đó loại nhỏ an toàn căn cứ cung cấp viện trợ. Đương đồ ăn nguy cơ hoàn toàn bùng nổ, những người sống sót cận tổn lương chi liền sẽ ở đói khát tra tấn tiếp theo điểm điểm mất đi. Đến lúc đó những cái đó đói đến tái rồi đôi mắt kẻ điên đừng nói là ăn vụng thi thể, ngay cả người sống đều dám nghĩ cách. Bọn họ không dám tập kích những cái đó thân cường thể tráng nam nhân, lão nhân, tiểu hài tử, thậm chí là thân thể gầy yếu nữ nhân cùng nam nhân đều sẽ trở thành bọn họ tốt nhất mục tiêu. Lan Kha cứu không được mọi người. Nàng cũng không có khả năng mang theo này mấy cái tiểu hài tử cùng nhau lên đường, hoặc là thu dưỡng bọn họ. Bọn họ muốn ở cái này điên cuồng mạt thế sống sót, có thể dựa vào chỉ có chính bọn họ. Đãi đại thụ bị dọn khai, Lan Kha không chút do dự phát động ô tô, đem cái này nho nhỏ nhạc đệm hoàn toàn ném tại phía sau. Lúc này, kia bốn cái nam nhân mới chiều mấy cái tiểu hài tử đi qua, mắt thèm mà nhìn bọn họ trong lòng ngực đồ ăn, nữ nhân kia cho các ngươi. Nàng nói cái gì? Mấy cái tiểu hài tử thật cẩn thận mà che chở trong lòng ngực đồ ăn, cảnh giác mà nhìn bọn họ, nàng làm chúng ta đừng lại đón xe. Này đó đồ ăn là nàng cho chúng ta, các ngươi sẽ không theo chúng ta đoạt đi. Thiết, liền điểm này nhi đồ vật ai hiếm lạ a. Cầm đầu mập mạp ra vẻ không thèm để ý mà cười nhạo một tiếng, thực mau còn nói thêm, có thể ôm đến động sao. Chạy nhanh dọn về trong xe, đừng ở chỗ này nhi ngốc đứng, không lạnh a các ngươi. Mấy cái tiểu hài tử cảnh giác mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ đích sắc không có cướp đoạt ý tứ, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, gian nan mà ôm đồ vật trở về đi. Tuy rằng này đó đồ ăn đối bọn họ tới nói thực trầm, nhưng đây là thuộc về bọn họ đồ ăn, bọn họ không muốn làm những người khác động. Trên đường trở về, bọn họ nghĩ Lan Kha nói kia phiên lời nói, lâm vào trầm tư. Tuy rằng tuổi không lớn, mặt thế tới gian nan sinh hoạt lại sớm đã đưa bọn họ tôi luyện thành nhân tinh. Nếu có thể, bọn họ cũng không dám đi đón xe, kia quá nguy hiểm, ai biết trong xe xuống dưới sẽ là cái dạng gì người. Trên thực tế, nếu không phải thấy Lan Kha là cái nữ nhân, lớn lên tuổi trẻ lại xinh đẹp, thoạt nhìn không giống như là người xấu, bọn họ mới không dám qua đi đâu. Chính là nghĩ đến nàng cuối cùng câu nói kia, mấy cái tiểu hài tử liền có chút sợ hãi. Vì cái gì phải cẩn thận những cái đó đói khát người sống sót? Những người đó sẽ đoạt bọn họ đồ ăn sao? Mấy cái tiểu hài tử theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực đồ ăn, rồi lại ẩn ẩn cảm thấy không ngừng là như thế này, những cái đó đói khát người sống sót sẽ làm ra càng đáng sợ sự tình. Cụ thể là sự tình gì bọn họ còn không nghĩ ra được, bọn họ hiện tại tuổi tác còn không có biện pháp biết như vậy khẩu vị nặng nội dung. Bất quá, bọn họ vẫn là theo bản năng đem Lan Kha nói thật sâu ghi tạc đáy lòng, vẫn luôn sống được phá lệ thật cẩn thận, cũng phá lệ lưu tâm những cái đó đói khát người sống sót, cuối cùng may mắn mà tránh được kia một hồi đáng sợ kiếp nạn. Lại nói Lan Kha, rời đi kia mấy cái tiểu hài từ sau, nàng cuối cùng không tái ngộ đến tân phiền thoái, thực thuận lợi mà đem xe chạy đến kia gia sản người bệnh viện. Nhà này bệnh viện vị trí thực hẻo lánh, nó kiến ở đỉnh núi, từ đỉnh núi đi xuống tắc linh tinh phân bố một ít lưng chừng núi biệt thự. Này đó lưng chừng núi biệt thự đều bị kẻ có tiền mua làm nghỉ phép chi dùng, ngày thường căn bản không có gì người. Nói tóm lại, nơi này có chút hoang vu, phụ cận không có gì dân cư, cứ việc hoàn cảnh tuyệt đẹp, yên lặng đến lại có chút dọa người. Lan Kha mới vừa đem xe chạy đến chân núi, ngồi ở bên cạnh Quân Thiên Hành đột nhiên nói, cẩn thận một chút, cái này địa phương không thích hợp. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 230 cái này địa phương không thích hợp. Không thích hợp. Người phát hiện cái gì? Lan Kha tò mò hỏi Quân Thiên Hành. Trên thực tế, đi vào nơi này sau nàng cũng cảm thấy không quá thích hợp. Cái loại cảm giác này nói không rõ, tóm lại chính là trong lòng có chút mau mau, có loại vứt đi không được nguy hiểm cảm. Quân Thiên Hành lại đột nhiên liếc mắt cách đó không xa một thân cây, chỉ thấy trên ngọn cây không chớp mắt địa phương trang bị một quả cả mạ giác. Quân Thiên Hành ánh mắt mới vừa đảo qua đi, cả mạ giác tức khắc truyền phốc một tiếng vang nhỏ, bốc lên khói đen. Lan Kha theo hắn ánh mắt xem qua đi, lập tức thấy được bốc khói cả mạ giác. Không chờ nàng mở miệng hỏi, Quân Thiên Hành liền giải thích nói, nó ở giám thị chúng ta. Lan Kha lập tức minh bạch, cái kia cả mạ giặt còn ở bình thường công tác. Nàng nháy mắt đã nhận ra không thích hợp, nàng cau mày, cảnh giác mà dùng ánh mắt nhìn quét chung quanh rừng cây, không quá thích hợp, bao tuyết rằng co vài thiên, cái kia cả mạ giặt bị cố định ở trên ngọn cây, không có khả năng hoàn toàn không đã chịu bao tuyết ảnh hưởng. Nói tới đây, nàng thanh âm dần dần thấp đi xuống, đôi mắt lại một chút trợn tròn, kinh ngạc mà nhìn này phiến rừng cây. Không thích hợp. Cái này địa phương có vấn đề. Xem này đó thụ tình huống, cái này địa phương căn bản không xuất hiện quá bao tuyết. Sao có thể? Nàng kiếp trước từng nghe người ta nói khởi quá, kia một hồi đáng sợ bão tuyết thổi quét phương bắc vài tòa thành thị, chẳng lẽ nơi này vừa lúc là ngoại lệ? Thức mau, Lan Kha liền không thể không dừng xe, phía trước tuyết động lại hậu lại xóa tung, xe không có biện pháp hay. Lan Kha đành phải thu hồi xe, cùng Quân Thiên Hành đi bộ đi lên. Đây là một tảng lớn rừng cây, mà đi thông trên núi lộ liền kiến tại đây phiến trong rừng cây. Không thể không nói, nơi này hoàn cảnh là thật sự thực không tồi. Sở hữu cây cối tất cả đều bị tuyết động bao trùm, biến thành tuyết trắng một mảnh, giống như đồng thoại băng tuyết thế giới. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành một đường hành tẩu, thực mau lại phát hiện mặt khác cả mạ giạt. Cùng phía trước giống nhau, này đó cả mạ giạt đều ở bình thường công tác, cho nên quân thiên hành không nói hai lời, trực tiếp làm chúng nó trước tiên kết thúc thọ mệnh. Theo càng ngày càng nhiều ca mạ giặt bị phát hiện, Lan Kha trong lòng càng bất an. Lo lắng phụ cận còn có mặt khác ca mạ giặt, Lan Kha không hề mở miệng, trực tiếp lựa chọn truyền âm phương thức, ngươi nói. Này đó ca mạ giặt có phải hay không kia ra bệnh viện người trang bị? Chẳng lẽ bệnh viện còn có người sống? Đi lên sẽ biết. Quân thiên hành đồng dạng cấp Lan Kha truyền âm, kia ra bệnh viện đã có vấn đề, bên trong khẳng định sẽ có chút không giống người thường đồ vật. Vậy không thể tốt hơn. Lan Kha nhấp nhấp miệng, khẩn trương chung nhiều vài phần chờ mong. Nàng vẫn luôn rất tò mò Tôn bác sĩ cùng Trần Văn lấy ra tới kỳ quái dụng cụ, đáng tiếc kia địa phương là quân khu căn cứ, một khi động thủ liền sẽ thọc khai tổ ong vò vẽ, rước lấy một đống phiền toái. Nơi này liền không giống nhau. Nhà này tư nhân bệnh viện kiến ở trong núi, chung quanh không có bóng người, nàng chỉ cần động thủ là được, cái gì đều không cần cố kỵ. Nếu bệnh viện còn có người sống, bọn họ khẳng định đã phát hiện chúng ta động tác cần thiết nhanh lên, không thể cho bọn hắn quá nhiều chuẩn bị thời gian. Lan Kha nói xong, lập tức nhanh hơn tốc độ chiều sơn đỉnh phóng đi. Nàng không có đi quản quân thiên hành, bởi vì nàng biết, quân thiên hành khẳng định có thể theo kịp. Quả nhiên, quân thiên hành nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng bên người, tư thái nhẹ nhàng cực kỳ, phảng phất như vậy tốc độ với hắn mà nói bất quá là dễ như trở bàn tay. Lan Kha xem ở trong mắt, trong lòng không cấm một trận bực mình. Nàng đã lấy ra chính mình nhanh nhất tốc độ, quân thiên hành thế nhưng còn nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Bọn họ chi gian chênh lệch liền lớn như vậy sao? Nghĩ đến này khả năng, Lan Kha liền nhịn không được trừng mắt nhìn quân thiên hành vài mắt, trong ánh mắt tràn đầy oán niệm cùng không cam lòng. Quân thiên hành bị nàng trừng đến không thể hiểu được, truyền âm hỏi, ngươi làm sao vậy? Hắn thật sự không nghĩ ra Lan Kha vì cái gì muốn trừng hắn. Lan Kha tận lực làm bộ chính mình một chút cũng không thèm để ý, nói ra nói lại vẫn là mang theo vài phần cổ quái hoang khí, không có gì, ta chỉ là muốn biết, ta muốn tu luyện bao lâu mới có thể đuổi kịp ngươi mà thôi. Quân thiên hành lâm vào quỷ dị trầm mặc, hắn đột nhiên phát hiện, đối với Lan Kha vấn đề này, hắn thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt mà nói, ta đã tu luyện thượng trăm năm. Cái này, Lan Kha trầm mặc. Nàng ánh mắt dại ra mà nhìn chằm chằm quân thiên hành mặt nhìn một hồi lâu, mới nhịn không được hỏi, ngươi ăn chú nhan dược. Rốt cuộc, quân thiên hành gương mặt này thượng thật sự nhìn không ra hắn đã thượng trăm tuổi. Không có. Quân thiên hành hiển nhiên thực để ý chuyện này, hắn ngự khí nghe liền không thích hợp, tu luyện thành công người có thể bảo đảm dung nhan bất lão, chỉ có những cái đó tư chất quá kém nhân tài yêu cầu chú nhan đan tới duy trì dung mạo. Nói cách khác, hắn như vậy thiên chi kiêu tử nhưng không cần chú nhan đan loại này ngoạn ý nhi. Lan Kha theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, nhưng mà không chờ nàng dò hỏi, quân thiên hành cũng đã dẫn đầu nói, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, lấy tư chất của ngươi căn bản không cần chú nhan đan. Không có nữ nhân có thể không thèm để ý chính mình dung mạo, mặc dù là Lan Kha cũng không thể ngoại lệ. Kiếp trước nàng không thèm để ý, là bởi vì tự thân thực lực quá kém. Quá tốt dung mạo chỉ biết cho nàng rước lấy vô số nguy hiểm cùng phiền toái, thậm chí là họa sát thân. Nay một đời cảnh ngộ bất đồng, Lan Kha tự nhiên hy vọng chính mình có thể vẫn luôn xinh xinh đẹp đẹp. Nghe thấy quân thiên hành nói, nàng liền không chịu khống chế mà hưng phấn lên, thật vậy chăng? Nói xong nàng mới phát hiện chính mình giống như quá kích động điểm, chạy nhanh ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, kỳ thật diện mạo chỉ là vật ngoài thân, không có gì đáng để ý. Ta càng quan tâm vẫn là thực lực của chính mình. Ngươi nói, lấy ta tư chất, nếu là vẫn luôn nỗ lực tu luyện nói, nét có thể ở 10 năm nội đuổi kịp ngươi sao? Nàng chính là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, 100 năm thời gian đối nàng tới nói thật ra là quá dài điểm, Lan Kha cảm thấy chính mình khẳng định chờ không được lâu như vậy. Quân thiên hành yên lặng nhìn nàng một cái, thật sự không biết nên nói cái gì, trầm mặc một hồi lâu, hắn mới ra vẻ thần bí mà nói, ngươi có thể thử xem. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, kia ra bệnh viện đã tới rồi. Lan Kha lúc này mới phát hiện, nàng thế nhưng đã bất chi bất giác chạy tới bệnh viện trước đại môn. Nàng lập tức ngừng lại, đứng ở cửa tò mò mà nhìn nhà này cổ quái tư ra bệnh viện. Nó xác thật thực cổ quái, bởi vì so với bệnh viện, nó càng như là thời trung cổ trang viên thậm chí là cung điện. Trạm giống thiết nghệ đại môn là tường vi hoa đồ án, tạo hình độc đáo, đường cong nhu hòa tuyệt đẹp, công nghệ khảo cứu. Nhìn liền cho người ta một loại cao lớn thượng cảm giác. Xuyên qua đại môn, có thể tinh tường thấy bên trong tỉ mỉ thiết kế nghề làm vườn cảnh quan, thậm chí là nơi xa phong cách gỗ thiệp cung điện. Lúc này sở hữu hết thảy đều bị thật dày tuyết động bao trùm, làm nơi này nghiễm nhiên thành một cái băng tuyết vương quốc. Tóm lại, đây là ra bức cách rất cao bệnh viện, đi vào nơi này kẻ có tiền đều có thể hưởng thụ đến quý tộc thức đãi ngộ. Lan Kha đang muốn mở cửa đi vào, Quân Thiên Hành đột nhiên truyền âm nói, tiểu tâm chút, cái này địa phương đối hiện tại ngươi tới nói sẽ có chút nguy hiểm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 231 kinh người danh tác. Lan Kha nửa hít mắt, ánh mắt sắc bén mà nhìn xa nơi xa phong cách gỗ thiệp cung điện. Cung điện đứng sừng sững ở tuyết trắng xóa bên trong, cực kỳ giống đồng thoại trung cung điện, làm người hận không thể tiến vào trong đó thăm cái đến tột cùng, tìm ra ở tại bên trong vương tử hoặc là công chúa. Nghe được Quân Thiên Hành truyền âm, Lan Kha sắc mặt hơi đổi, ngươi phát hiện cái gì? Bên trong có không ít đồ vật, đối với ngươi mà nói khả năng sẽ có chút phiền phức, muốn ta hỗ trợ sao? Lan Kha không có gật đầu, trầm mặc trong chốc lát sau mới nói, bên trong có người sống sao? Quân Thiên Hành thật sâu nhìn chăm chú vào nơi xa cung điện, không biết nhìn thấy gì, hắn chém đinh chặt sắt mà nói, có, hơn nữa nhân số không ít. Vậy thật tốt quá. Lan Kha cắn chặt răng, lại không có trực tiếp đi vào, ngược lại mở ra hệ thống giao diện xem xét lên. Quân Thiên Hành nhìn nàng một cái, thực mau đoán được nàng dụng ý, ngươi muốn tìm cái gì? Tín hiệu máy quấy nhiễu linh tinh đồ vật, không thể làm cho bọn họ cấp sở giang mật báo. Lan Kha một bên tìm tòi một bên nói, thực mau, nàng liền phát hiện một cái công năng cường đại, thể tích mini tín hiệu máy quấy nhiễu. Chỉ cần dùng thứ này, nơi này bất luận cái gì tín hiệu cũng chưa biện pháp truyền lại đi ra ngoài. Lan Kha nhìn thuyết minh sau đó là vui vẻ, chính là vừa thấy kia giá cả nàng liền buồn bực. Như vậy một cái nho nhỏ tín hiệu máy quấy nhiễu, giá bán thế nhưng cao tới 10000 giao dịch điểm. Này cũng quá hố. Quân Thiên Hành thấy nàng sắc mặt khó coi, lập tức hỏi, làm sao vậy? Không tìm được. Tìm được rồi, chính là bán đến quá quý, này đó gian thương thật là quá đáng giận. Lan Kha chính đoán giận, nhìn đến hệ thống nhắc nhở sau đột nhiên ngây ngẩn cả người, quay đầu ngạc nhiên mà nhìn Quân Thiên Hành, ngươi, vì cái gì? Đủ rồi sao? Quân Thiên Hành ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất vừa rồi chỉ là làm một kiện râu ria việc nhỏ. Lan Kha khó xử mà nhìn tài khoản thượng đột nhiên nhiều ra tới 10000 giao dịch điểm. Cảm thấy cả người đều phải không hảo, này quá nhiều, ngươi không cần thiết như vậy, kỳ thật ta ngạch trống là đủ, ta vừa rồi chỉ là oán giận một chút mà thôi, ngươi thật sự không cần thiết cho ta nhiều như vậy giao dịch điểm. Hệ thống giao dịch điểm nhưng không hảo kiếm, liền tính là làm bằng hữu, Lan Kha cũng cảm thấy chính mình chịu chi hổ thẹn. Nàng xấu hổ một trận, dứt khoát lắc lắc đầu, tính, ta quay lại cho ngươi đi, ngươi chờ ta trước nghiên cứu một chút cái này muốn như thế nào chuyển. Liên ở Lan Kha khẩn trương mà tìm kiếm chuyển khoản cái nút thời điểm, Quân Thiên Hành đột nhiên nói, không cần quay lại tới, cho ngươi liền thu, điểm này giao dịch điểm ta còn cấp khởi. Lan Kha do dự một chút vẫn là lắc lắc đầu, kiên trì nói, không được, vô công bất thụ lộc, ta như vậy ta chịu chi hổ thẹn. A, rốt cuộc làm ta tìm được rồi, ngươi từ từ, ta đây liền chuyển cho ngươi. Lại nghe Quân Thiên Hành nói, hệ thống nội chuyển khoản sẽ thu 10% thủ tục phí. Ta vừa rồi chuyển cho ngươi thời điểm đã bị khấu rất 10000 giao dịch điểm, ngươi nếu hiện tại chuyển cho ta, này bút giao dịch điểm không chỉ có sẽ không lui về, hệ thống còn sẽ lại khấu 10000, thêm lên chính là 20000 giao dịch điểm. Lan Kha tức khắc trợn tròn mắt, 20000 giao dịch điểm. Hệ thống như thế nào có thể như vậy? Này cũng thật quá đáng. Trừ bỏ lần trước quỷ dị mưa đen, nàng đến bây giờ đều còn không có kiếm được 20000 giao dịch điểm đâu. Nàng có chút không tin, dứt khoát trộm hỏi bát bảo, hắn nói chính là thật sự. Hệ thống như vậy hố cha. Bát bảo thực mau cho đáp lại, nó ngự khí rất bất mãn, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta nha. Ta còn tưởng rằng ngươi trong mắt chỉ có cái kia nam yêu tinh, đã sớm đem ta cấp quên mất đâu. Cái gì nam yêu tinh? Ngươi đừng nói bậy. Lan Kha không biết vì sao đột nhiên có chút chột dạ, nàng không vui mà cảnh cáo bát bảo một tiếng. Thực mau lại thúc giục nói, ngươi mau nói cho ta biết, hắn vừa rồi nói có phải hay không thật sự. Hệ thống chuyển khoản thật sự muốn khấu trừ 10% thủ tục phí. Đương nhiên là thật sự, hệ thống vận hành cũng yêu cầu năng lượng A, ngươi tổng không thể làm nó vẫn luôn làm thâm hụt tiền mua bán đi. Bát bảo nói tới đây liền oán giận lên, ngươi xem ngươi mỗi ngày đều làm ta cho ngươi vớt cá, còn một chút chỗ tốt cũng không chịu cho ta, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy thực quá mức sao? Lan Kha nguy hiểm mà híp híp mắt, Nga, chúng ta đây muốn hay không tới thảo luận một chút, ta gửi ở container những cái đó đồ ăn đi đâu vậy? Gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ai nha, lại có một đám cá mau thành thục, ta phải đi vớt cá. Bát Bảo ném xuống những lời này liền trột dạ mà chạy, sợ Lan Kha tiếp tục cùng nó lôi chuyện cũ. Bất quá lại nói tiếp cũng không thể quái nó à, ai làm những cái đó đồ ăn như vậy mê người đâu. Nó ngay từ đầu chỉ là tưởng nếm thử hương vị mà thôi, nào biết ăn một lần liền dừng không được tới. Này không thể trách nó à. Bát Bảo một trốn, Lan Kha liền đối Thượng Quân Thiên Hành phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy thâm thúy hai mắt, hỏi rõ ràng. Hiển nhiên, hắn biết Lan Kha vừa rồi đang làm gì. Lan Kha mạc danh mà có chút chột dạ, do dự trong chốc lát mới chần chờ mà nói, này đó giao dịch điểm. Bởi vì hệ thống hố tra chuyển khoản thủ tục phí, nàng hiện tại đã không quá tưởng đem giao dịch điểm quay lại cấp Quân Thiên Hành. Bằng không một đến một đi liền tổn thất 20 vạn giao dịch điểm, liền tính không phải nàng, nàng cũng sẽ đau lòng. Ngươi nếu là để ý, coi như ta cho ngươi mượn hảo. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng mua linh điền sao? Này đó giao dịch điểm ngươi có thể cầm đi mua, mua lúc sau vừa lúc có thể giúp ta loại một ít dược liệu. Hắn ngữ khí thực bình đạm, lại cấp Lan Kha một loại không dung cự tuyệt khí thế, Lan Kha thực mau bị thuyết phục. Quân Thiên Hành lời này chọc chúng nàng nguy hiếp, nàng sắc vẫn luôn tưởng mua chút hạ phẩm linh điền gieo trồng trái cây. Hệ thống thương thành nội, một khối hạ phẩm linh điền giá bán 10 vạn giao dịch điểm, Quân Thiên Hành cấp 100 vạn giao dịch điểm. Vừa lúc có thể mua 10 khối hạ phẩm linh điền. Tuy rằng nói mỗi khối hạ phẩm linh điền chỉ có thể gieo trồng một gốc cây thực vật, nhưng nó có được thời gian gia tốc công năng lại làm Lan Kha phi thường mắt thèm. Bên ngoài một thiên lý mặt chính là một năm, gieo trồng trái cây nói, mỗi ngày đều có thể đủ thu hoạch thành thục trái cây. Lan Kha càng nghĩ càng kích động, đối với Quân Thiên Hành hảo ý rốt cuộc không có biện pháp cự tuyệt. Nàng chưa nói cảm tạ nói, so với Quân Thiên Hành tình ý. Đơn giản cảm ơn hai chữ quá nhẹ. Nàng chỉ là yên lặng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải tìm cơ hội hồi báo Quân Thiên Hành này phân hảo ý, theo sau liền không chút do dự mua cái kia siêu cấp tín hiệu máy quấy nhiễu, mở ra sau mang ở trên người. Cái này máy quấy nhiễu làm được phi thường mini, thoạt nhìn giống như là một quả nho nhỏ cúc áo, còn có được rất mạnh hấp thụ công năng. Lan Kha tùy ý mà đem nó hướng quần áo nút thắt thượng một dán, nó liền chặt chẽ mà hấp thụ ở mặt trên. Trừ phi ấn xuống mặt bên tiểu xảo cái nút, bằng không liền tính dùng sức tún cũng tún không xuống dưới. Máy quay nhiễu một khai, phạm vi 1 km trong phạm vi tín hiệu toàn bộ bị che chắn, không chỉ có không có biện pháp ra bên ngoài truyền tin tức, chính là bên trong thư từ qua lại cũng đã chịu nghiêm trọng quay nhiễu. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên không tín hiệu? Không tốt. Sở hữu theo dõi tất cả đều biến thành bông tuyết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web 232 làm nàng thử xem. Tín hiệu bị che chắn, Internet cũng hoàn toàn tê liệt. Không có biện pháp hướng ra phía ngoài mặt truyền lại tin tức. Làm sao bây giờ? Kia hai người khẳng định là hướng chúng ta tới. Mau. Trước đem đệ nhất tổ thực nghiệm thể thả ra đi ngăn lại bọn họ, những người khác thử xem có thể hay không khôi phục tín hiệu. Đã trải qua lúc ban đầu hỗn loạn sau. Ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu viên nhóm thực mau chấn định xuống dưới, thử giải quyết phiền toái trước mắt. Bên kia, Lan Kha đang đứng ở kia hai phiến thật lớn trạm rông thiết nghệ trước đại môn, kinh ngạc mà nhìn khóa cửa. Khóa cửa thoạt nhìn thực tinh xảo, cũng rất cao lớn thượng, nhưng mà này đều không phải Lan Kha kinh ngạc nguyên nhân. Nàng kinh ngạc chính là, khóa cửa thế nhưng ẩn giấu đồ vật. Đây là Quân Thiên Hành nhắc nhở nàng, liền ở nàng chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm. Quân Thiên Hành đột nhiên truyền âm cho nàng, nói cho nàng khóa cửa cất giấu kỳ quái vật nhỏ, làm nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lan Kha sử dụng hệ thống giả quét công năng, mới phát hiện cái này khóa cửa thế nhưng cất giấu một quả mini bom. Làm Lan Kha nghĩ mà sợ chính là, này cái mini bom cùng khóa cửa chặt chẽ tương liên, chính xác mà mở cửa phương thức cũng không sẽ kiếp nổ bom, nhưng một khi khóa cửa lọt vào bạo lực phá hư, này cái mini bom liền sẽ nháy mắt nổ mạnh. Trừ cái này ra, nó còn có thể điều khiển từ xa nổ mạnh. Lan Kha không cấm may mắn kịp thời mua sắm tín hiệu máy quấy nhiều hơn nữa mở ra quấy nhiều, bằng không đối phương chỉ cần ấn xuống một cái ấn phím, này cái mini bom uy lực liền có thể đem nàng cùng quân thiên hành nổ bay. Không cần lo lắng, có ta ở đây, liền tính nó nổ mạnh ngươi cũng sẽ không có việc gì. Đáng tiếc, quân thiên hành an ủi cũng không có làm Lan Kha cảm giác hảo bao nhiêu. Nàng mắt lạnh nhìn cái kia tinh xảo khóa cửa, âm thầm đánh lên hoàn toàn tinh thần, không dám lại coi khinh cái này thần bí lại nguy hiểm tổ chức. Cái này tổ chức người không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự còn phá lệ điên cuồng. Nơi này chính là tư nhân bệnh viện, bọn họ thế nhưng đuổi ở đại môn khóa cửa thượng trang bị mini bom, sẽ không sợ ngoài ý muốn thương đến những cái đó người bệnh cùng người nhà sao. Phải biết rằng, có thể tới nơi này đều không phải giống nhau kẻ có tiền, một khi có người bị tắc thương, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, thậm chí rất có thể lọt vào toàn thể kẻ có tiền chống lại, bọn họ liền một chút đều không sợ hay sao. Vẫn là nói, này tổ chức thế lực đã cường đại tới rồi kinh người nông nỗi, căn bản không lo lắng làm như vậy hậu quả. Cái này suy đoán làm Lan Kha càng thêm kinh hãi cùng cảnh giác, nàng tới nơi này chỉ là vì điều tra Lan Di chân chính rơi xuống. Chính là thẳng đến lúc này nàng mới rốt cuộc ý thức được, nàng trêu chọc thượng rất có thể là cái đáng sợ quái vật khổng lồ. Quân thiên hành thấy nàng sắc mặt không tốt, liền khuyên nhủ, ngươi nếu là lo lắng có thể trước không đi vào, ta đi giúp ngươi cha. Không cần. Lan Kha theo bản năng kéo lại quân thiên hành tay, ta phải tự mình đi vào, cái này địa phương quan hệ đến ta mụ mụ, ta không thể trốn tránh, cần thiết tự mình đối mặt. Mặt thế tình huống sẽ trở nên càng ngày càng không xong. Nàng không có khả năng vẫn luôn trốn tránh đi xuống. Cái này địa phương chính là lại nguy hiểm, đối phương chính là lại đáng sợ, nàng cũng nên tự mình đối mặt, đón khó mà lên. Huống chi, nếu là một gặp được nguy hiểm bỏ chạy tránh, chỉ sợ suốt cuộc đời, nàng cũng chưa biện pháp đuổi kịp quân thiên hành. Chờ lát nữa ngươi trước đừng ra tay, làm ta chính mình tới. Lan Kha dặn dò quân thiên hành một tiếng, theo sau không làm quân thiên hành hỗ trợ, nhẹ nhàng nhảy lật qua đại môn. Quân thiên hành không tỏ ý kiến mà cong cong khỏe miệng, đi theo nàng phía sau. Bên trong đồ vật với hắn mà nói cũng không tính cái gì, giải quyết lên thực dễ dàng. Bất quá Lan Kha nếu yêu cầu, hắn sẽ tôn trọng nàng lựa chọn. Nàng hiện tại còn quá yếu, chỉ có chiến đấu mới có thể làm nàng không ngừng tiến bộ, hắn không nên hủy diệt nàng trưởng thành cơ hội. Lan Kha cũng không biết quân thiên hành ý nghĩ trong lòng, lúc này nàng sở hữu tâm thần đều dùng để cảnh giác. Trên mặt đất nơi nơi đều là tuyết động, sở hữu mặt đường tất cả đều bị tuyết động vùi lấp. Trải qua vừa rồi mini bom sau, Lan Kha chút nào không dám thiếu cảnh giác. Nàng không biết nơi này có hay không bấy dập, cho nên bước chân phóng thật sự nhẹ, mũi chân chỉ là nhẹ nhàng ở trên mặt tuyết cọ qua, lưu lại nhợt nhạt dấu vết, uyển chuyển nhẹ nhàng đến phảng phất không có trọng lượng. Quân thiên hành bất động thanh sắc mà nhìn Lan Kha biểu hiện, nội tâm lại nhịn không được kinh ngạc. Hắn phát hiện, Lan Kha mỗi một lần đều sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ. Rõ ràng tu luyện thời gian còn thực đoạn, chính là nàng tăng lên tốc độ, liền tính là hắn như vậy thiên chi tiêu tử đều phải nhịn không được tự biết xấu hổ. Lan Kha tiến bộ đến quá nhanh. Quân thiên hành không cấm có chút tò mò, hắn đột nhiên rất muốn biết, Lan Kha cực hạn sẽ ở đâu. Lúc này, Lan Kha khoảng cách kia đống cung điện thức bệnh viện đại lâu đã càng ngày càng gần, nàng không có một lát ngừng lại, thực mau liền đi tới cung điện thức đại lâu trước. Ngừng ở cửa, ánh mắt cảnh giác mà nhìn trước mặt hình vòm đại môn. Nàng theo bản năng nhìn mắt bên cạnh quân thiên hành, do dự một chút lại vẫn là không có mở miệng dò hỏi, mà là triệu hoán bát bảo mở ra giả quét công năng. Thức mau, bát bảo cấp ra giả quét kết quả, khóa cửa hoàn hảo, chọn dùng mạ vàng công nghệ, không kiến nghị bạo lực dỡ bỏ. Lan Kha nhíu mày, vì cái gì? Nơi này cũng có mini bom. Kêu bang nhân cũng quá biến thái đi. Ngạch! Nơi này cũng không có phát hiện mini bom, nhưng là ngươi không cảm thấy bạo lực dỡ bỏ quá lãng phí sao? Ngươi hoàn toàn có thể đem nó hủy đi tới, lại bán trao tay đi ra ngoài. Bát bảo tận tâm tận trách mà nhắc nhở Lan Kha, nó cảm thấy chính mình đại khái là nhất chuyên nghiệp hệ thống tinh linh. Lan Kha một trận vô ngữ, kia thật là xin lỗi, ta tạm thời còn không có làm phế phẩm sinh ý tính toán. Bát bảo nóng nảy, chính là môi chân lại tiểu cũng là thịt ta. Nét ngươi không cảm thấy, đêm này tòa tà ác bệnh viện dỡ ra bán lẻ đi ra ngoài càng có thể thể hiện nó giá trị sao? Ký chủ ngươi tỉnh tỉnh, kia nhưng đều là giao dịch điểm A. Ngươi quên ngươi còn thiếu một đống nợ. Lan Kha nhớ tới quân thiên hành chuyển tới kia bút giao dịch điểm, lúc này mới gật gật đầu, hảo đi, ta cảm thấy ngươi nói vẫn là có một chút đạo lý, nhưng vấn đề là nó hiện tại thượng khóa, ta lại không chìa khóa, không bạo lực bài trừ nói muốn như thế nào mở ra. Ta có thể tài trợ ngươi một phen vạn năng chìa khóa. Bát Bảo trầm mặc một hồi lâu mới ngoan hạ tâm nói, còn không quên cấp Lan Kha để yêu cầu, làm cảm tạ, ngươi có thể đưa ta điểm ăn sao? Ta gần nhất tương đối thích ăn cá. Chờ ta giải quyết xong bên trong phiền toái rồi nói sau, mau đem chìa khóa cho ta. Bát Bảo nói được thì làm được, thật đúng là tặng Lan Kha một phen tạo hình cổ quái chìa khóa. Nó tạo hình thực cổ xưa, thoạt nhìn như là một quả đẹp chứ không xài được đồ cổ. Cùng Lan Kha ở quân khu căn cứ gặp qua cái loại này vạn năng chìa khóa một chút cũng không giống. Nàng không cấm có chút hoài nghi, này thật là vạn năng chìa khóa. Ngươi không phải là ở chơi ta sao? Nó thật sự có thể mở khóa sao? Khi nói chuyện, nàng tùy ý mà đem chìa khóa hướng ổ khóa cắm xuống, cũng thử xoay chuyển. Vốn tưởng rằng sẽ không thành công, ai ngờ thực mau liền truyền đến khóa đầu mở ra cùng cụ thanh, làm Lan Kha kinh ngạc không thôi. Thế nhưng thật sự mở ra. Ký chủ cẩn thận. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 233 tại sao lại như vậy? Có cái gì đang ở nhanh chóng tới gần? Lan Kha sắc mặt biến đổi, bay nhanh chiều bên cạnh một trốn. Ngay sau đó, nhắm chặt hình vòm đại môn đột nhiên từ bên trong bị bạo lực phá khai, một cái diện mạo xấu xí dị chủng vọt ra. Nhìn lao tới dị chủng, Lan Kha nhịn không được cười nhạo một tiếng. Một cấp tốc độ dị chủng, bên trong người không khỏi quá khinh thường nàng. Không chờ kia dị chủng xoay người đánh tới, Lan Kha liền một đao kết quả nó, sau đó kéo ra đại môn đi vào. Bên trong là một gian phi thường rộng mở đại sảnh, bởi vì không ai, trong đại sảnh có vẻ dị thường trống vắng. Lan Kha đứng ở trong đại sảnh gian, bất động thanh sắc mà chiều tứ phía đánh giá. Này đánh giá nàng liền phát hiện kỳ quái địa phương. Cái này đại sảnh thoạt nhìn quá sạch sẽ. Nếu là mạn thế trước, nó sẽ như vậy sạch sẽ cũng không kỳ quái. Nhưng hiện tại mạn thế đã bùng nổ, cái này địa phương lại sạch sẽ đến không có bất luận cái gì vẩy ra vết máu, cũng không có người sống sót chạy trốn khi đánh rơi dậy linh tinh đồ vật. Nơi này sạch sẽ đến cái gì cũng không có, thật giống như cái này địa phương cũng không có phát sinh quá bất luận cái gì hoảng loạn. Quá không nên. Nơi này làm bệnh viện, trừ bỏ người bệnh ở ngoài còn có đại lượng nhân viên y tế, mạn thế bùng nổ đến như vậy đột nhiên. Những người đó tổng không thể một chút phản ứng cũng không có đi. Là sau lại có người hoàn toàn rửa sạch nơi này dấu vết, vẫn là kia chàng hoảng loạn cũng không tồn tại. Lan Kha trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm, nhưng mà liền ở nàng tính toán cẩn thận kiểm tra vách tường thời điểm, càng nhiều dị chủng vọt ra. Lúc này đây dị chủng số lượng có chút nhiều, thô thô đảo qua liền có mấy chục cái. Bất quá Lan Kha thực mau phát hiện, lần này lao tới này đó dị chủng cùng phía trước cái kia tốc độ dị chủng giống nhau, đều là một cấp dị chủng. Như thế không có gì, làm Lan Kha kinh ngạc chính là, này đó dị chủng biến dị phương hướng đều là cường hóa, hoặc là lực lượng, hoặc là phòng ngự, hoặc là khác cái gì. Không có một cái ngoại lệ. Thật giống như, chúng nó kỳ thật là bị tỉ mỉ chọn lựa quá. Lan Kha trong lòng khả nghi, ra tay lại không chút khách khí. Tiến vào luyện thể tam trọng sau nàng tốc độ càng mau, thực lực cũng càng cường, đối phó này đó một cấp dị chủng căn bản không cần tốn nhiều sức. Tuy rằng, lần này dị chủng số lượng nhiều chút. Mấy chục cái dị chủng vừa ra tới liền phân tán ở rộng mở trong đại sảnh, đem Lan Kha thật mạnh vây quanh, hơn nữa người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà chiều nàng tới gần. Lan Kha nhẹ nhàng cười, tốc độ mau đến như là một mạt tu linh, múa may mặc lân đao không ngừng ở dị chủng trung gian xuyên qua. Một cấp dị chủng đối với hiện giờ người sống sót tới nói vẫn là tai nạn, nhiều như vậy một cấp dị chủng liên hợp công kích, liền tính là thực lực hùng hậu quân khu căn cứ cũng sẽ cảm thấy áp lực cực lớn. Chính là đối với luyện thể bà trọng Lan Kha tới nói, chúng nó tốc độ thật sự là quá chậm. Chỉ bằng tốc độ thượng ưu thế tuyệt đối, nàng liền có thể tùy ý mà nghiền áp chúng nó. Dị chủng nhóm thậm chí không kịp công kích, thân thể đã bị chợt lóe rồi biến mất mặc lân đao dễ dàng mà chạm thành hai nửa. Ngắn ngủn 2 phút qua đi, đại sảnh trên mặt đất đã che kín dị chủng tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Màu đen máu đen chảy đầy đất, tanh hôi hương vị tràn ngập toàn bộ đại sảnh, nguyên bản sạch sẽ dị thường đại sảnh hoàn toàn biến thành nhân gian địa ngục. Lan Kha lại không để ý tới trên mặt đất dị chủng thi thể, dứt khoát lưu loát xử lý rất những cái đó dị chủng sau, nàng liền đi tới ven tường, quan sát nổi lên mặt tường. Trên mặt tường dán tinh xảo giấy dán tường thực sạch sẽ, nhưng là cẩn thận quan sát là có thể phát hiện thời gian lưu lại dấu vết. Hiển nhiên, chúng nó cũng không phải tân dán lên đi. Lan Kha quan sát trong chốc lát, thực mau ý thức đến, mặt thế bùng nổ thời điểm, cái này đại sảnh cũng không có xuất hiện bất luận cái gì hỗn loạn. Như vậy tân vấn đề lại tới nữa, vì cái gì mặt thế bùng nổ thời điểm cái này địa phương không có phát sinh hỗn loạn? Chẳng lẽ lúc ấy không có người chạy trốn? Nếu thật là như vậy, lúc ấy nhà này bệnh viện người lại đang làm gì? Ở nơi này những cái đó người bệnh, còn có ở chỗ này công tác sở hữu nhân viên y tế, bọn họ đều đang làm gì? Lan Kha nghĩ không ra đáp án, vì thế nàng chỉ có thể tự mình đi tìm. Không có đi moi tim hạch, nàng đem đậu giá lưu lại xử lý dị chủng thi thể sau, liền dọc theo dị chủng xuất hiện địa phương đi qua. Nàng đảo muốn nhìn, nhà này dơ bẩn bệnh viện rốt cuộc gần tàng rồi nhiều ít nhận không ra người bí mật. Bên kia, ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu viên nhóm đã nóng nảy. Không được. Tín hiệu không có biện pháp khôi phục, bọn họ sử dụng máy quấy nhiễu quá lợi hại. Chuyện này không có khả năng. Bọn họ như thế nào sẽ có lợi hại như vậy máy quấy nhiễu? Hiện tại làm sao bây giờ? Tín hiệu không thể khôi phục, chúng ta liền nhìn không tới bên ngoài tình huống, cũng liên hệ không đến bên ngoài. Cũng không biết bệnh viện hiện tại như thế nào, những cái đó thực nghiệm thể có hay không ngăn lại bọn họ. Chẳng lẽ chúng ta muốn như vậy ngồi chờ chết? Vương Sở Trường, ngài nhưng thật ra nói một câu a. Đem đệ nhị tổ thực nghiệm thể thả ra đi, có chúng nó, đối phó bên ngoài hai người hẳn là đủ rồi. Nói chuyện chính là một người đầy đầu đầu bạc, tinh thần quắc thước lão nhân, xem những người khác phản ứng, hắn chính là Vương Sở Trường. Thức mau. Đệ nhị tổ thực nghiệm thể bị thả đi ra ngoài, này đó nghiên cứu viên cũng nhẹ nhàng thở ra. Đệ nhị tổ thực nghiệm thể tuy rằng không có đệ nhất tổ số lượng nhiều như vậy, nhưng cũng có ước chừng 20 cái, đối phó bên ngoài hai người khẳng định dư giả. Hiện giờ mặt thế bùng nổ mới hơn một tháng, những cái đó may mắn thức tỉnh dị năng giả đều còn ở vào sơ cấp giai đoạn, liền tính bên ngoài hai người vận khí tốt chút, ở ngay lúc này có thể trở thành một cấp dị năng giả đã đỉnh thiên. Nếu không phải tín hiệu bị quấy nhiễu, nhìn không tới bên ngoài tình huống, bọn họ căn bản sẽ không làm điều thừa phái ra đệ nhị tổ thực nghiệm thể. Sở hữu nghiên cứu viên đều cảm thấy, nếu không bao lâu bên ngoài thực nghiệm thể nhóm liền sẽ chính mình trở về. Ai ngờ đệ nhị tổ thực nghiệm thể thả ra đi sau giống như là đá chìm đáy biển, nét thật lâu đều không thấy trở về. Sao lại thế này? Từ đệ nhị tổ thực nghiệm thể bị thả ra đi đến bây giờ đã qua đi 20 phút. Chúng nó như thế nào còn không có trở về? Có thể hay không là chúng nó chạy? Không có khả năng. Giam giữ chúng nó địa phương đều hạ hướng dẫn tề, những cái đó hướng dẫn tề sẽ làm chúng nó sinh ra mãnh liệt ỷ lại tính, chúng nó không có khả năng nhanh như vậy rời đi. Đó là sao lại thế này? Đều qua đi lâu như vậy chúng nó còn không có trở về, không phải chạy trốn chẳng lẽ còn là bị giết? Lời này vừa ra, sở hữu nghiên cứu viên đều thay đổi sắc mặt, khẩn trương mà nhìn về phía chính giữa nhất Vương Sở Trường. Này hẳn là không có khả năng đi. Mặt thế bùng nổ mới qua đi một tháng mà thôi, bên ngoài dị năng giả sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Đúng vậy, kia chính là 80 cái một cấp dị chủng cùng 20 cái hai cấp dị chủng. Muốn đem chúng nó toàn bộ giết sạch, tới hai người ít nhất đến đều là ba cấp trở lên dị năng giả, sao có thể? Căn cứ bọn họ dự toán, mặt thế sau thức tỉnh người may mắn tuyệt đối không thể thăng cấp đến nhanh như vậy. Vì thế có người nghi ngờ nói, bọn họ nên không phải là tổ chức người đi. Kia chẳng phải là lũ lụt vọt Long Vương Miếu. Không có khả năng. Trước mắt mới thôi ta cũng không có thu được bất luận cái gì phương diện này chỉ thị, tới người tuyệt không sẽ là chúng ta người một nhà. Vương Sở Trường chém đinh chặt sắt mà nói, hiện tại chỉ có thể làm những người đó ra tay. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 234 viện nghiên cứu đòn sát thủ. Vương Sở Trường đi được thực mau, đây là một cái thật dài thông đạo, trắng bệnh ánh sáng sáng ngời đến chói mắt. Hắn căng chặt mặt, đi được phi thường cấp, phía sau người cần thiết chạy chậm mới có thể đuổi theo. Rốt cuộc đi vào một phiến có đặc thù đánh dấu trước đại môn, hắn mới thật dài mà phun ra một hơi, dùng sức đẩy ra môn. Bên trong là một gian rộng mở phòng huấn luyện, 10 cái thân hình cao lớn, ăn mặc ngực quần dài nam nhân đang ở làm đủ loại huấn luyện. Bọn họ tựa hồ đã huấn luyện một hồi lâu, lúc này đã mồ hôi như mưa hạ, trong không khí tất cả đều là mồ hôi tanh mặn hương vị. Vương Sở Trường đẩy cửa ra thời điểm, bọn họ chỉ là tùy ý mà liếc liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm chính mình sự tình. Chỉ có trong đó một cái đang ở luyện tập cử tạ cao lớn nam nhân đã đi tới, cầm khối khăn lông biên lau mồ hôi biên hỏi, sao lại thế này? Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ lại có tiểu sâu xông vào? Vương Sở Trường nhìn hắn, rất là bất mãn hắn loại này tùy ý thái độ. Hắn nghiêm nghị nói, bên ngoài tới một nam một nữ, bọn họ dùng máy quấy nhiễu nơi này tín hiệu, ta thả ra đi đệ nhất tổ cùng đệ nhị tổ thực nghiệm thể tất cả đều đã chìm đáy biển, ta không thể không làm nhất hư tính toán. Trịnh đội trưởng, hiện tại ta mệnh lệnh ngươi dẫn người đi tiêu diệt bọn họ. Trịnh đội trưởng khinh thường mà bĩu môi, như cũ không cho là đúng, bất quá là hai cái tiểu sâu mà thôi, yêu cầu như vậy hưng sư động chúng sao. Vương Sở Trường sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, Trịnh đội trưởng. Các ngươi thời gian đã không nhiều lắm, thỉnh lập tức mang lên vũ khí xuất phát. Được rồi, ta nghe được, ngươi không cần phải nói lớn tiếng như vậy, ta còn trẻ thật sự, lỗ tai không điếc. Trịnh đội trưởng bất mãn mà chào phúng Vương Sở Trường một câu, xoay người đi chiều một bên vách tường đi đến. Đó là một mặt kim loại vách tường, trên vách tường có một cái hình vuông chạm đến bình. Hắn đem tay phải trưởng toàn bộ dán lên đi, nghiệm chứng vân tay sau, chạm đến bình thượng xuất hiện một số tự giao diện. Trịnh đội trưởng bay nhanh mà đưa vào mật mã, theo một tiếng mật mã chính xác nhắc nhở âm, kim loại vách tường bên trong đột nhiên xuất hiện một trận ca ca thanh, ngay sau đó một phiến môn đột nhiên từ bên trong mở ra, vách tường bên trong cảnh tượng cũng hiện ra ở mọi người trước mặt. Kia thế nhưng là một cái loại nhỏ kho vũ khí. Các loại kích cỡ súng ống chỉnh tề mà sắp hàng ở bên trong, mặc cho ai thấy được đều sẽ mắt thèm không thôi. Trịnh đội trưởng lại thấy có trách hay không mà chiều thủ hạ vây vây tay, làm cho bọn họ đi vào. Một lát sau, trang bị đổi mới hoàn toàn 10 cá nhân liền đi ra. Vương Sở Trường đầy cõi lòng chờ mong mà xem qua đi, đã thấy rõ bọn họ trang bị sau, hơi kém không tức chết. Trừ bỏ áo chống đạn cùng mũ giáp ở ngoài, bọn họ thế nhưng chỉ lấy súng tự động. Mắt thấy Trịnh đội trưởng muốn mang theo người xuất phát, Vương Sở Trường sắc mặt âm trầm đố lại trụ bọn họ. Vì cái gì chỉ mang súng tự động? Bên trong rõ ràng có lớn hơn nữa uy lực vũ khí. Còn có những cái đó lựu đạn, lựu hơi cay, các ngươi. Trịnh đội trưởng không muốn lại nghe hắn vô nghĩa, không cho là đúng mà đánh gây hắn. Vương Sở Trường, ngươi nên không phải là ở chỗ này đợi đến lâu rồi, lá gan đều thu nhỏ đi. Bất quá là hai cái tiểu sâu, chúng ta nhiều người như vậy đi ra ngoài cũng đã cho bọn hắn mặt mũi, yêu cầu như vậy hưng sư động chúng sao. Vương Sở Trường tức giận đến mau điên rồi, hướng về phía hắn hét lớn, bọn họ cũng không phải là trước kia những cái đó tiểu sâu. Đệ nhất tổ cùng đệ nhị tổ thực nghiệm thể rất có thể đều bị bọn họ giết. Bọn họ rất có thể là ba cấp dị năng giả. Trịnh đội trưởng lại vẫn là không cho là đúng, ba cấp dị năng giả rất lợi hại sao. Chúng ta nơi này người tất cả đều là ba cấp dị năng giả, ta càng là chỉ kém một chút là có thể trở thành bốn cấp dị năng giả. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được hai cái mới ba cấp tiểu sâu? Vương Sở Trường còn muốn nói nữa, Trịnh đội trưởng lại không kiên nhẫn mà đem hắn đẩy ra, vừa đi vừa nói chuyện nói, được rồi, loại chuyện này ta so ngươi hiểu, ngươi vẫn là đi làm ngươi nghiên cứu đi, chờ ngươi trở lại phòng thí nghiệm thời điểm, ta đã đem kia hai cái tiểu sâu đầu ninh xuống dưới. Nói xong lời này hắn lại lần nữa chiều thủ hạ vây vây tay, hưng phấn mà nói, đi. Lão tử tại đây cái này địa phương quỷ quái đợi đến đều mau biến thành chuột, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí. Thủ hạ của hắn cùng hắn tất cả đều là một cái đức hạnh, ai cũng không đem Vương Sở Trường để vào mắt, ngược lại một đám kích động mà chu lên lên, gấp không chờ nổi mà muốn đi ra ngoài thông khí. Bọn họ tốc độ thực mau, không một lát liền biến mất ở thông đạo, đem Vương Sở Trường đoàn người xa xa ném tại phía sau. Vương Sở Trường nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn oán hận tạp tạp bên cạnh vách tường, hạ quyết tâm chờ chuyện này qua đi liền cấp thượng cấp hội báo, này bang nhân quá kiêu ngạo. Bất quá là một đám đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt ngu xuẩn mà thôi, thế nhưng liền hắn cũng không dám không bỏ ở trong mắt. Rốt cuộc là ai cho bọn hắn lá gan? Dị năng giả? Hừ. Bất quá cứ việc trong lòng tức giận đến muốn giết người. Vương Sở Trường vẫn là không chút nghi ngờ những người này có thể giải quyết Lan Kha cùng Quân Thiên Hành này hai cái xâm nhập giả. Trịnh đội trưởng dù cho kiêu ngạo, nhưng hắn có một câu nói được không sai. hắn này đó thủ hạ tất cả đều là ba cấp dị năng giả, chính hắn càng là ba cấp đỉnh, liền phải trở thành bốn cấp dị năng giả. Xông tới hai người chính là lại lợi hại, cũng không có khả năng là bọn họ đối thủ. Bên kia, âm trầm tư ra bệnh viện, Lan Kha đang ở kịch liệt mà thở dốc. Nàng vừa mới giết chết 20 cái hai cấp dị chủng, cứ việc đã tiến vào luyện thể tam trọng, lập tức giết chết nhiều như vậy hai cấp dị chủng đối nàng tới nói cũng có chút miễn cưỡng. Này đó hai cấp dị chủng tốc độ đều thực mau, nàng căn bản không nhiều ít phản ứng thời gian, chỉ có thể không ngừng huy đao cùng né tránh. Thẳng đến sở hữu hai cấp dị chủng tất cả đều biến thành trên mặt đất thi thể, nàng mới rốt cuộc có thời gian dừng lại thở dốc. Quân Thiên Hành, ngươi có hay không cảm thấy, nơi này hai cấp dị chủng số lượng quá nhiều. Bên ngoài xuất hiện một cái hai cấp dị chủng cũng đã ghê gớm, nơi này lại lập tức xuất hiện 20 cái. Lan Kha không có biện pháp không nghi ngờ, nàng thậm chí cảm thấy, này đó hai cấp dị chủng cùng vừa rồi những cái đó một cấp dị chủng đều là nhà này đáng chết bệnh viện làm ra tới. Quân Thiên Hành bất động thanh sắc mà cho Lan Kha nhắc nhở, ngươi có hay không lưu ý đến trên người chúng nó quần áo? Quần áo? Lan Kha đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, này đó dị chủng trên người quần áo đều là giống nhau. Nàng lập tức quay đầu đi xem trên mặt đất dị chủng thi thể, sau đó kinh ngạc phát hiện, trên người chúng nó xuyên kỳ thật là nhà này bệnh viện bệnh nhân phục. Tại sao lại như vậy? Trên người chúng nó xuyên thế nhưng là bệnh nhân phục. Chẳng lẽ nói, này đó dị chủng đã từng đều là nhà này bệnh viện người bệnh. Nếu là như thế này, như vậy cái này địa phương vì cái gì không có bùng nổ hỗn loạn cũng liền giải thích đến thông. Mặt thế bùng nổ thời điểm, nơi này người bệnh tất cả đều thành thực nghiệm thể. Chính là không đúng à, những người đó làm sao dám làm như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết mặt thế muốn bùng nổ, cho nên mới như vậy phát rổ, không kiêng nể gì. Nói tới đây, Lan Kha nháy mắt nghĩ tới những cái đó quỷ dị xuất hiện màu đen vật chất. Nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 235 xuyên qua mưa bom báo đạn. Lan Kha trầm ngâm không nói, mãn đầu góc đều là về mặt thế cùng thần bí tổ chức đáng sợ phỏng đoán. Nếu nàng suy đoán là đúng, kia cái này thần bí tổ chức không chỉ có được càng thêm đáng sợ thế lực, còn so nàng nguyên bản cho rằng càng thêm phát rồ. Bọn họ sao lại có thể? Rốt cuộc là vì cái gì? Bọn họ cũng dám chế tạo ra như vậy đáng sợ tai nạn, đem trên địa cầu toàn bộ sinh linh đều thổi quét đi vào. Những người đó, quả thực đáng chết. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được từ nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Không tốt, có người lại đây. Nhân loại tiếng bước chân cùng dị chủng tiếng bước chân là không giống nhau, Lan Kha vừa nghe liền phân biệt ra tới. Nàng hướng Quân Thiên Hành truyền âm đồng thời, người đã bay nhanh mà từ trên mặt đất bò lên, dùng sức nắm chặt trong tay mặc lân đao. Ánh mắt đảo qua, nàng thực mau chọn lựa ra một cái thích hợp địa phương, giấu đi chuẩn bị chiến đấu. Lần này tới khẳng định là dị năng giả, trong tay đối phương rất có thể có thương, nàng cần thiết càng thêm cẩn thận. Nhưng mà, đương Trịnh đội trưởng đám người tiến vào tầm mắt sau, Lan Kha vẫn là lại lần nữa chấn kinh rồi. Nàng đoán được tới sẽ là dị năng giả. Lại không nghĩ rằng thực lực của bọn họ thế nhưng sẽ như vậy cường. Quang tử khí thế tới xem, bọn họ liền tuyệt không phải giống nhau dị năng giả. Đột nhiên, nàng nghe thấy được Quân Thiên Hành truyền âm, những người này đều là ba cấp dị năng giả, cầm đầu đã ba cấp đỉnh, liền phải tiến vào bốn cấp, ngươi một người không phải bọn họ đối thủ, ta tới giúp ngươi. Lan Kha tức khắc kinh hãi không thôi, mặt thế mới bùng nổ một cái nhiều tháng mà thôi. Cái này đáng sợ thần bí tổ chức đã có nhiều như vậy ba cấp dị năng giả. Này tuyệt đối không bình thường. Xem ra ta đoán đúng rồi, virus chính là bọn họ cố ý tiết lộ. Nhiều như vậy ba cấp dị năng giả, tuyệt đối không thể là mạt thế bùng nổ sau mới thức tỉnh. Bọn họ thăng cấp tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Liên tính thần bí tổ chức nghiên cứu ra có thể nhanh hơn thăng cấp dược tề, loại này dược tề cũng không có khả năng là ngắn ngủn một tháng là có thể không nghiên cứu ra tới. Cho nên chỉ còn lại có duy nhất giải thích, cái này thần bí tổ chức đã sớm nắm giữ loại này virus, hơn nữa vẫn luôn phát rồ mà bắt người làm thử nghiệm, chế tạo ra dị chủng cùng dị năng giả. Những năm gần đây, mỗi năm trên địa cầu đều sẽ xuất hiện rất nhiều mất tích dân cư, sống không thấy người chết không thấy xác, những người đó rất có thể chính là bị cái này thần bí tổ chức trộm tới làm nhân thể thí nghiệm. Lan Kha càng nghĩ càng thống hận, hận không thể đem toàn bộ thần bí tổ chức người tất cả đều sát cái tinh quang. Những người này quá phát rồ, nơi nơi bắt người làm nhân thể thí nghiệm còn chưa đủ, thế nhưng còn chế tạo mặt thế. Bọn họ có phải hay không cảm thấy chính mình nắm giữ tiên cơ, liền cái gì đều không cần lo lắng. Bất quá cũng đúng, nếu không phải nàng ngoại ý muốn được đến vị diện giao dịch hệ thống, còn nhận thức quân thiên hành, may mắn mà thu hoạch quân thiên hành cường đại như vậy bảo tiêu, nàng hiện tại nhiều nhất cũng liền hôn đến so kiếp trước hảo điểm nhi, đừng nói phát hiện không được này đó bí mật, chính là phát hiện cũng không tế với sự. Không có cường đại thực lực, nàng liền cái gì cũng làm không được, biết quá nhiều thậm chí còn sẽ rước lấy họa sát thân. Lúc này, có người chỉ vào trên mặt đất dị chủng thi thể hướng Trịnh đội trưởng hội báo, đội trưởng, bên kia có rất nhiều dị chủng thi thể. Xem ra kia hai điều tiểu sâu liền ở gần đây. Trịnh đội trưởng hồn không thèm để ý mà nói, lười biếng mà dùng ánh mắt tìm tòi sở hữu có thể giấu người địa phương, đồng thời kiêu ngạo mà nói, đừng trốn rồi, chạy nhanh ra tới, đừng lãng phí lao tử thời gian. Lan Kha lạnh lùng cười, những người này trong tay đều là súng tự động, nàng mới sẽ không ngốc đến chạy ra đi chịu chết. Trịnh đội trưởng đợi vài giây, mắt thấy Lan Kha cùng quân thiên hành cũng không chịu ra tới, khinh thường mà hừ một tiếng, chiều trong đó một cái thủ hạ đánh cái thủ thế, làm hắn đem người tìm ra. Người nọ tựa hồ là thị lực phương diện năng lực, được đến mệnh lệnh sau, hắn đôi mắt đột nhiên bắt đầu sáng lên. Kia quang mang đảo không chói mắt, cũng không nóng rực, chỉ là thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Lan Kha dùng tinh thần lực quan sát, thực mau phát hiện, tên kia thị lực cường hóa giả tựa hồ là ở dùng ánh mắt giả quét chung quanh. Đại khái là địa phương khác giả quét không phát hiện kết quả, hắn ánh mắt dần dần chuyển hướng về phía Lan Kha trốn tránh địa phương. Sau đó, hắn đột nhiên trợn tròn đôi mắt, bưng lên súng tự động liền hướng tới Lan Kha ẩn thân địa phương không ngừng xạ kích. Người này thật đúng là phát hiện. Chẳng lẽ năng lực của hắn là thấu thị? Lan Kha kinh ngạc đồng thời, nhanh chóng lắc mình trốn hướng một cái khác địa phương. Kết quả người nọ giống như là thật sự có thể thấy giống nhau, ánh mắt thế nhưng vẫn luôn đuổi theo nàng, họng súng phương hướng cũng vẫn luôn nhắm ngay nàng ẩn thân vị trí. Trịnh đội trưởng lập tức lại đánh cái thủ thế, ngay sau đó lại có một người dị năng giả đứng dậy, trừng mắt Lan Kha ẩn thân vị trí, nâng lên chân phải, sau đó dùng sức hướng trên sàn nhà mở rộng. Hắn này một dậm chân, từng đợt chấn động liền theo mặt đất chuyển hướng Lan Kha. Chấn động lực đạo phi thường đại, trong nháy mắt liền chuyển tới Lan Kha dưới chân. Lan Kha chỉ cảm thấy một cổ thật lớn lực đạo đem nàng hướng lên trên sốc, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nương lực đạo xoay người nhảy lên, đồng thời hai thanh phi đao bắn thẳng đến thị lực cường hóa giả đôi mắt. Hắn đôi mắt nháy mắt trợn tròn, hiển nhiên phát hiện kia hai thanh phi đao. Đáng tiếc hắn thân thể phản ứng tốc độ căn bản cập không thượng phi đao tốc độ, phi đao dây lát gian liền đến hắn trước mặt, không tiếng động hoàn toàn đi vào hắn hai mắt. A, ra đôi mắt. Thị lực cường hóa giả kêu thảm thiết một tiếng liền thẳng tắp mà ngã xuống, chết đến không thể càng chết. Trịnh đội trưởng vừa thấy thị lực cường hóa giả ngã xuống, nháy mắt động chân hỏa, hướng tới Lan Kha liều mạng nổ súng, nổ súng. Mau cấp lao tử nổ súng, giết chết tiện nhân này cấp bóng quang điện báo thủ. Súng tự động bắn tốc rất cao, dư lại 9 người điên cuồng bắn phá, vê đút vê đút vê đút. Nét dày đặc viên đạn thanh không dứt bên tai, nghe liền gọi người kinh hãi không thôi. Như vậy dày đặc viên đạn hạ, liền tính là tốc độ cường hóa giả cũng đừng nghĩ tránh thoát đi. Nhưng mà làm Trịnh đội trưởng vừa kinh vừa giận chính là, Lan Kha thế nhưng thật sự tránh thoát sở hữu viên đạn. Nhìn Ú Linh không ngừng trốn tránh Lan Kha, Trịnh đội trưởng đột nhiên hối hận, hắn không nên cuồng vọng tự.